Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19h30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng vào lúc 19h30 phút mỗi buổi tối hàng tuần trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Ngọc Trân có tên gọi Mảnh Ký Ức. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện đầu tiên này, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Mảnh Ký Ức, tác giả Ngọc Trân qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngày hôm nay là chủ nhật, vì vậy Thu Diệp không phải đi làm. Thế nhưng mà ở nhà rảnh rỗi quá, cô lấy một số bệnh án của bệnh nhân ra xem, rồi lại nghiền ngẫm nghiên cứu. Bỗng dưng, Thu Diệp cảm nhận một cơn buồn nôn đột nhiên dâng trào từ bụng lên đến ngực. Cô vội vàng để mấy trang tài liệu trên bàn, sau đó chạy vào phòng tắm nôn khan. Cô cảm thấy khó chịu lắm, đầu óc thì cũng bất giác trở nên choáng váng. Một lúc sau đó, Thu Diệp mới ổn định lại tâm tình. Cô rửa mặt thật sạch, rồi nhìn bản thân trong gương. Trong lòng dâng lên cảm giác mãnh liệt. Thu Diệp mạnh dạn đưa ra suy đoán. Có khi nào cô đã mang thai rồi không? Do chu kỳ kinh nguyệt không đều, nên Thu Diệp không chắc chắn điều mình nghĩ. Thế là cô tức tốc đứng dậy, sau đó lấy túi sách rời khỏi nhà. Vừa bước xuống lầu, đã nhìn thấy mẹ của mình ngồi xem báo. Cô cất giọng thanh thoát. Mẹ ơi! Con ra ngoài một lát nhé. Bà Hồng nhìn con gái rồi gật đầu. Ừ, đi đi con. Bà Hồng cũng không hỏi nhiều về việc Thu Diệp định đi đâu, bởi vì hiện tại cô đã lớn. Bà biết là mình sẽ không nên can thiệp quá nhiều vào việc riêng tư của cô. Nếu như cô thích thì nói, không thích thì bà cũng không ép. Sau khi nhận được sự đồng ý của mẹ, thì Thu Diệp lái chiếc Ferrari màu xanh ngọc rời khỏi nhà. Cô chạy nhanh đến tiệm thuốc tây, ghé vào mua vội chiếc que thử thai. Mua xong thì liền chạy xe về nhà, tâm trạng cũng phấn khởi lắm. Cô đi vào phòng tắm, bắt đầu một loạt thao tác. Sau vài phút ngắn ngủi trôi qua, cô nhìn lên chiếc que thử thai có hai vạch đỏ chói mà trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Như vậy là cô đã có thai rồi. Thu Diệp vui mừng siết chặt que thử thai trong tay. Cô nhất định phải nói điều này cho Kiên biết. Kiên là bạn trai của cô. Anh tên đầy đủ là Phạm Thế Kiên, là giám đốc của công ty tài chính Nhật Phát. Tính ra thì cô và anh yêu nhau cũng được 2 năm, tình cảm rất mặn nồng và khăng khít. Cũng bởi vì tin tưởng Kiên mà cô đã mang thai con của anh. Thật ra thì cả hai cũng đã tính đến chuyện đám cưới, định là 2 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng mà Thu Diệp nghĩ nếu như Kiên biết cô mang thai thì có lẽ anh sẽ lập tức lấy cô mất. Thu Diệp mường tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của anh khi biết là cô đã có con. Chắc là anh mừng rỡ lắm đây. Thu Diệp muốn báo tin này cho Kiên biết, vậy nên cô nhanh chóng xuống lầu một lần nữa. Vẫn nhìn thấy bà Hồng ngồi đọc báo thì cong môi. Bà ơi, con đến tìm Thế Kiên một lát nhé. Ừ, con đi đi. Bà Hồng cũng ậm ừ gật đầu. Thu Diệp vội vút đi. Bà nở ra nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn bóng dáng con gái thân yêu đã đi khuất mà lòng cảm thấy thoải mái hẳn lên. Xem thái độ của Thu Diệp, bà có thể khẳng định rằng cô rất yêu Kiên, yêu đến nỗi không thể nào dứt ra được. Đối với Kiên thì bà cũng hài lòng và không thể chê vào đâu được. Anh vừa giỏi, vừa đối xử tốt với con của bà, vậy nên bà đã sớm chọn anh là con rể trong lòng rồi. Bà Hồng vẫn đang suy nghĩ lung tung thì bỗng dưng điện thoại ở trên bàn đột nhiên vang lên. Vậy là bà ấn nghe. Sao thế anh? Ông Tùng thở dài một tiếng. Anh không hiểu là có chuyện gì xảy ra với công ty của mình nữa. Các nhà đầu tư bỗng dưng rút vốn khiến anh trở tay không kịp ấy. Bà Hồng nghe chồng của mình nói như vậy thì sốt ruột, lòng thì nóng như lửa đốt. Thế có thể nào cứu vãn không anh? Từ sáng đến bây giờ anh vẫn đang xoay sở. Em cũng không cần quá lo lắng đâu. Kể từ khi lấy nhau cho đến bây giờ, ông Tùng và bà Hồng không hề giấu giếm nhau điều gì cả. Thế nên khi công ty gặp sự cố, ông Tùng liền nói cho bà Hồng biết. Đây chỉ đơn thuần là thông báo một tiếng. Ông cũng muốn trấn an bà để bà khỏi lo. Tuy nhiên, bà cứ như ngồi trên đống than vậy. Sao có thể không suy nghĩ nhiều được? Thu Diệp vừa rời khỏi nhà được bao lâu thì điện thoại vang lên tiếng chuông êm ái. Cô vừa kết nối đã nghe giọng nói trầm thấp phát ra từ đầu dây bên kia. Thu Diệp à, em đến biệt thự đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Cô nhoẻn miệng cười khi nghe thanh âm của Kiên, cô đáp lại. Thế đợi em nhé. Em cũng có chuyện muốn nói với anh đây. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Thế nhưng mà lạ thay, sao cửa lại cứ mở toang thế này? Là Kiên đang đợi cô đấy sao? Thu Diệp không suy nghĩ nhiều, lái xe vào trong. Cô nhanh chóng đi vào nhà, không nhìn thấy bóng dáng của anh đâu cả. Cô liền cất tiếng gọi. Thế Kiên! Đôi mắt của Thu Diệp đảo quanh một vòng tìm kiếm. Cô rất muốn nhìn thấy Kiên, rất muốn xà vào lòng của anh để báo ngay tin tốt này. Kiên à! Vẫn không hề có người đáp lại. Cô Kiên nhấn gọi thêm một lần nữa. Thu Diệp tự nghĩ. Anh đã gọi cô đến đây, thế mà bây giờ đi đâu vậy? Sao lại không có ở phòng khách? Phải chăng ở trên phòng ngủ? Nghĩ như vậy, cô cũng không ngần ngại, bước từng bước hướng về phía cầu thang mà đi. Kiên đã từng nói rằng nơi này sẽ là nơi mà cô và anh sẽ chung sống cùng nhau sau khi kết hôn. Anh còn nói mật mã biệt thự cho cô biết. Muốn cô muốn đến lúc nào cũng được và cũng muốn cô xem nó là nhà của mình. Vì vậy, Thu Diệp rất quen thuộc với căn biệt thự tên An Nhiên này. Cô đã đến đây rất nhiều lần và cũng ngủ tại phòng của anh không ít lần, cũng không lạ lắm gì nữa. Thu Diệp còn nhớ lần đầu tiên của mình là trải qua ở đây cùng với anh. Ngày đó, bầu trời rất đẹp. Cô đặt từng bước chân đi lên lầu, nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Thời khắc này tự dưng, bên tai cô nghe thấy một âm thanh lạ lạ, hình như là tiếng rên rỉ thì phải. Khuôn mặt của Thu Diệp bỗng nhiên đông cứng lại ngay tức khắc và không còn tí cảm xúc nào nữa. Cô không hiểu được tiếng rên rỉ kia là gì, nhưng mà cô không tin Kiên dám phản bội mình. Lúc này đôi chân của Thu Diệp trở nên nặng trĩu. Cô rất muốn đi tiếp, rất muốn xem sự thật đang diễn ra trong căn phòng kia có đúng như những gì mình đang suy đoán không. Nhưng mà mặt khác, cô lại cũng e dè sợ hãi. Thu Diệp lắc đầu. Không phải. Anh không phải loại người như vậy. Phạm Thế Kiên mà cô biết chỉ yêu duy nhất một mình cô mà thôi. Anh đã từng nói rằng anh sẽ lấy cô, sẽ mãi yêu thương cô và khẳng định rằng cuộc đời của anh chỉ có một người phụ nữ là cô. Nhất định anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. Sẽ không đâu. Thu Diệp tin anh, tin vào tình yêu của mình và cũng tin người bên trong không phải là anh. Nhưng mà cô phải thất vọng khi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ rất nhẹ nhàng, cũng rất lạ lời. Kiên à, em mệt chết mất đấy. Anh thô bạo quá đấy nhá. Ngoan nào. Anh cũng đã hành hạ em 3 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ thì ngủ đi. Giọng nói ôn nhu tha thiết vừa thốt lên đó, Thu Diệp biết chắc chắn là của Kiên. Chỉ một câu nói, nhưng lại như sét đánh ngang tai. Những giọt lệ trong suốt không tự chủ được rơi xuống từ bao giờ, tràn ngập cả hốc mắt. Sao có thể chứ? Bàn tay Thu Diệp siết chặt thành nắm đấm. Cô không tin. Nhưng mà không tin thì làm được gì? Sự thật dù đau lòng đến mấy thì vẫn là sự thật. Kiên hứa sẽ lấy cô và khiến cho cô trở thành vợ anh. Chỉ còn 2 tháng nữa hôn lễ được cử hành. Nhưng mà tại sao bây giờ anh lại phản bội cô? Trái tim của Thu Diệp như bị một vật sắc bén đâm vào, đau đớn, rỉ máu. Bỗng dưng cô cảm thấy khó thở quá, phải đưa tay vền vào tường mới có thể chống đỡ được. Cơ thể đang mềm nhũn, nước mắt lại rơi ra ngày càng nhiều. Tình yêu của cô rất tin tưởng. Cô biết gia thế của mình không xứng với Kiên. Nhưng mà anh nói anh yêu cô, yêu con người cô. Còn lại những việc khác đều không quan trọng. Vì câu nói này của anh mà Thu Diệp bất chấp yêu anh điên cuồng. Và cũng chỉ yêu duy nhất một mình anh. Một lòng một dạ hướng về phía anh. Yêu nhau 3 năm, cô dành cả thanh xuân bên cạnh anh. Nhưng mà cuối cùng nhận lại được là thứ chết tiệt gì vậy? Thu Diệp lê từng bước nặng nhọc vào căn phòng u ám kia. cô vẫn cầu mong rằng người bên trong căn phòng ngủ không phải là Kim, bởi vốn rất tin tưởng anh. Một tia hy vọng cuối cùng của cô đã bị dập tắt khi cánh cửa bật mở, sự thật phơi bày ngay trước mắt. Thu Diệp nhìn từng mảnh quần áo được vứt lung tung trên sàn nhà, rồi lại nhìn về phía chiếc giường trắng mềm mại mà lòng đau như cắt. Trên giường đó đáng nhẽ ra chỉ có anh và cô mới được nằm. Thế nhưng bây giờ thì sao? Anh nói dối. Tất cả những lời đường mật lúc trước chỉ toàn là giả tạo thôi. Phạm Thế Kiên, em ghét anh. Thu Diệp nhìn cô gái có vẻ mệt mỏi, đường tấm chăn che kín, đang khép hở mi mắt, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh cô ấy. Phía ngang hông của Kiên đã được che bởi chăn, vậy nên cô chỉ thấy phần bồng quanh trở lên. Đến bây giờ cô mới hiểu rõ rằng tất cả mọi chuyện đều là lừa đảo. Thu Diệp bước vào mở cửa ra, thì Kiên đã nghe tiếng động, ngước mắt lên nhìn. Khi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ đó của cô, tim anh không khỏi thắt lại. Anh cố gắng khống chế tâm tình, sau đó ôm chặt cô gái trong lòng. Đối với người phụ nữ trước mặt này, anh cố tình xem như vô hình vậy. Tại sao? Tại sao đối xử với cô như thế? Tại sao lại phản bội cô? Phá nát đi những lời hứa, lừa gạt cô. Cô yêu anh chân thành, nhưng mà đổi lại được gì đây? Tôi thấy chán rồi. Chúng ta chia tay đi. Còn về chuyện hôn lễ của chúng ta, là cũng bởi vì lúc đó tôi bồng bột, lỡ lời thôi. Cô cứ xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Và hãy nhớ, nên rời xa tôi, càng xa càng tốt. Kiên nhìn Thu Diệp bằng ánh mắt lạnh lẽo, thái độ bất cần không quan tâm sự đời đó của anh, như một nhát dao đâm vào lồng ngực của cô, đau đến không chịu được. Chán à? Chia tay à? Xem như chưa có gì xảy ra sao? Tại sao anh có thể nói như vậy? Có thể làm tổn thương cô sâu sắc đến như thế? Thu Diệp cảm thấy đau lòng quá. Cảm giác bị người mình yêu thương nhất phản bội thật sự rất khó chịu. Đồ lừa gạt! Tôi hận anh! Thu Diệp hét lên, bàn tay siết chặt que thử thai run lên bần bật. Giờ đây cô không thể nào khống chế được cảm giác của mình, khóc thật lớn. Đôi chân của Thu Diệp trở nên nặng trĩu, càng nhìn Kiên và người phụ nữ bên cạnh cô lại càng hận. Cũng là do cô quá ngu ngốc, yêu đến nỗi không thể nào khống chế được mình, để rồi khi xảy ra chuyện thì cứ như điên dại. Bao nhiêu kỷ niệm trần ùa về trong đầu, khiến cho cô khó chịu, nao nề. Nhưng mà tất cả chỉ còn lại là hồi ức. Hồi ức rất đẹp, đẹp đến nỗi cô không dám nghĩ đến nữa. Hóa ra tình yêu của cô trong mắt Kiên chỉ là một trò chơi. Chơi chán thì tiện tay vứt bỏ. Vậy mà cô còn suy nghĩ đến những ký ức đẹp kia để làm gì? Tất cả chỉ là giả tạo thôi. Càng nghĩ thì lại càng buồn. Thu Diệp gấp gáp chạy xuống lầu như muốn trốn thoát khỏi nơi này. Cô sẽ không trở lại đây nữa. Nhất định không bao giờ trở lại. Trong lúc đang chịu sự đả kích bất ngờ nên nhất thời Thu Diệp quên mất xe của mình vẫn còn đậu trong biệt thự của Kiên. Thế là cô chạy thật nhanh đi. Vừa chạy vừa khóc một cách khổ sở. Không biết là chạy bao lâu, cuối cùng cũng đã thấm mệt. Nhưng mà Thu Diệp vẫn chạy tiếp, mang theo tâm tình bất ổn cứ chạy mãi, đầu óc rối loạn. Cho đến khi tiếng xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, thì lúc đó cô mới bừng tỉnh lại. Thu Diệp nằm trên mặt đường, màu máu đỏ tươi nhanh chóng vấy bẩn chiếc váy trắng tinh của cô. Lúc này cô mới nhìn xuống hai chân của mình, thì mới thấy máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Không, con của cô. Từ bụng truyền đến cảm giác đau đớn khó tả, cô chợt vật thở không ra hơi, chậm rãi đưa tay đặt lên chiếc bụng phẳng lì một cách nhẹ nhàng, hơi thở bất giác trở nên dồn dập. Cả cơ thể của Thu Diệp run lên bần bật, một nỗi bất an nhanh chóng bùa vây lấy tâm trí, khiến cô sợ hãi không thôi. Liệu rằng con của cô có bình an không? Con à, đừng rời xa mẹ nhé. Mẹ sai rồi. Mẹ không nên chạy nhanh như vậy. Tha thứ cho mẹ. Ở lại bên mẹ đi. Thu Diệp ngất xỉu. Bàn tay cũng buông lỏng đập xuống đất một cái. Thế Kiên. Người con gái trong chăn từ từ ngồi dậy. Ánh mắt đau lòng nhìn người đàn ông trước mặt mà vô cùng tiếc nuối. Hiện tại cô cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Không cần phải nói gì cả. Không sao đâu. Kiên vội đứng dậy. Khuôn mặt lạnh lẽo hơn bao giờ hết, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Anh nhanh chóng lấy áo mặc vào, sau đó mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Anh bước vào thư phòng rồi tựa người vào tường từ từ trượt xuống. Kiên bất lực ngồi yên. Biểu cảm trên mặt cứ như một người mất hồn vậy. Quay trở lại với Thu Diệp. Thu Diệp à, bà tỉnh rồi sao? Thu Diệp mơ màng mở mắt. Cô vừa nghe tiếng khóc vừa nghe có người gọi tên và cũng cảm nhận được ai đó đang lay lay cánh tay của mình. Khi nhìn sau mới biết là Ái Thư, bạn thân nhất của cô. Mùi thuốc sát trùng phất lên nồng nặc. Thu Diệp quan sát xung quanh mới biết rằng hiện tại cô đang ở bệnh viện. Giờ đây thì Thu Diệp cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, sức lực cũng không có là bao. Cô cố gắng muốn ngồi dậy nhưng mà lại rất khó khăn. Ái Thư à, Còn của tôi sao rồi? Nhớ đến cảnh tượng trước khi ngất đi, lòng của Thu Diệp thật sự bàng hoàng. Liệu rằng con cô vẫn còn trong bụng cô chứ? Nhìn thấy Ái Thư im lặng không đáp lại, Thu Diệp nắm chặt bàn tay cô ấy, kích động hỏi lớn. Ái Thư, còn tôi không còn nữa sao? Thu Diệp à, đứa bé đã mất rồi. Ái Thư không muốn nói sự thật này, nhưng mà cô cũng không thể nào giấu giếm Thu Diệp. Lúc đầu cô không hề biết Thu Diệp mang thai, cho đến khi bác sĩ báo đứa bé không giữ được, cô mới hoảng hốt không thôi. Cũng rất đau lòng vì bản thân. Thu Diệp thì không tin vào tai của mình, hét lên. Không đúng đâu, sao lại có thể như vậy? Con của cô chỉ vừa mới đến thôi, nhưng tại sao lại đi sớm như thế? Cô vẫn chưa hưởng được cảm giác làm mẹ như thế nào, thế mà giờ đây lại nhận được tin xấu. Mọi chuyện đi quá nhanh, quá tầm kiểm soát của cô. Thu Diệp à, bà bình tĩnh lại đi. Đứa bé thật sự đã ra đi rồi. Ái Thư gần như khóc nức lên, ôm chặt lấy Thu Diệp đang vùng với tay chân. Nhìn thấy bản thân của mình trở nên như thế thì làm sao mà cô chịu được? Thư à, tại sao lại như vậy? Thu Diệp, lúc này tôi đã gọi cho ba mẹ của bà. Chỉ lát nữa thôi hai bác sẽ đến ngay. Nhưng mà tôi cũng đã gọi cho Thế Kiên. Nhưng mà rất tiếc là không liên lạc được. Ái Thư chỉ muốn nhắc đến người thân nhất của Thu Diệp để cô vơi bớt đi nỗi buồn. Nào ngờ đâu vừa nghe xong tên của Thế Kiên, Thu Diệp phản ứng mãnh liệt. Cô đưa chân đạp một cái thật mạnh lên giường, đôi mắt dần dữ gạo lên. Chính là anh ta. Anh ta là kẻ phản bội. Là kẻ đã giết chết đứa con. Nếu như Kiên không lừa gạt phản bội cô, thì cô cũng không trở nên bấn loạn như thế. Rồi lại quên mất rằng bản thân đang mang thai, cứ chạy mãi trên đường. Anh là nguyên nhân gián tiếp hại chết đứa bé. Thu Diệp nhất định sẽ không tha cho anh. Cả đời này, cô cũng không bao giờ có thể quên được chuyện này. Lúc con sắp rời đi thì Kiên lại đang vui vẻ bên người phụ nữ khác. Anh đâu hề quan tâm mẹ con cô sống chết ra sao. Là bởi vì cô quá ngu ngốc, vì yêu quá sâu đậm, không thể nào chấp nhận sự thật tàn nhẫn. Cũng do cô quá bất cẩn nên đã làm hại đến con. Cô có lỗi với con. Phạm Thế Kiên, anh đã phản bội tôi, khiến con tôi phải chết. Tôi sẽ không bỏ qua mối thù này đâu. Thu Diệp à, bà nói gì vậy? Ái Thư nhanh chóng hỏi lại. Người khiến Thu Diệp thành ra thế này là Kiên sao? Thật sự mà nói, cô cảm thấy ngạc nhiên khi nghe lời Thu Diệp vừa thốt ra. Bởi vì trong mắt của cô, Kiên không phải loài người như vậy. Có phải làm có hiểu nhầm gì giữa hai người họ không? Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở. Ba mẹ của Thu Diệp vội vã chạy vào. Bà Hùng nhìn thấy con gái yếu ớt nằm trên giường bệnh thì bật khóc. Con à, sao mà con lại bị như vậy? Thu Diệp, con có thai rồi sao? Nhưng mà thế nào lại mất thế? Ông Tùng thì lo lắng không thôi. Nỗi phiền muộn cứ hiện lên trên mặt, làm hằn thêm những vết nhăn của người lớn tuổi. Giờ đây nhìn ông như già đi rất nhiều vậy. Thu Diệp lại càng khóc lớn. Cô đã mệt nên không muốn làm gì, chỉ nằm yên trên chiếc giường bệnh màu trắng. Nước mắt thì rơi xuống thấm ướt cả gối. Phạm Thế Kiên, anh ta đã phản bội con. Cánh môi của Thu Diệp chợt tái nhợt rồi hé mở. Lời vừa nói ra thì lòng lại quặn lên từng cơn đau đớn. Cô là bác sĩ, cô cũng đã cứu vô số bệnh nhân. Thế nhưng mà tiếc thay, cô lại không thể nào giữ được sinh linh trong bụng. Còn điều gì đau đớn hơn nữa? Cả đời này thì Thu Diệp sẽ không tha thứ cho Kiên. Và cũng có lẽ cả đời này cô sẽ không đồng lòng với ai được nữa. Bởi vì cô đã biết cái giá của một tình yêu thật sự đắt thế nào. Cô không thể nào mua nổi. Ông Tùng và bà Hồng cũng đau đớn không thôi. Người làm cha mẹ khi nhìn thấy con gái mà mình yêu thương bị như vậy, thì trong thâm tâm của họ buồn bã, khó chịu không kém gì Thu Diệp. Sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện thì mọi người đều hần Kiên, bởi họ vốn không ngờ một người đào mào như anh lại thay đổi nhanh chóng như thế. Bởi vì mệt mỏi quá cùng với cơ thể Thu Diệp vừa bị va chạm không lâu, cô cảm thấy cả người không còn chút sức lực, chốc lát đã ngủ say. Tuy nhiên đôi mày thanh tú thì vẫn cứ cau lại. Lúc này thì Ái Thư mới nói: "Bác trai, bác gái, giờ đây con sẽ đi lấy xe về cho Thu Diệp." Ông Tùng và bà Hồng trả lời một câu thì Ái Thư liền siết chặt tay và đi ra ngoài. Cô bắt taxi đến biệt thự An Nhiên để lái xe của Thu Diệp về. Lúc này, cô vẫn đang ở nhà xem tài liệu các vụ kiện đã nhận thì bỗng dưng điện thoại vang lên. Cô thấy vui mừng khi biết Thu Diệp gọi đến, vội vã ấn nghe. Nào ngờ đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ. Là y tá của bệnh viện. Họ thấy điện thoại để trong túi quần của Thu Diệp không bị hư hại mấy, mới lấy ra định sẽ thông báo cho người nhà. Nhìn thấy số đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi là Kiên, nên y tá gọi thử nhưng không được. Vì vậy mới gọi tiếp số thứ hai là Ái Thư. Ái Thư biết tin Thu Diệp bị tai nạn thì đã vô cùng sốt ruột. Tức là cô tức tốc chạy đến bệnh viện. Do đầu óc cứ mãi lo lắng cho Thu Diệp, cô quên bán mất việc phải thông báo cho ông Tùng và bà Hồng. Đến khi nhớ ra và thông báo thì cũng là vài tiếng sau đó. Cùng lúc đó, đèn phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ báo cáo tình hình cho cô biết rằng Thu Diệp may mắn không bị thương nặng, nhưng mà rất tiếc là không thể nào giữ được cái thai trong bụng. Khi đó, Ái Thư thật sự rất kinh ngạc. Cô biết là khi Thu Diệp nghe chuyện này, thể nào cũng rất sốc. Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy thương Thu Diệp quá. Tất cả đều tại Kiên. Giờ đây anh ta có đưa ra lý do để ngụy biện cũng đều vô ích. Bởi anh chính là kẻ gián tiếp đã hại chết con của mình. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Ái Thư nhìn thấy cửa của căn biệt thự vẫn đang mở to, thì liền căm phẫn đi vào. Cô cố gắng kiềm chế bản thân để không nổi điên lên, rồi tát cho anh ta một bạt tai. Hít sâu một hơi ổn định tâm tình, sau đó Ái Thư lên xe rời đi. Nếu như lúc nãy Thu Diệp không dặn cô đừng nói chuyện này cho Kiên biết, thì cô đã không thể nào bình tĩnh như vậy. Cô biết là Thu Diệp không muốn dính dáng gì đến Kiên mới làm như thế. Cô cũng sẽ ủng hộ và nghe theo quyết định của bản thân. Kiên thì vẫn ngồi trên sàn nhà trong tư thế cũ. Vừa nghe tiếng động cơ, anh liền ngước mặt lên. Hai mắt thì vẫn đờ đẫn vô hồn. Anh nghĩ có lẽ Thu Diệp đã đến lấy xe rồi. Kiên lắc đầu. Một giọt lệ lạnh lẽo cũng nhanh chóng chảy xuống từ khóe mắt. Thu Diệp, anh xin lỗi. Hai tuần sau, vết thương trên người Thu Diệp đã không còn gì đáng ngại. Bởi vì cô chỉ bị xây sát ngoài da nên mọi thứ đều ổn. Tâm tình của cô hiện tại cũng đã bớt kích động hơn rất nhiều. Nhưng mỗi ngày, cô đều trong trạng thái bình tĩnh. Nụ cười trên môi của cô cũng ít xuất hiện. Vì nỗi đau mất con quá lớn nên Thu Diệp trở nên lầm lì, cũng không còn hoạt bát như trước nữa. Suy nghĩ rất kỹ nên hôm nay Thu Diệp đến tìm viện trưởng ở bệnh viện mà cô đang làm việc để xin nghỉ. Bởi vì cô muốn sang nước ngoài vài năm, xem như trau dồi thêm kỹ năng. Thu Diệp, cô thật sự muốn nghỉ việc rời khỏi bệnh viện sao? Sau khi đã nghe những lời nói thốt ra từ miệng của cô thì viện trưởng Cao không khỏi bất ngờ. Thu Diệp giỏi như vậy, nghỉ việc ông cảm thấy tiếc nuối lắm. Dù sao những năm ở bệnh viện, thành tích của cô vô cùng tốt. Vâng. Không thiếu cũng không thừa. Thu Diệp khẳng định chuyện mình muốn làm với viện trưởng Cao bằng một cái gật đầu. Thế cô định sẽ làm gì? Tôi sẽ sang nước ngoài vài năm à? Sau này nếu như trở về thì nhất định đến đây. Nơi này luôn chào đón cô. Viện trưởng Cao cũng không ép buộc mà hỏi nhiều. Ông cũng đành phê duyệt chấp nhận cho Thu Diệp, cũng không quên dặn dò một câu. Cô gật đầu chắc nịch. Nhất định à, em cảm ơn viện trưởng. Sau khi ổn thỏa bệnh viện thì Thu Diệp liền về nhà. Bà Hồng nhìn thấy cô đưa ra quyết định này quá đột ngột, liền lo lắng, nắm chặt bàn tay của cô ân cần hỏi. Con à, con đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Thu Diệp không thay đổi chủ ý. Dạ vâng. Mẹ, con đã xin nghỉ ở bệnh viện rồi. Mẹ biết là con vì cú sốc này mới ra nước ngoài. Nhưng mà con không thể nào trốn tránh mãi như vậy đâu, Diệp à. Dù sao thì bà Hồng vẫn là mẹ ruột của Thu Diệp, nên rất quan tâm đến con gái của mình. Ngày ngày nhìn thấy cô buồn bã, thì lòng của bà cũng không thể nào vui lên được. Bà không muốn cô cứ mãi chìm trong tuyệt vọng, dần lãng phí tuổi thanh xuân. Thu Diệp nở ra nụ cười nhẹ nhàng rồi nói. Mẹ, con sang nước ngoài là muốn học hỏi kinh nghiệm, không liên quan gì đến việc mẹ nói đâu. Lúc trước Thu Diệp đã có ý định sang Mỹ du học, nhưng mà khi yêu Kiên thì cô lại không nỡ đi. Bây giờ hai người, hai đường, cô không còn gì để vương vấn. Giờ đây, cô có thể thực hiện tâm nguyện trước kia của mình rồi. Thu Diệp năm nay đã 28 tuổi, cô cũng không còn nhỏ, mà vẫn có thể tự lập. Chắc chắn lúc mới sang nước ngoài sẽ khó khăn về tài chính, nhưng không sao. Vẫn còn có công ty bất động sản của ông Tùng. Bà cô đã nói sẽ lo cho cô không thiếu thứ gì cả. Cô muốn học bao lâu, bà cũng ủng hộ. Tuy rằng công ty không lớn, nhưng cũng không phải là quá nhỏ. Về vấn đề tiền bạc thì vẫn có thể chu cấp ổn thỏa. Bà Hồng lắc đầu nhìn con gái bằng ánh mắt trìu mến. Bà rất rõ tính cách của Thu Diệp. Đã nói được thì sẽ làm được. Một khi cô quyết định rồi thì không ai có thể ngăn cản. Dường như nhớ ra việc gì đó, Thu Diệp liền lay lay cánh tay của bà Hồng quan tâm hỏi. Mẹ, tình hình ở công ty thế nào rồi à? Mọi chuyện vẫn tốt chứ mẹ. Không hiểu sao mấy hôm trước công ty bất động sản nhà cô xảy ra một chút trục trặc khó giải quyết. Nếu như không khắc phục được thì có lẽ rất nghiêm trọng và công ty có nguy cơ bị phá sản. Do Thu Diệp không dành về việc ở công ty và cô cũng vừa trải qua cú sốc rất lớn nên cũng không để ý đến. Bây giờ nhớ lại, muốn biết tình hình của công ty, không biết là mọi thứ ra sao rồi. Con yên tâm đi, mọi việc bây giờ đều ổn cả. Câu nói của bà Hồng đã khiến lòng của Thu Diệp nhẹ nhõm hẳn đi. Ngày mà Thu Diệp ra sân bay, ba mẹ cô cùng với Ái Thư đều đến tiễn biệt. Sau khi đã từ xa mọi người xong, cô liền quay đầu bước vào bên trong. Lúc này thì bỗng dưng một giọng nói nghẹn ngào vang lên. Này, bác sĩ Phan Thu Diệp, lúc bảo quay trở lại đây thì nhất định phải mang hào quang về đấy. Ái Thư vội lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má, rồi nhìn về phía Thu Diệp, hét lớn. Thu Diệp quay đầu, cô nở ra nụ cười nhẹ nhàng, đáp lời bản thân. Nhất định rồi, bà cũng như vậy nhé. Sau này tôi trở về, tôi muốn tài năng của bà được nhiều người biết đến hơn nữa. Luật sư Trương Ái Thư. Vừa nói xong câu nói đó, thì giọng nói phát thanh viên bỗng vang vọng khắp sân bay. Thu Diệp biên đã không còn nhiều thời gian, nên liền đứng nhìn từng người một. Trước khi vào trong, cô còn đưa tay với chào ông Tùng, bà Hồng và cả Ái Thư. Không chờ đợi gì nữa, liền dứt khoát xoay người rời đi. Cùng lúc này, một giọt lệ long lanh trong suốt bỗng chảy ra từ hốc mắt xinh đẹp. Tạm biệt quê hương Việt Nam thân yêu, hẹn ngày gặp lại. Thế Kiên à, Thu Diệp đã sang nước ngoài, cũng không biết khi nào chị có thể về. Anh định mặc kệ như vậy sao? Thế anh nóng vội chạy vào phòng làm việc của giám đốc, mang theo tâm trạng khó chịu chất vấn Kiên. Nhìn người anh trai vẫn cứ thản nhiên ngồi làm việc, cậu cảm thấy tức tối hơn bao giờ hết. Nhìn điều bộ thờ ơ của anh kìa, thật sự là quá chán ghét. Không mặc kệ thì làm gì được. Kiên ngẩng đầu nhìn Thế Anh, thái độ sừng sưng không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Thế Anh cũng không biết việc mà anh trai của cậu làm hiện giờ là đúng hay sai. Cậu cũng dối lắm rồi. Trong mắt của cậu, người chị dâu đã được đánh sẵn để làm vợ của anh Kiên chính là Thu Diệp. Cậu và Thu Diệp có cảm tình rất tốt. Tất cả là nhờ cô thân thiện, dễ gần, cởi mở và tài năng. Lần đầu gặp cô, cậu đã khẳng định rằng cô nhất quyết phải là người đi đến cuối con đường cùng với Kiên. Vậy mà giờ đây, anh trai của cậu đã từ bỏ Thu Diệp. Chính anh đã vạch ra ranh giới giữa hai người họ. Cuối cùng mọi chuyện lại đi quá xa với quỹ đạo ban đầu. Thực sự là quá đáng tiếc. Tất nhiên là Thế Anh hiểu vì sao Kiên lại nói lời chia tay với Thu Diệp. Nhưng mà thấy anh của mình như vậy, cậu không nỡ chút nào. Bỗng dưng Kiên nở ra nụ cười chế giễu, nhưng là lại đang cười và tự trách bản thân. Người anh yêu, anh không thể nào giữ lấy. càng không thể nào bảo vệ hạnh phúc cho cô. Đúng là quá châm biếm mà. Tự do của anh cũng không có. Vậy thì anh còn có thể làm gì được đây? Mặc dù không muốn, nhưng mà cách tốt nhất bây giờ mà anh có thể làm, đó chính là cắt đứt mọi quan hệ với Thu Diệp. Tuy nhiên thì đó chỉ là cách tạm thời. Anh sẽ không buông tay cô dễ dàng như vậy đâu. Thu Diệp, đợi anh. Đến lúc anh có thể nắm chủ mọi chuyện của bản thân mình rồi, thì anh nhất định theo đuổi em một lần nữa. Xin lỗi em. Thế anh đau thương lắc đầu. Có lẽ Kiên nói đúng. Ngoài việc mặc kệ ra thì cũng không còn cách nào cả. Nhìn Kiên luôn tỏ ra lạnh nhạt trầm ổn như vậy. Nhưng mà cô biết anh đang rất bức bối và cũng rất hận chính bản thân. Anh hai à, đừng tự trách mình. Về sau Thu Diệp sẽ hiểu và chị ấy nhất định sẽ tha thứ cho anh. Thế anh vỗ nhẹ lên vai của Kiên hai cái. Cầu muốn mang đến động lực cho anh, muốn an ủi anh, giúp anh bớt đau buồn. Kiên gật đầu, đôi mắt thì vẫn cứ nhìn vào hư không một cách mơ hồ. Bàn tay của anh đã siết chặt từ bao giờ, gân xanh nổi lên khá nhiều. 4 năm sau, vừa xuống máy bay thì Thu Diệp hít mạnh một hơi thật sâu. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới được ngửi lại mùi hương của tổ quốc thân yêu. Thật trong lành, êm dịu làm sao. Thu Diệp kéo hành lý đi từ từ ra ngoài. Đôi mắt liên tục quan sát xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Ra đến tận cửa, cô bắt gặp hình ảnh của Ái Thư đang hồi hộp, ngóng trông. Đôi chân thon dài cứ đi qua đi lại. Luật sư Trương! Thu Diệp hô lên một tiếng. Cô bước nhanh về phía của Ái Thư. Ái Thư vừa nghe âm thanh quen thuộc, đã biết là ai, nên bất giác nhàn miệng cười. Tuy nhiên mà nhanh sau đó, cô đã bất ngờ đứng yên tại chỗ. Trước mắt của cô giờ đây là một cô gái tóc ngắn, đeo kính râm màu đen, che cả khuôn mặt. Cô gái mặc một chiếc váy ngắn cùng với chiếc áo sơ mi đơn giản. Cơ thể thì không kém phần năng động, trẻ trung. Và cô gái đó không ai khác, chính là Thu Diệp. Ôi, bác sĩ Phan! 2 giây sau, Ái Thư lên kích động không thôi, nhanh chóng lao như bay về phía Thu Diệp, ôm chặt lấy cô. Cô thì cũng buông hành lý trên tay xuống, sau đó đưa tay vòng qua tấm lưng mảnh khảnh của Ái Thư, cô thốt lên. Ôi trời ơi, tôi nhớ bà quá. Tôi cũng rất nhớ bà đấy. Ái Thư vui mừng đến nỗi rơi lệ, ôm Thu Diệp một lúc cuối cùng cũng chịu buông ra. Sau đó thì lại khó hiểu nhìn Thu Diệp nói. Sao mà bà lại cắt tóc thế? Lúc trước, tóc của Thu Diệp rất dài và mượt. Tóc của cô khiến Ái Thư vô cùng ngưỡng mộ, yêu thích. Tất nhiên, cô luôn xem tóc của bản thân như thứ gì đó rất quý giá vậy. Mà bây giờ cô lại cắt đi. Rốt cuộc làm tại sao? Thu Diệp cười khẽ, cô đáp. Cắt tóc sẽ thuận lợi hơn cho công việc. Và lại tóc ngắn cũng rất thoải mái. Thật ra thì đây là lý do mà Thu Diệp từ bịa để giải thích với Ái Thư. Còn lý do thật thì cô không muốn nhắc đến. Ái Thư nghe lý do thuyết phục nên cũng tin ngay, không nghi ngờ gì cả. Nhìn bà xinh thật đấy. 4 năm qua đi mà nhan sắc không hề phai tàn tí nào cả. Cứ như là càng ngày càng trẻ ra ấy. Ái Thư, bà nói hơi lố rồi đấy nhá. Thật mà. Luật sư Trương, tôi biết là bà có cái tài, cái giỏi, nhưng bây giờ mới biết thêm bà có cái miệng ngọt như vậy đấy. Thu Diệp khoác tay Ái Thư, cùng bước ra khỏi sân bay. Tiếng cười đùa của hai cô gái trẻ vang lên không dứt. Công ty Nhật Phát, tại phòng giám đốc. Anh hai, Thu Diệp trở về rồi đấy. Thế anh từ bên ngoài chạy đến công ty gấp gáp báo cáo tin tốt mà mình vừa biết được cho Kiên nghe. Thần sắc trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Kiên nghe như vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh bỗng dưng dao động. Thu Diệp trở về sao? Đúng như vậy. Khi nãy em đi đón một người bạn cũ ở sân bay. Thế nhưng mà lại vô tình nhìn thấy Thu Diệp. Lại còn có cả bản thân của chị ấy đi rước nữa. Lúc đó thấy anh rất muốn lại gần và nói chuyện cùng Thu Diệp. Nhưng mà cậu sẽ bắt chuyện với cô với tư cách là gì đây? Cô cảm nhận được Thu Diệp đã thay đổi. Trầm ổn hơn trước rất nhiều. Thế nhưng mà giờ đây mọi chuyện đã đi quá xa. Anh trai của cậu cũng đã... Liệu rằng họ có thể nào quay lại được nữa hay không? 4 năm, có lẽ tâm tư của Thu Diệp đã không còn giống như xưa. Biết đâu, cô cũng đã sớm quên đi Kiên. Cô ấy có gầy đi không? Kiên cảm thấy rất vui khi biết là Thu Diệp đã về nước, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc điên cuồng lao đầu vào công việc. Khoảng thời gian không có cô chính là khoảng thời gian vô nghĩa nhất đối với Kiên. Không có cô thì lòng anh cũng như chết lặng. Không gầy, chị ấy vẫn không khác xưa là bao. Nhưng mà anh hai, mọi chuyện giờ đây cũng đã thay đổi. Em nghĩ là anh nên giải thích với chị ấy. Thế anh đau lòng không kém Kiên là bao. Chuyện tình cảm của anh trai cậu quả thật dân chắc trở. Cậu ước gì hai người có thể tái hợp. Được như vậy thì hay biết mấy. Đôi mắt của Kiên nhìn vào hư không, sau đó vội cụp lại. Nếu như nghe theo lời của Thế Anh và nói ra mọi chuyện, thì liệu rằng Thu Diệp có thể nào tha thứ cho anh không? Nhưng mà điều quan trọng nhất là cô có còn yêu anh không? Nếu như không còn thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa. Nghĩ đến đầy lòng của Kiên bất giác dâng lên cảm giác sợ hãi, không nói nên lời. Bàn tay cũng vô thức run rẩy. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Thu Diệp trở về sau 4 năm xa cách, đất nước, thân quen. Cảnh vật ở đây dường như không khác xưa là bao. Cũng là do cô về quá đột ngột, nên ông Tùng vừa đưa bà Hồng đi công tác vào 2 hôm trước, không kịp về. Vậy là Ái Thư một mình ra đón cô. Cô và Ái Thư đành sẽ đi ăn một bữa thật no rồi sẽ tính sau. Khi ăn chơi xong thì hai người nắm tay nhau đi dạo, bởi vì cô muốn xem ở đây có thay đổi gì nhiều không. Thật sự làm có thay đổi, nhưng rất ít. Đi dạo một lúc xong thì Ái Thư liền cùng với Thu Diệp đến trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Cả hai cùng vui đùa, mua sắm thỏa thích. Thu Diệp à, bà thấy chiếc váy này thế nào? Ái Thư lấy vội chiếc váy ướm vào người, sau đó hỏi ý kiến của Thu Diệp. Cũng đẹp đấy. Thu Diệp đưa tay lên cầm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, thế thì bà vào trong thay đi. Ái Thư đặt chiếc váy vào tay của Thu Diệp, cũng không đợi cô phản ứng, đã đưa tay đẩy cô vào phòng thay đồ. Thu Diệp thì ngẩn người, cứ tưởng là Ái Thư sẽ chọn váy cho cô ấy, nào ngờ lại là chọn cho cô. Đúng là quá nhanh quá nguy hiểm mà. Không những thay một bộ mà Ái Thư còn bắt cô thay liền mấy bộ, đúng là sắp mệt xỉu. Không nhìn được, cô liền phàn nàn. Ái Thư, bà đừng có bắt tôi thử đồ nữa, tôi chóng mặt quá rồi đấy. Không được, bà thích bộ nào cứ lấy, hôm nay tôi chi hết. Như vậy thì sao có thể được? Chúng ta là bạn tốt, tại sao lại không? Bây giờ lương tôi cũng ngất ngưởng ấy, bà không cần phải lo về vấn đề tiền bạc đâu. Tôi biết là bà giàu có, nhưng mà cũng không nên phung phí quá mức như vậy. Quần áo của tôi ở nhà bao la, cần gì phải mua thêm. Đôi co mái một lúc, cuối cùng thì Thu Diệp cũng chịu lấy mấy bộ, còn tiền thì do Ái Thư trả. Đương nhiên cô cũng mua lại cho Ái Thư vài bộ váy lồng lấy. Mặc dù Ái Thư không đồng ý, nhưng mà cô vẫn cứ nhất quyết tặng. Thu Diệp vui vẻ, tâm tính cũng càng thoải mái. Có được một người bạn tốt dễ thương như Ái Thư thì còn gì bằng nữa. Sau khi đưa trang phục cho nhân viên xong, cả hai sang gian hàng khác. Thu Diệp đang rất điềm nhiên thì bỗng nhiên khuôn mặt cô biến sắc khi thấy người phụ nữ đứng cách đó không xa. Và người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ của Kiên, bà Yến. Bà Yến đang cùng bạn bè lựa chọn các mẫu áo mới. Vô tình bà ngước mặt lên và cũng nhìn thấy Thu Diệp đang nhìn mình chằm chằm. Thu Diệp à, chúng ta đi nơi khác thôi. Ái Thư không muốn để bản thân buồn, thế nên đề nghị tránh đi. Cô tránh không phải cô e sợ gì bà Yến, mà là tránh bởi vì cô không muốn Thu Diệp mất hứng khi gặp lại thành viên trong gia đình nhà họ Phạm. Ừ. Thu Diệp chuyển tầm mắt rồi quay người sang, sải dài bước chân. Bỗng dưng cô lại nhớ đến mấy năm trước. Khi ấy thì Kiên muốn cưới cô, nhưng mà gia đình của anh lại không đồng ý. Vậy nên cô rất lo sợ về việc này. Lúc đó thì Kiên đã nắm lấy tay của cô nói chắc nịch. Anh yêu em là thật lòng. Anh muốn cưới em cũng là thật lòng. Và không ai có thể ngăn cản điều này. Hãy tin anh. 2 tháng sau nhất định, anh sẽ cho em một hôn lễ hoành tráng. Nhưng mà rồi sau đó thì sao? Những lời Kiên nói đều không phải là sự thật. Nó không hề đáng một xu. Và chính anh đã phản bội cô, bom nát trái tim cô. Cô căm ghét anh, căm phẫn nhà họ Phạm. Cả cuộc đời này, cô và gia đình của anh cũng sẽ không đổi trời chung. Đợi đã. Thu Diệp vừa bước vài bước thì bà Yến vội vàng gọi lại. Bà nhanh chóng bước đến gần cô rồi thầm đánh giá một đợt. Thu Diệp dừng chân khi nghe bà Yến gọi như vậy. Cô biết chắc là bà đang gọi mình và cũng không muốn bất lịch sự. Thế nên cô đã quay đầu nhìn bà. Khuôn mặt thì không một chút cảm xúc, lạnh nhạt rồi hỏi. Bà gọi tôi sao? Đối với bà Yến hay ai khác trong nhà họ Phạm thì Thu Diệp đều không muốn có một chút danh dáng nào cả. Cũng bởi vì phép tắc tối thiểu nên cô mới đứng lại. Nếu như không thì cũng đã bỏ đi từ lâu. Cô là fan Thu Diệp có phải không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Bà Yến nhìn Thu Diệp không một chút cảm tình, nhưng mà vẫn tao nhã nói một câu. Thu Diệp nhếch môi một cái, cô cảm thấy mình không có gì để nói với bà Yến, sừng sưng rồi đáp. Nhưng mà tôi thì không có gì để nói với bà cả. Cô và bà Yến không hề có quan hệ thân thiết nào. Vậy thì cần gì phải ở đây lắm lời, đôi co cùng một người xa lạ. Nhìn ánh mắt khinh thường, chán ghét người khác của bà, Thu Diệp cảm thấy rất khó chịu. Lần này cô về, tôi mong cô đừng dây dưa với Thế Kiên nữa. Bây giờ thì nó đã có vợ và có một gia đình hạnh phúc. Cô cũng đừng xuất hiện trước mặt của nó, bởi vì từ đầu đến cuối cô không hề xứng với con trai của tôi. Nhìn thấy Thu Diệp vội vã bỏ đi, bà Yến đành lên tiếng nói ngay tại chỗ. Khó khăn lắm thì Kiên mới quên được cô. Và bà không muốn sự quay trở lại lần này của cô khiến con trai của bà giống như trước đây. Bước chân của Thu Diệp chợt khựng lại. Khi nghe đến tên Kiên, bất giác lòng của cô chùng xuống nặng nề. Trái tim đột ngột co rút. Nếu như cô không nghe nhầm thì bà Yến nói anh đã có vợ sao? Những năm qua, Thu Diệp luôn đau khổ dằn vặt. Vậy mà anh lại có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc cùng vợ. Thật đúng là nực cười mà. Thu Diệp cố gắng khống chế tâm tình đang bấn loạn rồi quay đầu nhìn bà Yến. Đôi môi anh đào cũng nhích lên lạnh lùng. Tôi xứng với anh ta. Bà có nói ngược không đấy? Bà tưởng con trai của bà có sức hút mãnh liệt đến nỗi tôi phải chết mê chết mệt sao? Đúng là trào phúng mà. Tôi bây giờ là một bác sĩ tài năng nổi tiếng. Ai không xứng với ai còn chưa biết đâu. Vậy nên bà hãy thôi cái thái độ khinh miệt đó đi. Và đừng khiến tôi phải xem thường bà nữa. Cô! Gương mặt của bà Yến biến sắc một cách không ngờ. Những lời nói đanh thép của Thu Diệp đã khiến bà cứng họng không nói nên lời. Đôi tay bởi vì giận dữ run rẩy. Ánh mắt nhìn cô đầy căm ghét. Thu Diệp thì không thèm nói chuyện với bà Yến thêm câu nào. Cười khẩy một cái, rồi liền khoác tay Thư rời đi. Hiện tại, cô cảm thấy cơ thể của mình rất bực bội. Tâm trạng đã tồi tệ đến cực điểm. Thu Diệp không biết là bà Yến có vấn đề gì ở não không. Cô đã không còn là cô của 4 năm trước. Sự ngây thơ năm ấy đã thay bằng sự chín chắn, ngạo mạn, không dễ ức hiếp như bây giờ. Thu Diệp à, bà vẫn còn tình cảm với Thế Kiên sao? Mặc dù đã cố gắng không bàn luận về vấn đề này, thế nhưng mà Ái Thư không thể nào im lặng được, mới bấm bụng hỏi một câu. Tuy là cô thấy Thu Diệp không hề quan tâm gì đến Kiên, nhưng mà cô có thể đoán rằng sâu trong thâm tâm của bản thân mình vẫn không thể nào buông bỏ được người đàn ông kia. Thu Diệp là người nặng tình nặng nghĩa. Mặc dù Kiên đã phản bội cô, thế nhưng mà Ái Thư chắc chắn cô vẫn còn yêu anh. Qua một lúc sau đó, Thu Diệp mới bình thản trở lại. Ái Thư, bà nói đúng. Tôi vẫn còn yêu anh ta, nhưng mà tôi cũng rất hận anh ta. Tôi tin là mình sẽ quên được kẻ bội bạc đó nhanh thôi. Yêu sâu đậm một người, sao lại khổ đau đến như vậy? Thu Diệp muốn quên đi hình bóng của Kiên, nhưng mà cô không thể nào làm được. 4 năm dài đằng đẵng trôi qua, cô vẫn nhớ về anh mãi. Trong khi cô vẫn yêu Kiên thì anh đã có vợ, có một gia đình hạnh phúc. Đúng là nực cười. Thu Diệp à, Thu Diệp, sao mà mày lại ngốc đến như vậy? Một kẻ vô tình như Kiên, đáng để mày yêu sâu đậm sao? Hôn lễ của Thế Kiên diễn ra vào 2 tháng trước. Thư à, đừng nói nữa. Tôi không muốn quan tâm đến chuyện vô bổ đó. Chúng ta về thôi. Thu Diệp ngắt lời Ái Thư một cách lạnh lẽo. Mỗi khi nhắc đến tên Kiên thì tim cô lại nhói đau. Cô không muốn để bản thân của mình khổ sở hơn nữa đâu. Tuy rằng không biết qua bao lâu cô mới có thể quên đi anh, nhưng mà cô sẽ cố gắng. Chuyện vui vẻ còn rất nhiều, cô cũng không nên đau lòng mãi vì chuyện trong quá khứ này. Sau một ngày làm việc điên cuồng thì Kiên mới quay trở về biệt thự. Giờ đây cũng đã là lúc tối khuya. Nơi mà anh sống hiện tại không phải là An Nhiên, mà là biệt thự anh mua cách đây không lâu. Bởi vì anh không muốn đưa bất kỳ người phụ nữ nào về An Nhiên cả, ngoại trừ một người. Kiên ở tại nơi này cũng đã được 2 tháng, anh lại còn sống chung với Nhi. Nhi là con gái của ông Nghị, mà ông Nghị và ông Phát, ba anh lại là bạn tốt của nhau. Hôn nhân của anh và Nhi do trưởng bối hai bên sắp đặt. Kiên thì không hề hài lòng với quyết định của ba mẹ. Nhưng ngoài việc đồng ý cưới Nhi, anh không thể nào làm điều gì khác, cũng không thể nào chống đối. Bởi vì lúc đó, anh không hề có tự do. Thế Kiên, anh về rồi à? Vừa biết Kiên đã về nhà, Nhi liền hớn hở từ trên lầu chạy xuống. Cô ta vui mừng, nắm lấy cánh tay của anh rồi lắc nhẹ vài cái. Kiên gật đầu xem như trả lời, vẻ mặt mệt mỏi không một chút sức sống. Không do dự, anh liền rút tay của mình ra khỏi tay Nhi, sượt qua người cô ta, sau đó đi thẳng lên lầu. Nhi hụt hẫng đờ người tại chỗ. Cô ta quay người nhìn theo bóng dáng cao lớn của Kiên. Lúc này trong đầu liền nảy sinh một ý nghĩ táo bạo, thế là đầy mắt cũng sáng cả lên. Một lúc sau đó Kiên uể oải đi từ phòng tắm đi ra phòng ngủ. Hiện tại anh rất muốn đánh một giấc thật say cho đến sáng để quên đi những mệt mỏi muộn phiền trong trí óc. Thế nhưng mà chỉ đi được vài bước, còn chưa đến gần giường thì Nhi từ đâu xuất hiện, bổ nhào vào người của anh. Cô ta giang tay ôm anh rất chặt. Thế Kiên, đừng vô tâm với em như vậy nữa, em đau lòng lắm. Nhi ra vẻ đáng thương, uất ức trách cứ. Tay cô ta lại càng xít lấy cơ thể của anh dữ dội. Kiên nhíu mày nhìn Nhi trần như nhộng đang quấn lấy thân thể của anh. Bỗng dưng anh cảm thấy vô cùng chán ghét. Không chần chừ gì cả, anh liền gỡ tay Nhi ra khỏi người mình, cất giọng khó chịu. Từ đầu thì tôi đã nói rồi, tôi không hề yêu em, vậy nên đừng chạm vào người của tôi như vậy. Hạnh Nhi à, em về phòng đi. Dù đã có vợ, nhưng mà người Kiên quan tâm nhất vẫn là Thu Diệp. Đến nay thì anh vẫn rất yêu cô. Tình yêu mà anh dành cho cô cũng chưa bao giờ thay đổi. Trong tim anh, cô mãi mãi đứng ở vị trí đầu tiên. Và ngoài cô ra anh sẽ không bao giờ chạm vào người phụ nữ khác. 2 tháng này thì anh và Nhi đều ngủ phòng riêng. Có lẽ nhiều người nghĩ anh và Nhi chắc hẳn là một cặp đôi trời sinh. Thế nhưng mà họ đâu biết anh chưa từng yêu thương gì Nhi cả. Động đến cô ta, anh cũng không muốn. Kiên cưới Nhi đều là vì bất đắc dĩ. Giờ đây cũng đã đến lúc anh nên chấm dứt mọi chuyện. Thế Kiên, tại sao anh lại không yêu em? Về diện mạo hay xuất thân, em hoàn toàn không hề thua Thu Diệp. Nhi lại càng đau lòng hơn khi bắt gặp thái độ hờ hứng đó của Kiên. Cô ta lớn tiếng chất vấn. Kiên nghe như vậy thì thốt lên lời lạnh nhạt. Đơn giản là bởi vì em không phải là Thu Diệp. Chỉ một lý do duy nhất này, anh tin là nó đủ để thuyết phục Nhi. Kiên nói xong bước lại giường, ngã người xuống chiếc đệm êm ái và cũng không hề quan tâm sự có mặt của Nhi, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhi thì dậm chân tại chỗ bởi vì quá tức giận, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Cô ta biết là Kiên không thèm ngó ngàng gì đến mình nên cảm thấy nhục nhã. Anh phũ phàng như thế, cô ta cũng sớm rõ. Biết là bây giờ không thể làm gì được nên Nhi vội vàng rời đi. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, hầm hực bước ra khỏi phòng Kiên. Đợi cho đến khi tiếng bước chân đã xa dần, Kiên mới từ từ mở mắt. Bỗng nhiên anh lại nhớ đến Thu Diệp. Anh rất muốn ôm cô vào lòng, cùng với cô say giấc an lành. Nhưng mà có phải đây là một điều ước quá xa vời không? Thu Diệp còn yêu anh không? Cô sẽ chấp nhận tha thứ khi anh nói ra sự thật chứ? Kiên cảm thấy hoang mang lắm và sợ hãi nữa. Hôm nay thì Thu Diệp thức dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Sau đó cô vào gara, lấy con xe Ferrari sành điệu mà đã lâu không hoạt động, rồi phóng lên xe rời đi. Thu Diệp gật gật đầu tán thưởng. Động cơ vẫn còn rất êm, chiếc xe không một hạt bụi. Cô biết là thể nào thì ba mẹ của cô cũng chăm sóc tốt cho nó lúc cô đi vắng. Thu Diệp chạy một mạch ra đường lớn, mang trong mình tâm tình vui vẻ đến bệnh viện nhân ái. Nơi đây là nơi mà 4 năm trước cô rời đi, và nó cũng là nơi mà 4 năm sau cô trở lại để tiếp tục công việc. Bệnh viện vẫn như vậy, không hề thay đổi tí gì cả. Do trí nhớ của Thu Diệp rất tốt, nên cô có thể thuận lợi vào phòng làm việc của viện trưởng. Cô đưa tay gõ cửa 3 cái. Không lâu sau đó, bên trong phát ra tiếng nói. Vào đi. Cô mở cửa bước vào. Đôi môi nở ra nụ cười xinh đẹp. Viện trưởng Cao, đã lâu không gặp. Ôi, Thu Diệp, lâu quá không gặp cô rồi đấy. Không ngờ 4 năm trôi qua, thế mà cô vẫn không thay đổi gì mấy cả. Mà nhìn lại càng trẻ hơn ấy. Viện trưởng Cao hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tóc của cô đã cắt ngắn. Nhưng mà nhanh sau đó, ông liền vui mừng đứng dậy khỏi ghế, bước sang ghế sofa. Ông chìa tay mời cô ngồi rồi rót cho cô một tách trà. Viện trưởng Cao, quá lời rồi. Thu Diệp lịch sự trả lời. Cô cùng với viện trưởng Cao hàn huyên vài câu, sau đó mới bàn vào vấn đề chính. Ngày hôm nay Thu Diệp đến bệnh viện nhân ái này là do viện trưởng Cao đã liên lạc mời cô đến. Lúc trước, cô là bác sĩ ở đây thì không nói. Nhưng bây giờ, cô đã là một bác sĩ có tài năng vượt trội. Những năm qua, đạt rất nhiều thành tích tại bệnh viện California. Viện trưởng Cao, bên điều này thì lại vô cùng khen ngợi Thu Diệp. Ông sợ cô sẽ đến nơi khác làm việc thì quá tiếc, mới có ý định mời cô về. Ông cảm thấy người như cô rất đáng được trọng dụng. Thu Diệp tất nhiên đồng ý với đề nghị của viện trưởng Cao, khiến ông hài lòng, vui mừng mãi. Sau khi nói chuyện công việc xong xuôi, thì Thu Diệp cũng ra về. Vừa bước đến cửa thì gặp ngay người bạn cũ làm việc chung trong bệnh viện. Ôi, Thu Diệp, bà về khi nào vậy? Sao không báo với tôi một tiếng thế? Nhã Lệ vừa nhìn thấy Thu Diệp thì thần sắc trở nên tươi tắn hẳn. Cô ấy nắm lấy cánh tay Thu Diệp, hào hứng nói to. Vừa lúc nãy nghe tin Thu Diệp đến bệnh viện nhân ái từ miệng của các y tá bác sĩ, thì Nhã Lệ bỏ mọi công việc sang một bên, chạy một mạch đến tìm cô, bởi vì cô ấy muốn nhìn thấy Thu Diệp. Nhã Lệ, tôi vừa định qua tìm bà đây, mà không ngờ bà lại đến trước. Thu Diệp trả lời, đôi mắt cong lên vui vẻ. Nhã Lệ cũng là một bác sĩ tài giỏi ở nhân ái, thế nhưng mà cô ấy lại khác khoa với Thu Diệp. Nhã Lệ là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, và cũng là bạn mà cô quen biết lúc cùng thực tập trong này. Tính ra cũng lâu rồi đấy. Ôi, xem bà kìa, càng ngày càng thay đổi ấy. Tóc thì cắt ngắn, người cũng gầy đi. Tôi không nhé, mấy năm nay cậu không biết chăm sóc bản thân hay sao vậy? Nhã Lệ chu môi ra vẻ trách cứ. Nhìn thấy bạn của mình như thế thì bản thân cũng đau lòng lắm. Thu Diệp cười cười nhìn Nhã Lệ, rồi cô đổi đề tài. Thế bà thấy tôi có đẹp hơn không? Đẹp, rất đẹp. Vậy thì được rồi. Thu Diệp cười ha hả, mặc cho Nhã Lệ đang lườm cô dữ tợn. Bởi vì đang trong giờ làm việc, thế nên Nhã Lệ không thể nào nói chuyện lâu cùng với Thu Diệp. Tâm sự đôi 3 câu, sau đó cô ấy tiếp nhận ca phẫu thuật mới, còn cô thì lái xe về nhà. Ngày mai thôi, cô sẽ nhanh chóng trở lại nhân ái. Lúc nãy có một vài bác sĩ hỏi cô rằng, vì sao lại chọn về nước để làm việc, trong khi bệnh viện bên Mỹ có điều kiện tốt hơn, thu nhập cao hơn. Khi ấy thì cô mỉm cười rồi đáp. Tiền mấy năm qua tôi kiếm được cũng đủ sống, và lại quê hương tôi là ở đây. Nếu mà tôi định cư cả đời cũng là ở đây, vậy nên về nước thôi. Đúng như vậy, cô về nước làm việc bởi vì đây là quê hương của cô. Dù có đi đâu cũng không quên cội nguồn. Không về sớm thì cũng về muộn. Cô nhớ gia đình, bạn bè. 4 năm đã quá đủ cho sự trốn tránh về việc đau lòng kia, và cũng đã đến lúc cô nên đối mặt để vượt qua nó. Thu Diệp đang lái xe một cách thoải mái, mang tâm trạng vui vẻ, thì bỗng nhiên chiếc xe tắt máy, dừng lại bên đường. Cô nhíu mày đạp chân ga vài cái nhưng vô dụng. Lúc sáng cô vừa khen nó, thế mà bây giờ đã hỏng rồi. Đúng thật là quá xui xẻo mà. Thu Diệp thiết nghĩ, có lẽ lâu quá không dùng nên một trong những động cơ nào đó đã không thể nào chuyển động được nữa. Biết trước như vậy, cô sẽ tu sửa toàn bộ để không xảy ra cớ sự này. Thu Diệp bước xuống khỏi xe. Cô ngao ngán nhìn con Ferrari sành điệu của mình, giờ đây đứng im như chết vậy. Đúng là quá bực bội. Cô phải gọi người đến kéo nó đi sửa ngay mới được. Nghĩa là làm, Thu Diệp nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi ấn gọi. Nói chuyện với bên xưởng xe xong xuôi, cô cũng an tâm phần nào. Sau đó, cô liền nhìn xung quanh, tìm kiếm taxi. Thế nhưng mà đoạn đường hôm nay bỗng nhiên vắng quá, không có lấy một chiếc xe qua lại. Thu Diệp lắc đầu, xem ra số cô không may rồi. Hôm qua thì gặp người không nên gặp, hôm nay thì lại bị hư xe, lại còn không có taxi nữa. Những việc không may mắn, sao mà cứ ập lên người của cô như vậy? Thu Diệp tựa vào xe, nhắm mắt thở dài. Nếu như giờ đây đi bộ về nhà thì có lẽ khoảng một tiếng đồng hồ. Thế thì chắc là cô gái trần mất. Thôi thì đứng đợi vậy. Một lát sau đó thì nhân viên đến mang xe của cô, thì cô sẽ xin quá sang về để xem có được không. Đang đứng bần thần như vậy thì bỗng nhiên từ phía xa xa vang lên tiếng động cơ. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu của cô lúc này chính là cô đã được cứu rồi. Mở mắt quay đầu nhìn phía sau thì lúc này đập vào mắt của Thu Diệp chính là chiếc Bugatti quen thuộc. Cả người của cô bỗng nhiên cứng đờ. Chiếc Bugatti màu đen tuyền này, sao mà cô có thể quên được? Bởi vì cô từng lái nó cách đây 4 năm. Những ký ức xưa cô nhanh chóng xuất hiện, chống thi nhau bùa vây lây trái tim bé nhỏ của cô. Tuy có rất nhiều loại Bugatti màu đen, nhưng mà vừa nhìn chiếc này thì Thu Diệp có thể nhận ra đó là xe của Kiên. Quả thật như vậy, với sự ngỡ ngàng của cô, cánh cửa xe được mở ra. Theo sau đó là bóng dáng cao lớn của Kiên đi xuống. Tâm trí của Kiên hồi hộp hẳn khi nhìn thấy Thu Diệp. Cô thật sự là Thu Diệp của anh. Lúc này, đang lái xe, cứ tưởng đâu nhìn nhầm. Nhưng mà càng lại gần thì hình bóng của cô lại càng hiện rõ trước mặt của anh. Kiên có thể nhận ra sự thay đổi của cô. Nhất là mái tóc đã bị cắt ngắn, ánh mắt đen láy, lạnh lẽo, không còn chút nào gọi là thân thiết nữa. Nhớ trước đây, anh đã nói với Thu Diệp rằng tóc của em đẹp như vậy, nhất định không được cắt bỏ đi đâu đấy. Anh rất thích mái tóc đen mượt của em. Thu Diệp ôm chầm lấy anh, hạnh phúc mỉm cười. Em sẽ không bao giờ cắt tóc đâu. Trừ khi gặp phải nỗi đau quá lớn, không thể nào vượt qua được. Lúc ấy thì em sẽ cắt tóc, sau đó thì sẽ mạnh mẽ vượt qua. Rồi đến khi tóc em xài lại, thì những đau thương kia cũng sẽ không còn nữa. Những lời nói của Thu Diệp nói năm ấy cứ văng vẳng bên tai Kiên. Anh không ngờ rằng cô lại cắt tóc. Anh thật sự đã sai rồi. Việc làm năm xưa của anh thế mà lại mang đến cho cô đau thương nhiều như vậy. Đến nay thì tóc của cô vẫn chưa xài. Không lẽ nỗi đau cũ vẫn không thể nào vượt qua được sao? Nghĩ đến đây thì bất giác, trái tim của Kiên cứ như bị bóp nghẹn lại vậy. Nếu như lúc trước anh không làm như thế thì khẳng định kết cục của anh và Thu Diệp chỉ càng tồi tệ hơn. Tất cả chỉ là do bất đắc dĩ, và anh cũng không hề muốn như vậy. Kiên đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt thì tràn ngập đau thương. Anh đau lòng, khó chịu. Người con gái của anh sao lại gầy đến như vậy? Là anh không tốt. Thu Diệp cùng với Kiên chạm mặt, ánh mắt của cô nhìn anh sắc lạnh đến thấu xương. Thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng thì cô cũng có thể gặp lại anh rồi. Khuôn mặt của anh vẫn cứ đáng ghét như vậy. Dù cho có thành cho thì cô cũng không quên bộ dạng này. Thu Diệp. Kiên run rẩy gọi tên cô, ánh mắt cơ hồ hiện lên từng tầng sương mỏng. Bây giờ thì không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc trong lòng của anh. Kiên chỉ cảm thấy mình vô cùng xúc động khi gặp lại Diệp. 4 năm rồi. Anh bước lại gần về phía của cô, tiến lại từng bước thật chậm chạp. Thu Diệp sao? Phạm Thế Kiên. Anh có biết là hai từ này được phát ra từ miệng của anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn cỡ nào không? Tiếng nói đanh thép vang lên phá nát bầu không khí tĩnh lặng. Thu Diệp lạnh lùng quét mắt nhìn Kiên, miệng thì còn cười khẩy một cái. Đúng là thật buồn cười mà. Anh vẫn còn mặt mũi để gọi tên cô à? Tại sao anh không nghĩ đến những việc anh đã làm? Hay là anh cho rằng cô đã tha thứ cho anh? Thật đúng là tức cười quá. Kiên lại còn bày ra vẻ mặt giả tạo đó để làm gì vậy? Là muốn lấy lòng thương hại từ cô sao? Là muốn cô quên đi hận thù à? Nằm mơ đi nhá. Cả đời này, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh... Kiên cứ lắp bắp như vậy, cứng đờ cả người. Bước chân của anh bỗng nhiên khựng lại. Đúng như vậy, trước mặt của Thu Diệp, anh là một kẻ tệ bạc, và anh không xứng đáng gọi tên cô. Cô vô tình với anh như thế, phải chăng bởi vì đã hận anh đến thấu xương? Nếu như bây giờ anh nói ra chân tướng sự việc và giải thích ngọn ngành câu chuyện, cô sẽ tin anh chứ? Thôi nghe cái vẻ mặt đáng ghét đó của anh đi. Càng nhìn, tôi lại càng cảm thấy tức tối đấy. Thu Diệp nhếch môi khó chịu. Kiên không trả lời cô ngay, mà qua vài giây sau đó thì mới cất giọng quan tâm. Xe của em có vấn đề gì sao? Để anh đưa em về nhé. Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng anh vẫn muốn tự tạo cho mình thêm một cơ hội. Anh muốn làm gì đó cho Thu Diệp, dù chỉ là một việc nhỏ nhoi cũng được. Không cần đâu. Cô thẳng thừng từ chối, ánh mắt sắc bén như dao. Không nghĩ ngợi nhiều, cô bổ sung thêm. Dù cho hôm nay tôi có chết ở đây, tôi cũng không cần sự giúp đỡ giả tạo của anh. Nói xong thì Thu Diệp xoay người bước đi một mạch về phía trước. Đi được vài bước, cô liền dừng chân, thế nhưng mà không quay đầu, rồi gằn mạnh từng chữ. Tốt nhất nên tránh xa tôi ra. Tôi không hề muốn gặp anh, càng không muốn nghe những điều điên rồ từ miệng của mày anh đâu. Các người làm ơn, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt của tôi nữa. Không đợi Kiên phản ứng, cô hầm hực bỏ đi, bởi vì cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào. Càng nhìn thấy anh, cô lại càng cảm thấy chán ghét. Rõ ràng làm đã bỏ cô, phản bội cô, đã lập gia đình, thế mà lại còn muốn ở đây dây dưa. Anh không cảm thấy anh quá nhục nhã sao? Lúc nãy vừa gặp Kiên thôi, nhưng mà thật ra tâm cô đã dao động. 4 năm trôi qua, anh vẫn không khác là mấy. Khuôn mặt thì vẫn trầm tĩnh tự tin như ngày nào. Kể cả cách nói chuyện đáng ghét đó cũng không hề thay đổi. Không biết là Kiên đã xuất hiện bao nhiêu lần trong những đêm mộng mị của Thu Diệp, nhưng mà cô lại không thể nào nhìn rõ hình bóng của anh. Bây giờ đã gặp, và cô cũng đã nhìn thấy từng đường nét cương nghị kia một cách rõ ràng. Cũng đủ để thỏa mãn cảm giác bức rứt trong lòng. Cô rất hận anh, thế nhưng mà càng hận thì lại càng không thể quên. Vì vậy, hình bóng của anh đã theo cô suốt mấy năm qua, không hề phai nhòa dù là một ít. Thu Diệp không biết bản thân mình nên làm thế nào khi mà cứ chấp mê bất ngộ, không quên được anh. Thật đúng là đau khổ mà. Nhìn bóng dáng thẳng tắp vội vã rời đi của cô, tim Kiên bất giác co thắt lại, đau đớn khôn nguôi. Cô bài xích anh. Anh không oán trách, nhưng mà chỉ thấy đau lòng thôi. Người con gái anh yêu đã hiểu nhầm anh sâu sắc. Lúc nãy thì Thu Diệp có nhắc đến mẹ anh. Không nhé, bà đã làm khó gì đó với cô sao? Tại sao, qua lâu như vậy, thế mà bà vẫn không buông tha cho cô? Rõ ràng, anh đều làm theo lời của bọn họ cả mà. Đợi cho đến khi thân ảnh Thu Diệp khuất dạng thì Kiên mới khởi động xe rời đi. Tâm tình bây giờ của anh vô cùng tồi tệ. Anh phải nói rõ chuyện này cùng với bà Yến mới được. Vừa về đến nhà thì Kiên buông lời chất vấn. Mẹ à, mẹ đã tìm đến Thu Diệp sao? Lúc này thì bà Yến vừa nói chuyện phím với ông Phát thì bỗng dưng Kiên chạy vào gấp gáp hỏi như vậy. Bà nhìn sang Kiên một lúc lâu sau đó trả lời. Thì sao? Mẹ vô tình gặp cô ta ở trung tâm thương mại. Thế mẹ đã nói gì với cô ấy vậy? Mẹ... Với câu hỏi này của Kiên, bà Yến ấp úng không biết phải nói như thế nào. Ông Phát nghe như vậy thì nghiêm giọng, bởi vì ông không đồng tình với thái độ này của anh. Thế Kiên, con là đang chất vấn mẹ mình sao? Kiên không hề quan tâm đến thái độ của ông Phát, anh tiếp tục hỏi. Mẹ, năm xưa, mẹ đã hứa với con những gì? Bây giờ mẹ quên rồi sao? Tất nhiên là bà Yến vẫn còn nhớ. Thế nhưng bà lo sợ Thu Diệp sẽ phá hoại tình cảm của Kiên và Nhi. Như vậy thì chẳng phải những việc bà làm trước đây đều là vô nghĩa sao? Qua thái độ này của Kiên thì hôm nay bà Yến mới nhận ra rằng hóa ra con trai của bà vẫn chưa quên được mối tình đầu năm đó. Nhi cũng rất tốt, nhưng mà vì sao Kiên lại cứ cương quyết cố chấp yêu Thu Diệp như vậy? Cô có điểm gì xứng với anh đâu. Mẹ không quên, chỉ là mẹ sợ cô ta lại tìm đến con Vậy nên... Giọng của bà Yến càng nhỏ lại. Bà cảm thấy việc làm của bà không đúng cho lắm. Kiên thất vọng nhìn người mẹ mà mình từng kính trọng rất nhiều, trong lòng lại càng quằn lên. Mẹ có biết hiện tại cô ấy hận con thế nào không? Từ nhỏ thì Kiên rất yêu thương, tôn kính bà Yến. Anh luôn đặt mẹ mình ở vị trí hàng đầu. Nhưng mà vào 4 năm trước, cái ngày mà ông Phát và bà Yến lấy công ty của gia đình nhà họ Phan và sự an nguy của người anh yêu để uy hiếp anh, thì kể từ giây phút đó, anh đã vô cùng hụt hẫng, tuyệt vọng. Kiên không ngờ rằng đấng sinh thành dưỡng dục mình lại không hề hiểu anh một chút nào cả. Thế Kiên, con dùng cái thái độ đó mà nói chuyện với ba mẹ sao? Ông Phát đã không thể nào giữ im lặng được nữa. Ông rất không hài lòng quát lên một câu. Lúc bấy giờ thì Kiên mới nhìn sang ông Phát bằng ánh mắt vô cảm, giọng nói thốt ra lạnh lẽo đến cùng cực. Thế nói như vậy thì con nên dùng thái độ nào để đối với những người đã uy hiếp con, bắt buộc con phải làm điều mà con không muốn vậy? Ông Phát vừa nghe Kiên nói, khuôn mặt bỗng nhiên trùng xuống. Một lát sau đó, ông mới mở miệng. Hạnh Nhi thua kém gì Thôi Diệp à? Thế cớ vì sao con lại không thể nào mở lòng đón nhận nó? Bây giờ, con đã có sự nghiệp, gia đình ổn định rồi. Đây là điều mà rất nhiều người ngoài kia mong ước. Tại sao con cứ không đồng ý như vậy? Bà, mẹ, hai người đã quá ích kỷ rồi đấy. Cho đến tận ngày hôm nay, thế mà họ vẫn còn không hiểu được Kiên. Anh cảm thấy quá thất vọng. Điều mà anh muốn là sự tự do, chứ không phải như một con chim bị nhốt trong chiếc lồng bằng vàng. Mặc cho ai muốn chơi thì chơi, đùa thì đùa. Và anh lại càng không muốn làm con rối bị điều khiển. Nhân nhìn đã 4 năm, như vậy là đủ lắm rồi. Thế Kiên à, ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Đôi mắt của bà Yến đỏ hoe. Bà biết làm những việc làm của mình năm ấy có hơi quá đáng. Nhưng mà những hành động đó cũng là bởi vì muốn tốt cho con của bà thôi. Tấm lòng người mẹ, anh không hiểu sao. Tốt? Cái gì gọi là tốt? Không lẽ là những việc ba mẹ đã làm vào 4 năm trước sao? Kiên cười khẩy một cái. Công ty của ba hiện tại đỡ trong tay con. Cũng đến lúc ba mẹ nên chuẩn bị tâm lý cho những việc mà con sắp tiến hành rồi đấy. 4 năm qua đã quá đủ cho sự nhẫn nhịn. Anh chờ đợi đến ngày hôm nay cũng là bởi vì lý do này. 4 năm trước, Kiên yêu Thu Diệp, yêu lén lút cùng với cô 3 năm. Anh không muốn nói chuyện này ra sớm, bởi vì anh muốn cùng với cô có không gian tận hưởng riêng. Kiên đã chọn và quyết định người sẽ ở cạnh mình cả đời là Thu Diệp. Anh hứa sẽ lấy cô, sẽ biến cô thành vợ của mình, trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Thế nhưng mà sau khi biết chuyện thì ông Phát và bà Yến đã kiên quyết ngăn cản, một mực không thể nào chấp nhận để Thu Diệp trở thành con dâu nhà họ Phạm. Thu Diệp biết tin này thì vô cùng lo lắng. Thế nhưng mà Kiên thốt nên lời chắc nịch với cô bằng một câu hứa xuất phát từ trái tim của anh. Anh nói sẽ lấy cô thì anh nhất định sẽ làm như vậy. Sau bao nhiêu lần thuyết phục ba mẹ mình, kết quả cuối cùng vẫn như lúc ban đầu, họ không hề đồng ý. Kiên vẫn không từ bỏ. Anh có ý định rằng sẽ cùng Thu Diệp dọn ra ngoài sống. Anh tin là với thực lực của mình thì vẫn có thể làm ra tiền và nuôi sống gia đình bằng nhiều cách khác. Lúc đó, Kiên dân cương quyết và không điều gì có thể ngăn cản được ý muốn của anh. Thế nhưng không may, ông Phát lại đi nước cờ mới. Một nước cờ có xác suất thắng vô cùng cao. Đó là ông uy hiếp Kiên. Và nếu như anh vẫn một mực bỏ đi thì ông sẽ khiến công ty của gia đình Thu Diệp sụp đổ. Và tất nhiên, người nhà họ Phan sẽ gặp khó khăn. Ông lại còn lấy sự an toàn của cô để uy hiếp Kiên nữa, bắt buộc anh phải từ bỏ ý định. Ban đầu, Kiên không tin. Tuy nhiên mà không lâu sau đó thì công ty Đức Tùng gặp vấn đề về tài chính. Khi ấy, anh mới biết là ba của mình đã ra tay. Vào thời điểm ấy, công ty Nhật Phát vẫn còn dưới sự điều hành quản lý của ông Phát. Kể từ đó, sự tự do vốn có của anh cũng đã mất đi. Kiên không thể làm gì khác ngoài việc đóng một màn kịch trước mặt Thu Diệp. Mặc dù anh rất sằn vặt và đau khổ về hành động lạnh lùng của mình đối với cô. Nhưng mà nếu như không làm như vậy, thì chắc chắn kết quả của tình yêu cao đẹp này sẽ là sự chết chóc đau thương. 4 năm nay, anh cũng không hề nhắc đến tên của Phan Thu Diệp trước mặt của người khác. Nhưng mà không vì vậy tâm trí của anh lại ngừng nhớ cô. Kiên khao khát được gặp cô muốn phát điên. Kể cả lúc mơ anh cũng thấy cô. Thế nhưng mà đến khi thức giấc thì mới biết tất cả chỉ là hư hao. Không những trong 4 năm nay ông Phát giám sát anh, ông lại còn bắt anh lấy con gái độc nhất vô nhị của nhà họ Võ, Võ Hạnh Nhi. Lúc đầu thì Kiên không đồng ý, bởi vì người anh yêu là Thu Diệp. Người mà anh muốn cưới chỉ có một mình cô. Ngoài cô ra, anh cũng không thể nào yêu người phụ nữ nào khác. Nhưng mà anh không thể nào cãi lại cha mẹ của mình được. Anh cảm thấy rất bất lực. Năm thứ 3, sau khi Thu Diệp rời đi, thì Kiên quyết định lấy Nhi. Hôn lễ lại được tổ chức vào 10 tháng sau. Anh lấy Nhi là bởi vì muốn ông Phát tin rằng anh đã quên đi Thu Diệp. Anh còn muốn ông tin rằng anh đang bắt đầu cuộc sống mới cùng với tổ ấm của mình. Và quả thật như Kiên nghĩ, ông Phát hoàn toàn tin tưởng vào anh. Ông cực kỳ vui mừng tổ chức hôn lễ. Hôn lễ được tổ chức xong xuôi thì chỉ một thời gian ngắn ngủi, ông Phát đã giao toàn bộ quyền điều hành và quản lý công ty Nhật Phát lại cho Kiên. Kể từ giây phút đó thì Kiên biết tự do của anh đã lấy lại được. Không ai có thể uy hiếp anh được nữa. Và hôm nay, anh quyết định nói ra mọi chuyện. Anh sẽ làm những việc mà anh muốn. Mặc kệ trong Phát và bà Yến nghĩ như thế nào, anh cũng không muốn quan tâm. Anh biết là mình đã gây ra tổn thương sâu sắc cho Thu Diệp. Lần này cô về thì anh nhất định sẽ bù đắp cho cô. Chỉ mong là sau khi nói rõ mọi chuyện thì Thu Diệp sẽ hiểu và tha thứ cho anh. Những năm qua, con giả vờ quy thuận ba mẹ là vì đợi đến ngày hôm nay thôi sao? Ông Phát hoàn toàn không tin vào mắt của mình. Hóa ra con trai của ông vẫn còn vương vấn Thu Diệp. Kiên nhẫn nhịn mấy năm nay cũng là vì đợi đến ngày này. Những việc mà anh làm lúc trước há chẳng phải để cho ông tin sao? Khi mà ông đã tin tưởng anh rồi thì anh lại lật mặt một cách vô tình như thế. Đúng vậy. Ba mẹ, con rất hận hai người. Nhưng bởi vì lấy lại sự tự do của mình, con đành phải dếm trước mặt của hai người 4 năm nay. Bây giờ thì kịch cũng nên hạ màn rồi. Kiên lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt của ông Phát, khiến cho ông giật mình. Ông cứ tưởng là Kiên thay đổi, nhưng không. Từ đầu đến cuối, anh vẫn không hề thay đổi tí nào. Chỉ là bây giờ anh mới bộc lộ con người thật của mình mà thôi. Kiên nói xong thì xoay người bỏ đi. Ngay cả một cái ngoảnh mặt từ giá cũng không hề có. Thế Kiên à? Bà Yến lớn tiếng gọi theo, cũng không biết nên nói gì mới phải. Bỗng dưng sắc mặt của ông Phát tái nhợt. Sao ông có thể để con trai của mình lộng hành như vậy? Mặc dù đã giao công ty lại cho Kiên, nhưng ông vẫn còn cách khác để có thể ngăn cản anh quay lại với Thu Diệp. Ý nghĩ vừa nảy lên thì ông Phát lại thở ra một tiếng. Liệu rằng Kiên quyết định như vậy, ông có thể ngăn cản được ý định của anh không đây? Mặc kệ tiếng gọi tha thiết từ bà Yến, Kiên vẫn cứ một mạch rời khỏi nhà. Tuy rằng hận ông Phát và bà Yến rất nhiều, nhưng mà hận nhất thì vẫn là tránh bản thân. Anh đã thất hứa với Thu Diệp, khiến cô đau đớn khổ sở. Sau này thanh nhất định sẽ không để chuyện tồi tệ như vậy xảy ra nữa. Đêm khuya, trăng lên cao chót vót, thắp sáng cả vùng đất đen tối, tự nhiên mà không thể nào thắp sáng trái tim của Thu Diệp. Ngồi ở ban công, từng đợt gió lạnh thổi vào người khiến cho Thu Diệp run lên. Ánh mắt vô định mông lung nhìn vào xa xăm. Hôm nay gặp lại Kiên, tâm sự trong lòng của cô cũng ngày càng dâng cao. Anh không hề thay đổi gì là mấy. Cái vẻ cả lơ phất phơ năm đó cũng đã không còn. Dường như là anh đã chín chắn hơn rất nhiều vậy. Ánh mắt của anh nhìn cô vẫn dịu dàng, ôn nhu như lúc anh và cô còn là một đôi. Nếu như lúc trước, chắc hẳn là Thu Diệp sẽ rất vui mừng và hạnh phúc. Tại nhưng mà giờ đây thì cô chỉ cảm thấy khinh thường thôi. Thực sự mà nói thì Thu Diệp cũng không hiểu bản thân của mình. Vì sao lại không thể nào buông tay người đã làm cô tổn thương sâu sắc. Mặc dù đã 4 năm trôi qua, tại nhưng mà tim cô vẫn không hề xung động trước người khác. Tất cả là vì sao vậy? Là bởi vì cô quá yêu Kiên? Hay là do cô quá hận anh, nên trái tim đã khép kín, không thể nào mở ra được nữa? Loài người như Kiên không hề xứng với cô, ngàn vạn lần không xứng. Biết là vậy, thế nhưng mà cô lại không thể nào buông bỏ. Sáng nay thì Thu Diệp đến nhân ái rất sớm, cô muốn nhanh chóng làm việc. Chỉ có công việc mới có thể giúp cô quên đi muộn phiền, quên đi lo âu. Đích thân viện trưởng Cao đưa cô đến phòng làm việc của cô. Cô quan sát đánh giá rồi gật đầu. Không tệ. Cảm ơn viện trưởng nhé. Không có gì đâu. Nếu như có việc gì không rõ thì cứ hỏi tôi nhé. Sau khi nói vài câu với Thu Diệp thì viện trưởng Cao cũng quay trở về phòng làm việc. Thu Diệp tiến lại bàn. Nhưng mà còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì bên ngoài, một y tá hớt hải chạy vào trong. Y tá nhanh chóng thông báo tình hình bệnh nhân một cách vắn tắt. Bác sĩ Diệp à, vừa có một bệnh nhân đang nguy kịch chuyển vào bệnh viện của chúng ta. Bệnh nhân bị một thanh sắt đâm vào giữa lồng ngực, xuyên qua lưng, do xảy ra sự cố làm việc ở công trường. Tôi biết rồi, chuẩn bị phẫu thuật. Thu Diệp gật đầu trả lời dứt khoát. Cô nhanh chóng đi ra ngoài, rồi bắt đầu thay đồ rửa tay, làm các thủ tục trước khi phẫu thuật, sau đó tiến về phía bàn mổ quan sát một lượt. Bởi vì thanh sắt đã xuyên gần tim nên ca phẫu thuật có một chút khó khăn. Cần phải có sự hợp tác chung của ekip mổ để rút thanh sắt ra. Mà trợ mổ của cô chính là bác sĩ Minh, một người rất tài năng trong khoa ngoại lồng ngực. Cô mở miệng rồi nói. Tiến hành. Sau đó thì lại truyền đi hàng loạt mệnh lệnh. Các bác sĩ và y tá khác im lặng lắng nghe, rồi cũng làm theo lời cô nói. Sau vài tiếng, phẫu thuật cuối cùng cũng thành công. Lúc này thì Thu Diệp bắt đầu khâu lại vết thương. Kéo cắt chỉ. Thu Diệp vừa nói, y tá bên cạnh đưa kéo cắt chỉ cho cô. Bàn tay của cô thuần thục khâu lại vết thương, đôi mắt trầm tĩnh đến lạ. Khuôn mặt của Thu Diệp từ lúc bước vào phòng phẫu thuật cho đến khi bước ra ngoài, không hề thay đổi là mấy. Cô luôn tỏ ra bình thản như vậy. Bà Sê Diệp, quả đúng là danh bất hư truyền đấy. Hôm nay được nhìn thấy quả là mở mang tầm mắt. Thu Diệp vừa bước vài bước thì phía sau vang lên giọng nói trầm ổn. Cô quay đầu lại phát hiện ra Minh đang tiến đến cạnh mình. Nhìn thấy như vậy thì cô dừng bước nở ra nụ cười xa xao. Bác sĩ Minh quá khen rồi. Cũng nhờ có sự hỗ trợ của anh mà tôi mới dễ dàng thành công như thế. Lời của Thu Diệp còn chưa nói xong thì một y tá khác lại xuất hiện, giọng điệu gấp gáp. Bác sĩ Diệp à, có bệnh nhân mới cũng bị một vật nhọn đâm vào người. Nhìn thấy thái độ của y tá thì Diệp cũng hiểu là bệnh tình của bệnh nhân kế tiếp rất nguy hiểm. Cô cắt lời. Thông báo tình hình cụ thể, chuẩn bị phẫu thuật. Vừa nói vừa đi nhanh về phía trước, cũng không để ý gì đến mình nữa. Bệnh nhân té lầu 3, không may bị... Y tá nhanh chóng theo phía sau cô, thông báo tình hình một cách ngắn gọn nhất có thể. Mình nhìn theo bóng dáng xa dần của Thu Diệp, hắn gật đầu tán thưởng. Cô thật sự là một người rất có tâm với công việc. Mặc dù đã bị cô ngó lơ, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy khó chịu gì cả. Bởi vì việc cô làm càng thể hiện hơn rằng cô là một vị bác sĩ rất tốt, nhiệt huyết với nghề. Tôi đã nói, tôi sẽ không đồng ý điều kiện của anh, cũng sẽ không bàn đến chuyện hợp tác. Ái Thư đẩy tập hồ sơ trước mặt của mình về phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Nếu như sớm biết chủ nhân của cuộc hẹn ngày hôm nay là Kiên, thì cô sẽ không đến. Kiên muốn cô trở thành luật sư đại diện cho công ty của anh. Tất nhiên là lợi nhuận mà cô kiếm được từ công ty sẽ là một con số trên trời. Nhưng mà cô lại không muốn bởi vì cô đã không còn một chút thiện cảm nào với anh cả. Kiên không hề nao núng. Là vì chuyện tư sao? Đúng như vậy. Ái Thư không hề xấu xím, cô thừa nhận. Anh đã phản bội bản thân của tôi. Dù có chết đói, tôi cũng không hợp tác với loại người nhanh đâu. Ban đầu thì quả thật Ái Thư không tin những việc mà Kiên làm đối với Thu Diệp. Thế nhưng mà sông có khúc, người có lúc. Có lẽ con người, dù là ai thì sớm hay muộn, cũng sẽ đổi thay. Và Kiên cũng không là ngoại lệ. Và cô đã tin rằng Kiên phản bội Thu Diệp. Nhưng năm nay, cô luôn tránh mặt Kiên. Bởi vì khi nhìn thấy anh thì cô lại nhớ đến Thu Diệp. Nhớ đến cảnh tượng đau lòng kia mà lòng cứ quặn đau. Năm đó, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi sẽ giải thích với Thu Diệp sau. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ tin và tha thứ cho tôi. Kiên đã đoán trước câu trả lời của Ái Thư, nên cũng không mấy tức giận vì thái độ đó của cô. Chỉ là hôm nay anh hẹn Ái Thư ra đây. Một là muốn bàn chuyện hợp tác, hai là muốn hỏi thăm tình hình của Thu Diệp. Bởi anh rất muốn tìm cơ hội thích hợp giải thích mọi chuyện với người mà anh yêu. Hiểu nhầm à? Tin à? Tha thứ sao? Ái Thư nghe xong cười khẩy, giọng điệu khinh thường. Tha thứ cho người đã gián tiếp giết chết con của cô ấy à? Bởi vì quá bức xúc thế nên là Ái Thư đã thốt ra hết những lời nói mà cô giấu kín trong lòng. Cô muốn cho Kim biết rằng tội lỗi của anh sẽ không được tha thứ một cách dễ dàng như vậy. Giết con? Kim bắt ngay từ trọng tâm. Đôi mày của anh cũng bất giác cau lại. Và nếu như anh nghe không nhầm, Ái Thư đã nói anh gián tiếp giết chết đứa con của mình sao? Mọi chuyện là sao vậy? Vì sao anh không biết gì cả thế? Con của anh ở đâu thế? Ái Thư biết là mình lỡ lời, không thể nào sửa lại được. Thôi thì đã nói, cô cũng không giấu giếm gì nữa. Ái Thư kiên nhẫn bổ sung thêm giúp Kiên hiểu rõ. Cái ngày mà anh chia tay Diệp, cô ấy bỏ chạy ra ngoài, nhưng mà không may lại bị xe tông. Cô ấy không bị thương nặng, nhưng mà đứa con bé nhỏ chưa thành hình thì đã xa đi rồi. Phạm Thế Kiên, anh tồi tệ thật đấy. Thu Diệp yêu anh biết nhường nào, thế mà anh lại phản bội cô ấy như vậy. Ái Thư tức giận khi nhớ lại từng chi tiết hôm đó. Cô không tự chủ được quát vào mặt của Kiên, bởi vì quá phân nốt mà bàn tay cũng cuộn lại thành quyền. Cô chợt nhớ đến lúc Thu Diệp biết tin mình mất con thì đau vô cùng sốc. Cả người cứ đờ đẫn, mà càng nghĩ thì cô lại càng cảm thấy đau lòng. Lời nói của Ái Thư cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Kiên. Anh im lặng, khuôn mặt thì cũng không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Thì ra lần đầu gặp lại Thu Diệp sau 4 năm xa cách, thế mà cô đã có phản ứng chống đối anh mãnh liệt như vậy. Tất cả là vì điều này. Đến bây giờ Kiên mới hiểu được Thu Diệp hận anh. Cô cắt cả mái tóc của mình bởi vì không thể nào vượt qua nỗi đau bị người mình yêu phản bội, bị mất đi đứa con đầu lòng. Tránh anh đã hại chết con mình. Tránh anh đã hại Thu Diệp khổ đau. Và cũng chính là anh khiến tình yêu cao đẹp nhanh chóng bị phá hủy. Tất cả đều là lỗi của anh. Nếu như năm đó anh kiên quyết dù có chết cũng bên cạnh Thu Diệp, thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. Do anh không đủ bản lĩnh bảo vệ tốt cho người mình yêu. Anh hối hận lắm. Nhìn thấy sự thay đổi khác thường trên khuôn mặt của Kiên thì Ái Thư cảm thấy rất lạ. Hình như trong đôi mắt cương nghị kia xuất hiện vài tia đau lòng. Lúc này anh nói có hiểu nhầm. Phải chăng là 4 năm trước Kiên thật sự bất đắc dĩ vì chuyện gì đó mới đối xử với Thu Diệp như vậy? Phạm Thế Kiên, rốt cuộc thì 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy? Ái Thư hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Kiên. Cô đã không trách mắng anh nữa, bởi vì cô muốn biết được bí mật giấu đằng sau tấm màn chằng chịt đó. Là tôi có lỗi với cô ấy. Ánh mắt của Kiên thẫn thờ nhìn vào hư không. Anh lắc đầu để ăn năn. Chưa kịp nói xong câu thì anh đã bật dậy chạy nhanh ra ngoài, để lại sự ngỡ ngàng khó hiểu của Ái Thư. Hiện tại, Kiên rất muốn gặp Thu Diệp, và anh cũng muốn kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Anh muốn xin lỗi cô một cách chân thành nhất có thể. Không hiểu vì sao từ dưng mắt của anh lại xuất hiện một màn sương mỏng, rồi thì làm mờ đi con đường phía trước. Lúc Kiên nhấn ga chạy đi, thì cũng là lúc giọt lệ lạnh tanh chảy ra khỏi hốc mắt. Anh thừa nhận anh đang khóc. Và đây là lần thứ hai anh rơi lệ từ lúc anh đã biết nhận thức. Lần thứ nhất là lúc Thu Diệp rời khỏi biệt thự An Nhiên. Anh nói những lời đau lòng với cô, nhưng mà không ai có thể biết rằng tim anh khi đó cứ như chết lặng vậy. Lần thứ hai là hôm nay, khi anh đã biết được sự thật phía sau sự xa cách của cô, lòng của anh co thắt lại, tim như bị bóp nghẹn đến khó thở. Kiên tăng tốc điên cuồng lao trên đường lớn. Cảm giác tội lỗi cứ len vào trong tâm trí, mãi mãi không thể nào xóa đi. Là anh đã sai. Kiên phải dùng câu nói này để nhắc nhở bản thân. Anh không thể làm việc có lỗi với Diệp thêm một lần nào nữa. Dù có chết thì cũng không. Ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi. Vừa về đến phòng làm việc thì điện thoại bỗng nhiên reo lên. Thu Diệp nhấc máy. Alo. Không biết là đầu dây bên kia nói gì, thế nhưng mà cô lại tỏ vẻ kinh ngạc. Anh về rồi sao? Được, em đến ngay. Thu Diệp tắt máy, mang theo tâm tình rạng ngời ra khỏi bệnh viện Nhân Ái. Dù gì bây giờ cũng đang là buổi trưa, đã đến lúc nghỉ ngơi. Cũng may là người đó về đúng lúc, nếu không thì cô đã không thể nào đi đón. Thu Diệp lái xe rời khỏi bệnh viện, tâm trạng có một chút bồi hồi. Nhưng mà cô không hề biết rằng phía sau mình đang có người đuổi theo. Thu Diệp tăng tốc nhanh chóng đến sân bay. Vừa bước xuống xe thì phía xa xa đã có người vẫy tay gọi. Thu Diệp, anh ở đây. Người đàn ông trong bộ tây trang chỉnh tề, nở ra nụ cười ấm áp. Hắn bước về phía Thu Diệp, miệng thì không ngừng gọi tên cô. Cô quay sang nhìn người đàn ông rồi vui mừng mỉm cười. Ánh mắt sáng như sao, chăm chú nhìn vẻ đẹp say đắm của hắn. Ôm một cái nào. Người đàn ông bỏ vali xuống, giang hai tay ra. Thu Diệp thấy như vậy thì liền lùi về phía sau vài bước. Cảnh giác người đàn ông phía trước, khiến hai tay của hắn lạc lõng giữa không trung. Chúng ta chỉ xa nhau có vài ngày, cần gì phải ôm chứ? Thu Diệp phản bác lại ý của người đàn ông đó. Sao vậy? Nhưng anh muốn ôm. Mặc kệ sự chống đối của Thu Diệp, người đàn ông bước lại gần cô. Hắn ôm chầm lấy cô, đôi môi kiêu ngạo nở ra nụ cười hạnh phúc. Đây là cái ôm giữa bạn bè với nhau. Thu Diệp cũng không chấp nhận. Cô cũng không đẩy hắn ra mà nói. Ngô Sa Thành, anh vẫn cứ bá đạo như ngày nào nhỉ? Thành cười khẽ một tiếng rồi buông ra. Hắn dùng tay cốc vào đầu của cô một cái. Còn em thì vẫn cứ khó gần như ngày nào ấy. Biết là Thành đang trách cô vì không chịu ôm hắn, nhưng khi nghe giọng điệu oán than này, cô phỉ cười rồi đưa tay xoa xoa mũi. Cũng như nhau cả thôi. Thành là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, là một người đàn ông tài năng, được nhiều người kính phục ngưỡng mộ. Và hắn cũng là một tinh anh trong số các tinh anh của khoa ngoại thần kinh. Hắn cũng được xem là đàn anh của Thu Diệp. Cô quen biết hắn lúc vừa mới qua Mỹ. Thành đã giúp đỡ cô rất nhiều. Bởi vì làm cùng bệnh viện nên thường xuyên gặp mặt, qua lại cũng là điều đương nhiên. Lúc Thu Diệp vẫn là một bác sĩ tầm thường thì chính Thành đã giúp đỡ cô. Hắn có quan hệ rất rộng với các giáo sư tiến sĩ ở bên Mỹ. Nhờ hắn đã giới thiệu họ với cô, vì vậy mà kinh nghiệm cô tích lũy cũng không phải là ít. Do duyên mà Thu Diệp quen biết hắn, cô cảm thấy thật may mắn. Thành không chỉ là bạn của cô, mà cô còn xem hắn là thầy, là anh trai của mình nữa. Nhưng không hay thì Thành lại thích cô. Hắn theo đuổi cô suốt 3 năm, đến nay vẫn chưa chịu từ bỏ. Khi đó thì Thành rất kiên quyết, một mực theo đuổi Thu Diệp, nhưng cô đã từ chối. Tuy nhiên không vì vậy mà hắn nản lòng, hắn lại càng cuồng nhiệt theo đuổi cô hơn. Cuối cùng thì Thu Diệp đã kể ra tất cả mọi chuyện cho hắn nghe. Kể về quá khứ đau lòng của cô. Kể cả việc cô từng có con và bị sẩy thai. Cứ tưởng đâu là hắn sẽ vì vậy mà rút lui. Thế nhưng không. Hắn ta vẫn tiếp tục không hề nản chí. Lúc bấy thì hắn đã nói. Anh mặc kệ quá khứ của em. Điều anh muốn là hiện tại và tương lai sau này sẽ có em. Anh yêu em. Yêu con người của em. Vì vậy những việc còn lại anh sẽ không quan tâm. Nhưng lời nói tận đáy lòng được Thành bộc lộ ra hết. Tất nhiên là Thu Diệp rất cảm động. Nhưng mà sao cô có thể chấp nhận đây? Thứ nhất, cô không xứng với một người tài giỏi như hắn. Thứ hai, là cô vẫn còn yêu kiên. Chỉ với hai điều kiện đã khiến lòng cô không thể nào mở ra được nữa. Thành biết là cô không đồng ý, hắn nói chắc nịch. Dù là 5 năm, 10 năm, hay là 20 năm thì anh vẫn đợi đến lúc em buông bỏ tình yêu cũ. Thu Diệp nói cô chỉ xem hắn là anh trai và cô không thể nào yêu hắn. Ấy vậy mà hắn thì đáp lại rằng. Nhưng anh không xem em là em gái đâu. Tình cảm của hắn dành cho cô có thể hiểu hết. Nhưng mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào đón nhận nó. Thành đã định cư bên Mỹ từ nhỏ. Thế nhưng mà lần này thì hắn lại quay về Việt Nam. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết là hắn làm vậy là vì cô. Lúc còn ở bên Mỹ thì Thu Diệp có nói muốn về nước. Thành trả lời rằng hắn sẽ theo cô về vào một ngày không xa. Và cô lại không ngờ hắn về nhanh đến như vậy. Chỉ có vài ngày thôi. Ôi Diệp ơi, anh đói bụng quá. Thành dùng tay xoa xoa bụng, khuôn mặt tỏ ra khổ sở đáng thương. Vừa hay thì cô cũng chưa ăn trưa. Cô vỗ tay lên vai của hắn một cái. Đi thôi, em đưa anh đi ăn. Sau đó bước lại gần xe. Cô vừa mở cửa định vào trong xe thì Thành đã ngăn lại. Bụng của anh đói, nhưng mà mắt của anh thì vẫn sáng, cứ để anh lái cho. Có được không đấy? Thu Diệp tỏ ra ngờ vực. Cô cố tình tỏ ra thái độ để trêu đùa hắn một chút thôi. Thành nghe được dòng điệu nghi hoặc đó của Thu Diệp thì nắm lấy cổ tay của cô kéo sang ghế phụ, mở cửa ra, để cô vào trong, sau đó nhấn mày nói. Này nhá, đừng có mà xem thường anh đấy. Sau đó thì Thành đóng cửa xe lại, vòng qua ghế lái bước lên xe. Hắn ta đạp ga, con Ferrari sành điều nhanh chóng rời khỏi sân bay. Lúc bấy giờ thì Kiên mới bơ ngơ nhìn theo bóng chiếc xe màu xanh dương đang khuất dần. Khi nãy Thành đến nhân ái tìm Thu Diệp, nhưng mà vừa đành vào trong thì đã nhìn thấy xe của cô chạy ra khỏi bệnh viện. Anh vội vã chạy đuổi theo thì mới biết là cô đến sân bay. Vẫn chưa hay cô muốn đón ai, thì anh đã nhìn thấy một màn này. Cảnh tượng diễn ra trước mắt của Kiên hoàn toàn nhìn thấy rõ. Thu Diệp ôm người đàn ông kia, rồi lại còn cười rất tươi. Phải chăng hắn ta chính là bạn trai của cô sao? Có phải là cô thật sự đã hết yêu anh? Như vậy không lẽ anh đã không còn một chút cơ hội nào nữa? Lúc này thì Kiên rất muốn bước xuống xe để xin lỗi, giải thích cho cô nghe sự tình một cách rõ ràng. Thế nhưng mà nhìn cô mỉm cười hạnh phúc như vậy, anh không nỡ. Sự xuất hiện của anh sẽ khiến cho Thu Diệp đau lòng, và anh không nên đứng trước mặt của cô thì tốt hơn. Kiên cảm thấy rối bời. Hiện tại, anh không biết là bản thân nên làm thế nào cho đúng. Là anh, chính anh đã để lạc mất cô, bây giờ hối hận cũng đã muộn màng. Thu Diệp có người mới rồi, bọn họ dường như rất hạnh phúc. Giờ đây dù anh có giải thích mọi chuyện rõ ràng, thì liệu rằng cô có thể quay về bên anh không? Có lẽ Kiên không nên níu kéo cô nữa, bởi vì tim cô đã có hình bóng khác. Càng suy nghĩ thì lòng của Kiên lại càng nhói đau. Anh cứ tưởng rằng sau khi có lại tự do thì anh sẽ theo đuổi cô một lần nữa. Nhưng không, khi anh có tất cả thì lại mất đi người mà anh yêu thương nhất. Vậy nhưng nhẫn nhịn bấy lâu nay của anh xem như vô nghĩa sao? Kiên gục đầu xuống vô lăng, hai mắt nhắm nghiền. Chưa bao giờ anh có cảm giác sợ hãi bất lực như vậy. Anh sợ Thu Diệp sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh. Anh bất lực vì không làm được gì khi mà người mình yêu đã yêu người khác. Cũng có lẽ người đàn ông kia sẽ mang đến cho cô hạnh phúc. Có phải là anh nên buông tay rồi không? Kiên chỉ biết âm thầm gọi tên cô trong vô vọng. Theo sự chỉ dẫn của Diệp thì Thành lái xe đến một quán ăn ngon của thành phố. Sau đó cả hai cùng vào trong rồi gọi món. Giáo sư Ngô à, tiền đồ và sự nghiệp của anh rất sáng lạn đấy. Thế tại sao lại về đây? Ở bên Mỹ không phải là rất tốt sao? Trong lúc chờ đợi món ăn, Thu Diệp cất tiếng thanh thoát hỏi. Cô biết là Thành về đây là vì cô, nhưng mà cô cảm thấy hắn làm như vậy thật là không đáng chút nào. Quê hương của anh là ở đây mà. Thành vừa trả lời vừa cười. Lúc trước Thu Diệp đã dùng câu nói này để trả lời câu hỏi của hắn. Bây giờ thì hắn chỉ là đang bắt chước cái giọng điệu của cô. Đừng có mà chọc ghẹo em. Rõ ràng từ nhỏ anh đã định cư bên Mỹ. Thu Diệp lườm hắn một cái, cô bĩu môi. Thành thấy như vậy thì cười ha hả, sau đó khuôn mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Thế em ở đâu thì anh ở đó. Hắn yêu Thu Diệp, và hắn sẽ bằng lòng chờ đợi cho đến khi cô sẵn sàng mở lòng đón nhận. Thu Diệp là một cô gái cá tính, thông minh, đầy lòng nhiệt huyết với nghề. Những năm ở Mỹ, cô đã không ngừng học hỏi, tìm hiểu. Cô có lòng kiên trì bền bỉ với công việc của mình. Quên ăn, quên ngủ, suốt ngày chỉ có học với học thôi. Và Thành thích cô là vì điểm đó. Hắn cảm nhận được cô là một người phụ nữ rất tuyệt vời, tuyệt nhất trong những người phụ nữ mà hắn đã từng tiếp xúc. Với câu nói của Thành thì bỗng dưng Thu Diệp sừng người. Cô đang định tìm câu trả lời thích hợp thì món ăn được bê lên, phục vụ cánh cẩn đặt từng món lên bàn. Ai, ăn thôi, anh đói quá rồi ấy. Thành cảm thán, không đợi cô trả lời đã cầm lấy đũa. Thu Diệp biết hắn đã chuyển chủ đề, vậy nên cũng không nhắc lại nữa. Cô gật đầu. Ừ, ăn thôi. Sau đó thì bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Thu Diệp tiếp tục về bệnh viện làm việc, còn Thành thì về biệt thự của nhà họ Ngô lúc trước để sinh sống. Từng chai rượu trắng nằm lăn lóc dưới sàn gạch cẩm thạch. Đếm sơ qua cũng gần 10 chai. Bên sự thật đau lòng như thế, Kiên vẫn tiếp tục uống rượu. Anh ta tu một hơi cạn cả nửa chai rượu còn dở dang đang cầm. Bàn tay của Kiên buông lỏng. Chai rượu thủy tinh trên tay rơi xuống đất tạo nên âm thanh trong trẻo dễ nghe. Kiên tựa người vào sofa, đầu ngửa về phía sau. Mái tóc thì hất lên phía trước, để lộ cả vầng trán trắng sáng. Thu Diệp, anh sai rồi. Từ đầu đến cuối thì Kiên chỉ nói duy nhất một câu nói này, bởi vì anh đang rất hối hận. Thế nhưng mà hối hận thì anh có thể làm gì được đây? Vứt chai rượu trên tay xoảng một tiếng, chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Kiên nghiêng người nằm xuống sofa, hai tay nắm chặt lại, miệng thì nở ra nụ cười chua chát. Thu Diệp, anh hối hận rồi, anh sai rồi. Trong vô thức, không biết là Kiên đã nói bao nhiêu lần, nhưng từ ngữ oán than, anh đang trách bản thân của mình quá khờ dại. Phải chỉ thời gian có thể quay lại thì hay biết mấy. Nếu như vậy thì anh chắc chắn sẽ nắm chặt lấy tay của Thu Diệp. Thế nhưng mà điều đó cũng chỉ là giá như thôi. Suốt một tuần trôi qua, Kiên chỉ biết đắm chìm trong men rượu. Công việc thì hoàn toàn không quan tâm. Người anh yêu đã không còn giữ được thì danh lợi còn ích gì đây. Hôm nay thì Kiên đến quán bar do thấy anh mở để ngồi uống rượu. Anh ở riêng trong một phòng VIP từ sáng đến tối. Chớp chớp đã một ngày trôi qua. Bạn hiện tại của anh giờ đây duy nhất cũng chỉ có rượu thôi. Kiên cầm từng chai rồi tu cạn. Vì tác dụng của rượu thế nên khuôn mặt của anh đỏ bừng lên. Vẫn cứ đang say sưa trong chất kích thích nồng nặc, từ cửa phòng bỗng nhiên bật tung ra. Thì anh mang theo tâm tình bất ổn đi vào. Anh hai, đủ rồi đấy. Thế anh đoạt lấy chai rượu từ tay của Kiên, cậu gắt lên. Kiên không hề quan tâm đến những lời nói của em trai. Anh lấy một chai rượu khác và tiếp tục uống. Thế anh thấy như vậy lại càng tức tối. Lại một lần nữa cậu giành lấy chai rượu trên tay Kiên. Khuôn mặt thì nhăn nhó đến cực điểm. Cậu chất vấn. Anh cứ định như thế này cả đời sao? Những ngày qua, Kiên cứ uống rượu say sưa bỏ bê công việc. Thế anh lấy làm lạ. Bởi vì cậu biết anh trai của mình không phải là người thích rượu bia. Hỏi thì anh không trả lời. Bất đắc dĩ, thì anh tự mình điều tra và biết rằng thì ra có liên quan đến Thu Diệp. Cậu cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng mà nếu như Thu Diệp đã có người yêu, thì cậu sẽ tôn trọng quyết định của cô. Bởi vì dù sao mọi chuyện cũng đã lơ làng. Nhưng mà còn Kiên, có lẽ là cậu phải tìm cách khuyên nhủ anh thôi. Trả rượu lại đây cho anh. Kiên không hề trả lời câu hỏi của Thế Anh. Anh khó chịu, quơ tay muốn đoạt lại chai rượu. Thế anh lắc đầu, cảm thán. Thế Kiên à, anh khiến em quá thất vọng rồi đấy. Trong mắt của Thế Anh, Kiên là một người đáng để cậu học hỏi noi theo. Còn người đàn ông đang say sưa, rồi hèn nhát mượn rượu để giải quyết vấn đề này, là ai thì cậu không biết. Kiên chưa bao giờ như vậy cả. Hình tượng người anh trai đẹp đẽ trong mắt của cậu giờ đây đã bị hủy hoại rồi. Anh là một kẻ tồi tệ. Kiên cười tự xíu một cái. Không bảo vệ tốt cho Thu Diệp là điều tệ nhất. Để lạc mất cô là điều tồi tệ thứ hai. Anh hai à? Thế anh quát lên một tiếng như vậy. Cậu khom người xuống, dùng hai tay siết chặt lấy vai của Kiên rồi gằn từng chữ. Anh có thể nào thôi đi cái vẻ biếng nhác này không? Em không quen chút nào cả. Anh hai của em là một người tài năng phong độ, chưa bao giờ gục ngã vì bất cứ vấn đề gì cả. Không phải chuyện lớn nhỏ nào anh cũng giải quyết được sao? Anh hai, một là anh đến trước mặt của Thu Diệp giải thích tất cả mọi chuyện cho chị ấy hiểu đi. Năm đó là anh không hề cố ý làm như vậy. Biết đâu chị ấy sẽ hiểu rồi tha thứ cho anh thì sao? Còn hai, là anh hãy chấp nhận buông bỏ, chúc phúc cho chị ấy. Nhìn người anh yêu vui vẻ, anh không cảm thấy hạnh phúc à? Thế anh tuôn một hơi dài như vậy, cậu muốn Kiên có thể hiểu và nhanh chóng vượt qua. Nhìn anh trai của mình suốt ngày cứ như thế thì lòng của cậu đau lắm. Cậu sẽ không để Kiên mãi xa đọa, bằng mọi giá phải vực dậy tinh thần của anh. Những câu nói mang ý khuyên giải chất vấn của Thế Anh đều lọt hết vào tai của Kiên. Anh nghe rất rõ, một từ thì cũng không sót. Điều thứ nhất mà Thế Anh nói, Kiên không thể làm. Nhưng mà điều thứ hai thì có thể. Thu Diệp có hạnh phúc mới và vui vẻ như vậy, anh cũng nên chúc phúc cho cô chứ. Cớ sao lại ở đây đau lòng như vậy? Ở bên anh, cô không được hạnh phúc thì ở bên người khác, để được vui vẻ. Cứ nhìn thấy nụ cười của cô thì anh lại an lòng. Như vậy thì còn gì bằng nữa. Buông bỏ Thu Diệp, anh làm không được. Tại nhưng mà chúc phúc cho cô thì có thể. Có phải điều tốt nhất hiện tại mà Kiên nên làm là chúc phúc cho cô không? Nếu kéo không được, vậy thì chỉ đành đứng trong bóng tối, âm thầm bảo vệ cho cô thôi. Nhưng ngày không lâu sau đó thì Kiên trở nên thông suốt. Anh nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. suốt ngày chỉ biết vùi mặt vào công việc. Một tuần nữa trôi qua, anh ăn ngủ luôn ở công ty mà không về biệt thự. Nếu như có về thì có chăng là về An Nhiên. Và cũng vì điều này mà Nhi đứng ngồi không yên. Cô ta đang cảm thấy sợ hãi. Phải chăng là Kiên đang muốn quay lại cùng với Thu Diệp à? Không thể nào. Điều đó nhất quyết không được xảy ra. Cô ta không cho phép. Bằng mọi giá, cô ta phải giữ lại Kiên bên cạnh. Tối nay Nhi biết thể nào thì Kiên cũng không về. Vì vậy, đã tìm kế khiến cho anh phải về. Đó chính là giả bệnh. Khi nhận được điện thoại của người giúp việc thông báo rằng Nhi bị bệnh, Kiên lại không mảy may, rồi sau đó đáp lại với giọng lạnh tanh. Gọi bác sĩ đến khám cho Hạnh Nhi đi. Đối với Nhi, anh chỉ gọi tên, chưa từng thốt ra một tiếng vợ, bởi vì vợ mang tròn chỉ có một người thôi. Mà người đó không ai khác ngoài Thu Diệp. Dù cô có yêu người khác đi chăng nữa, thì anh vẫn cứ xem cô là vợ của mình. Cô chủ muốn anh về thăm cô ấy. Hiện tại cô ấy đã phát sốt đến dữ dội, trông vô cùng đáng thương. Cậu chủ à, cô có thể nào dành một chút thời gian để về với cô ấy không? Người giúp việc lo ngại sốt sắng nói như thế. Tôi còn phải làm rất nhiều việc, không thể nào về được đâu. Kiên trả lời xong thì tắt máy, cũng không đợi đầu dây bên kia kịp phản ứng. Người con gái anh quan tâm duy nhất chỉ có mình Thu Diệp, và ngoài cô ra, những người khác đều không quan trọng. Anh không hề yêu Nhi, vậy nên sẽ không cần kể cô ta. Không lâu nữa thôi, thì mối quan hệ giữa anh và cô ta sẽ chấm dứt. Sau khi biết được tin Kiên không về thì Nhi tức giận ném đồ lung tung, khuôn mặt thì hằn học dữ tợn. Phạm Thế Kiên, không ngờ anh lại vô tâm đến như vậy. Đôi mắt của Nhi trợn lên, răng thì nghiến lại, tạo ra âm thanh ken két. Nếu đã như thế, cô ta không thể nào bỏ cuộc được, phải tìm cách khác thôi. Sau khi tan ca, Thu Diệp liền khoác áo ra về. Trùng hợp thì lại gặp Thành cũng từ khoa ngoại thần kinh đi xa. Cũng do Thành đã đến nhân ái xin việc và viện trưởng Cao rất hài lòng với hắn. Thế nên hắn mới đến để làm ngay sau đó. Dù là bên Mỹ hay ở Việt Nam thì hắn cũng đều là đồng nghiệp của cô. Thành, anh cũng vừa làm xong sao? Thu Diệp cất tiếng hỏi, Thành gật đầu. Ừ, anh vừa phẫu thuật xong. Cô bước đi trước, Thành cũng bước theo sau. Bỗng dưng thì Thành dùng tay xoa xoa cái bụng phẳng lì và đưa ra đề nghị. Ăn tối không? Anh cũng hơi đói rồi. Hắn đói thật đấy. Định là sẽ gọi đồ ăn về nhà, thế nhưng mà gặp Thu Diệp ở đây. Thôi thì đề xuất đi ăn cơm với cô vậy. Thu Diệp suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đáp. Được thôi, em cũng đói rồi. Sau đó thì mỗi người một xe rời khỏi bệnh viện nhân ái. Lúc này thì các y tá mới thi nhau bàn tán về hai người họ. Mà cũng phải thôi. Bác sĩ Diệp và bác sĩ Thành rất thân thiết, lại còn có giao tình lâu năm với nhau. Hai người cười đùa vui vẻ, ăn cùng ăn, về cùng về. Thế thì ai mà không nghi ngờ cho được đây? Ở nhân ái thì mọi người đều ghép hai người họ thành một cặp với nhau. Quả thật là một đôi trai tài gái sắc. Lúc này thì Thu Diệp cùng với Thành đến một quán ăn bình dị tao nhã, nhưng mà đồ ăn thì lại rất ngon. Nơi đây cũng là nơi mà cô thích đến. Nhớ lúc trước cô và Kiên cũng hay thường xuyên đến đây, sẽ lại cùng nhau cười đùa vui vẻ. Thu Diệp lắc đầu mạnh một cái. Tại sao cô lại nhớ Kiên như thế? Anh dù sao cũng có lỗi với cô. Vậy thì hà cớ gì cứ phải luyến tiếc mãi những kỷ niệm đã qua. Em sao vậy? Nhìn thấy cô vừa lắc đầu vừa cau mày, thế nên Thành ngờ vực hỏi như thế. Cô thì cười trời rồi đáp. em không sao. Sao thế? Nhớ người yêu cũ à? Mặc dù Thu Diệp không hề nói, thế nhưng mà Thành vẫn có thể nhìn thấu. Tâm tư của cô lúc nào cũng có hình bóng kia. Làm sao mà hắn không nhận ra? Phải nói là hắn rất đau lòng vì điều này. Đau lòng bởi vì cô cứ mãi khổ sở như thế. Người như cô đáng ra phải được hạnh phúc, tốt đẹp. Nếu như Thu Diệp chịu buông bỏ thì tốt biết bao. Như vậy thì hắn có cơ hội rồi. Đối với Thành thì Thu Diệp cũng không hề che giấu. Dù có muốn giấu cũng không thể giấu một người tinh mắt tài giỏi như hắn. Cô gật đầu thừa nhận. Em không thể quên được. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của cô thì Thành lại càng đau lòng hơn nữa. Hắn ta dùng tay của mình bao bọc tay cô lại, siết bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong bàn tay rộng lớn của hắn. Nhìn cô trìu mến, hắn cất giọng dịu dàng. Mạnh mẽ lên cô gái. Người đàn ông đó không xứng với em đâu. Nhấc lên được thì phải buông xuống được. Anh tin em mà. Giờ đây thì Thành chỉ muốn động viên tinh thần của Diệp. Cơ nhìn cô đau lòng thì hắn thật sự không chịu được. Thu Diệp gật đầu, cố gắng gạt đi bi thương, mỉm cười với hắn. Đúng như vậy, cô phải quên đi Kiên. Nhất định phải quên được kẻ bồi bạc đó. Thức ăn được dọn lên, cả hai cùng nhau dùng bữa. Lúc bấy giờ thì Kiên đang ngồi một góc khuất cách đó không xa. Ánh nhìn chuyển hướng rời khỏi người Thu Diệp. Đôi mắt của anh hiện lên tràn ngập sự đau khổ và những tia đỏ như máu. Anh hai. Thế anh ngồi đối diện Kiên, khuôn mặt ủ rột không nói nên lời. Bấy lâu nay Kiên cứ ở mãi tại công ty để làm việc. Kể cả bước một chân ra khỏi đó cũng không. Khó khăn lắm thì thế anh mới thuyết phục được anh ra ngoài, khuây khỏa một chút. Nhưng mà không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Và đây hoàn toàn là điều ngoài ý muốn. Cậu cũng không hề lường trước được. Ăn cơm đi. Kiên nói bâng quơ. Sau đó thì cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn. Quyết định chúc phúc cho Thu Diệp. Anh sẽ không trốn tránh nữa. Điều gì cần phải đối mặt thì bắt buộc phải đối mặt với nó. Dù sao cũng đến đây rồi. Bụng có một chút đói. Nếu như về thì chẳng phải uổng công đi chuyến này sao? Ăn. Anh phải ăn cho thật no để còn có sức làm việc. Thế nhưng mà bỗng nhiên anh cảm thấy thức ăn này không ngon chút nào cả. Quá đôi là tệ. Thế anh không nói nên lời. Cậu chậm chạp cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn. Một người như Kiên cứ tưởng chừng sẽ không như thế này. Nhưng mà ai không có mặt yếu đuối. Lúc anh yếu đuối trông vô cùng đáng thương. Kiên cố gắng ăn thật nhanh. Ăn được một chén thì cùng thấy anh ra về. Anh lén nhìn Thu Diệp một cái, sau đó ngoảnh đầu bỏ đi. Một lúc sau đó thì Thu Diệp cùng với Thành thanh toán rồi ra về. Và cô hoàn toàn không hề biết đến sự có mặt của Kiên trong quán ăn lúc nãy. Cô cũng không bao giờ tưởng tượng ra khuôn mặt đầy khổ sở của anh. Bởi vì cô nghĩ rằng giờ đây thì anh và vợ của mình đang rất hạnh phúc bên nhau. Thu Diệp vội suy nghĩ đến vấn đề khác. Cô lái xe tăng tốc nhanh chóng trở về nhà. Tối nay Kiên mất ngủ. Trong đầu của anh toàn là hình ảnh của Thu Diệp và người đàn ông khác thân mật bên nhau. Bất giác thì tim lại nhói lên đau đớn. Anh tiếp tục vùi đầu vào công việc một cách điên cuồng. Cả đêm cũng không thể nào chợp mắt. Từ 4 năm trước thì Kiên thường xuyên mất ngủ và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Còn về Thu Diệp, sau khi đã về đến nhà thì xón xén, từng bước chậm rãi lên đầu. Ba mẹ của cô chắc đã ngủ hết, nên cô cũng không làm phiền. Cô vào phòng, tắm rửa xong, thì lên giường nhắm mắt. Cứ tưởng là sẽ nhanh chóng đi vào mộng đẹp. Thế nhưng mà nửa giờ sau thì cô vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là buồn ngủ. Thu Diệp bật dậy, hôm nay cô lại mất ngủ nữa rồi. Lúc trước hay mất ngủ, cô thường sử dụng thuốc an thần. Thế nhưng mà sau này thì không còn sử dụng nữa. Cô không muốn bản thân cứ dựa vào thuốc mới có thể ngủ được. Vì vậy, cứ để mặc cho tự nhiên. Thế mà có hôm đến sáng, cô vẫn chưa ngủ. Cô không tài nào hiểu được bản thân của mình. Bị mất ngủ lâu dài cho đến khi cô điều trị thì mới đỡ. Nhưng mà không hiểu vì sao hôm nay lại mất ngủ như mấy năm trước. Nếu như đã không ngủ được thì thức để làm việc vậy. Lúc này thì Thu Diệp rời khỏi giường. Cô mở laptop lên, đọc một vài bệnh án của bệnh nhân cho đến khuya. Ngày hôm sau thức dậy thì Thu Diệp vô cùng uể oải. Cô cũng không có tâm trạng để mà ăn sáng. Vừa định đến bệnh viện thì bà Hồng đã gọi. Thu Diệp, vào đây ăn chút đi con. Cô ngoảnh đầu lại. Thôi thì cứ vào ăn một chút đã. Cô ngồi xuống bàn rồi nói một câu. Dạ, mời ba mẹ ăn sáng à? Lúc này thì ông Tùng cùng với bà Hồng cùng nhau ăn. Tâm trạng cũng rất thoải mái. Thu Diệp thì lại có một chút rối bời. Thế nhưng mà không ai phát hiện ra điều đó cả. Trước khi đến bệnh viện thì bà Hồng đã kéo cô lại dặn dò. Thu Diệp à, tôi còn định là khi nào thì mới mời bác sĩ Thành về dùng bữa đây. Dù sao thì những năm qua người ta giúp con rất nhiều đấy. Mà bây giờ người ta về nước, tôi cũng phải đưa người ta đến đây để cho ba mẹ cảm ơn một tiếng. Những chuyện bên Mỹ Thu Diệp đã kể cho ba mẹ nghe hết. Vì vậy bà Hồng mời đành hầu tạ Thành bằng một bữa cơm thịnh soạn. Từ đầu thì bà đã nhắc cô rồi. Vậy mà đến hôm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Dạ, con biết rồi mà. Con sẽ tranh thủ mà. Thu Diệp đáp lại một câu như vậy. Sau đó tìm cách rời đi. Đến giờ rồi. Con đi làm đi à? Đấy ông xem đi. Con bé này vô tâm quá đấy. Bà Hùng trách yêu Thu Diệp trước mặt của ông Phát. Ông thì thở dài một hơi, nhìn bóng dáng khuất dần của cô rồi lắc đầu nhẹ. Cũng không biết là đến khi nào thì nó mới có thể quên đi quá khứ đau buồn kia, đón nhận một tình yêu mới đây. Thu Diệp vừa đến bệnh viện Nhân Ái thì đã tiếp nhận ngay ca cấp cứu đầu tiên trong ngày. Ở đây bệnh nhân vô cùng đông, vậy nên tiến độ làm việc của bác sĩ phải nhanh và chính xác. Đôi khi chỉ vừa nghỉ được vài phút thì lại có bệnh nhân mới. Tuy vậy, nhưng mà Thu Diệp không hề cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì cứu người là mơ ước của cô. Mỗi khi cứu sống một mạng người thì bất giác lòng của cô nhẹ nhõm hẳn lên. Cứ nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của người nhà bệnh nhân, thì cô lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì. Thu Diệp tự hứa với lòng rằng, dù ca phẫu thuật khó cách mấy, tỷ lệ thành công ít như thế nào, miễn sao có hy vọng, cô đều cố gắng hết sức. Ngay sau đó, cô vào phòng mổ, bắt đầu tiến hành công việc của mình. Giao mổ. Khuôn mặt của cô tĩnh lặng như nước mùa thu vậy, ánh mắt chăm chú tập trung vào bệnh nhân. Chỉ có khi phẫu thuật cô mới không suy nghĩ lung tung, tập trung cao độ đến như thế. Sáng hôm nay, Kiên về lại biệt thự riêng của anh và Nhi. Vừa vào thì anh đã đi thẳng vào bên trong. Hạnh Nhi đâu? Kiên nhìn mấy người giúp việc đang cắm cúi quét sân thì cất tiếng hỏi. Đáng lẽ ra, anh không thích nhiều người giúp việc ở nhà như vậy đâu. Chẳng qua là bởi vì Nhi muốn. Dù sao thì đây cũng chỉ là nơi ở tạm bợ của anh. Có bao nhiêu người cũng mặc kệ. Mọi người ngừng lại công việc dở dang, ngẩng đầu lên nhìn anh sau đó cúi xuống một cái chào hỏi. Dạ thưa, cô Hạnh Nhi vẫn còn bị bệnh và đang nằm ở phòng dưỡng sức à? Kiên nghe người giúp việc nói xong, liếc nhìn lên lầu, không chần chừ gì cả, tiến thẳng lên đó. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Nhi mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt thì nhắm hờ. Em sao rồi? Kiên hỏi một câu cho có lệ, và anh cũng không quan tâm gì mấy đến bệnh tình của Nhi. Khi Nhi nghe tiếng nói thâm trầm của Kiên thì đôi mắt run run mở ra. Cô ta chậm chạp, tỏ vẻ vui mừng, nhưng mà vẫn cố gắng thều thào. Kiên à, em mệt quá. Kiên nhìn thấy Nhi yếu ớt rũ rượi nằm trên giường thì cảm thấy thương hại. Anh bước lại gần Nhi, dùng tay sờ trán cô ta một cái. Sốt rồi đấy. Thế hôm qua em chưa khám sao? Chưa. Em cứ tưởng đâu sẽ khỏi chứ, không ngờ lại thành như vậy. Nhi cố gắng mấp máy đôi môi, khuôn mặt thì trắng bệch trông vô cùng đáng thương. Được rồi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến. Kiên cũng muốn Nhi nhanh chóng khỏi bệnh. Không phải là bởi vì quan tâm, chăm sóc cô ta đâu. Tất cả chỉ là vì anh muốn cô ta làm cho anh một chuyện. Nhi vừa nghe Kiên nói thì lắc đầu liên tục. Thôi, em mệt lắm. Cơ thể không còn tí sức lực nào cả. Em sợ là mình bị bệnh gì đó. Anh có thể đưa em đến bệnh viện khám tổng quát không? Với vẻ thành khẩn đầy đáng thương của Nhi thì Kiên quả thật đã dao động. Suy nghĩ vài giây cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý. Được rồi. Tôi đợi em dưới phòng khách. Nói rồi thì Kiên xoay người bỏ ra ngoài và cũng không thèm nhìn Nhi thêm lần nào nữa. Anh đồng ý đưa Nhi đến bệnh viện, không có nghĩa là anh quan tâm cô ta. Việc cô ta có đứng dậy đi được không, anh cũng không cần biết. Kiên chỉ làm giữ đúng lời hứa sẽ đưa Nhi đến bệnh viện. Còn làm sao cô ta xuống phòng khách thì cứ để cô ta tự xử lý. Cánh cửa phòng bật ra rồi nhanh chóng đóng lại. Nhi trừng mắt, cả người bật dậy. Rồi đôi tay cô ta cuộn chặt lại thành nắm đấm. Dùng mọi kế để biến mình thành nông nỗi thế này cũng chỉ là muốn đổi lấy sự thương hại từ anh. Nhưng mà Kiên thì lại quá vô tâm. Đỡ cô ta một cái mà anh cũng không thèm làm. Nhi tức giận, cô ta căm ghét. Kiên và Thu Diệp, cô ta sẽ không để cho họ thuận lợi trở về bên nhau. Bằng mọi giá, phải phá họ cho bằng được. Nhi gọi người giúp việc lên đỡ cô ta xuống. Phải tốn một chút thời gian, cô ta mới có thể yên vị trên xe của Kiên. Khuôn mặt Kiên thì không chút cảm xúc. Anh vừa định nói gì đó, nhưng bắt gặp khuôn mặt đờ đẫn yếu ớt đó của Nhi thì lại im lặng. Anh đạp ga, lái xe rời khỏi biệt thự. Đến bệnh viện gần nhất, lớn nhất và các thiết bị tiên tiến, đội ngũ bác sĩ tài năng thì chỉ có là Nhân Ái thôi. Kiên muốn đưa Nhi đến đây một phần là vì anh muốn ngắm Thu Diệp một lúc. Vừa đến nơi thì Kiên phanh xe lại, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Nhi. Đến rồi đấy. Tháo dây an toàn ra, anh bước xuống trước, cả người tựa vào thân xe. Nhìn biết là anh không hề có ý định đỡ mình, vì vậy cô ta đành tự xuống xe, cố gắng tỏ ra yếu ớt. Cô ta mấp máy đôi môi khô khốc, vừa muốn nói chuyện thì Kiên đã lên tiếng trước. Nào, vào trong thôi. Kiên nói xong thì cũng bỏ đi, và anh không hề có ý định sẽ dìu Nhi đi. Anh không hề ghét Nhi, chỉ là không thích cô ta. Anh không thích gần gũi với phụ nữ nào cả, ngoài Thu Diệp. Nhi thì cắn răng bước theo sau Kiên, ánh mắt trợn lên một cái, sau đó khôi phục vẻ mệt mỏi. Cô ta chậm chạp vào trong bệnh viện nhân ái. Lúc này thì Thu Diệp vừa xem xong một số bệnh án của bệnh nhân, điện thoại bỗng nhiên reo lên, cô đưa tay bắt máy. Là y tá thông báo tình hình bệnh nhân, cô cũng chăm chú lắng nghe. Cuộc gọi này vừa kết thúc thì một y tá khác gõ cửa đi vào. Cô ấy nhìn Thu Diệp rồi kính cẩn. Bác sĩ Diệp, khoa cấp cứu mời cô qua hội chẩn đấy. Tôi biết rồi. Thu Diệp nói xong, sau đó đứng dậy sải bước chân ra ngoài. Đúng lúc này lại thấy cảnh không nên thấy. Kiên thì đi phía trước, Nhi đi phía sau anh. Bỗng nhìn cô ta vươn cánh tay của mình ra, nắm chặt cánh tay của anh. Khuôn mặt dường như vô cùng mệt mỏi. Nhi thều thào. Em mệt quá. Nhi cố tình tiến sát về phía cổ Kiên, cố tình tỏ ra đáng thương hơn. Bởi vì vừa rồi cô ta đã nhìn thấy Thu Diệp, hai tay bỏ vào túi áo, đang dần gấp rút, bước về phía trước. Nhi muốn tìm cách để cô nhìn thấy cảnh thân mật của mình và Kiên, mới giả vờ như thế. Sắp đến rồi, cố gắng một chút. Kiên còn chưa nói xong thì Nhi đang ngã vào lòng của anh. Hai mắt cô ta nhắm nghiền lại. Kiên dùng tay giữ lấy vai của Nhi, giúp cô ta không bị ngã. Sau đó thì lại lay lay người cô ta. Ok, Hằng Nhi, Hằng Nhi. Kiên cố gắng gọi nhưng vô ích. Nhi giờ đây đã rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Giây phút này anh chỉ cảm thấy phiền phức thôi. Nhưng mà cũng không thể nào để mãi như vậy, đành phải bế Nhi lên. Các y tá thấy như thế thì liền lại gần giúp đỡ. Anh bỏ đi vào trong mà hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của Thu Diệp lúc bấy giờ. Đôi chân của Thu Diệp khựng lại lúc nào cũng không hay. Đợi cho đến khi Kiên đã đi rồi cô mới hoảng hồn. Cô chuyển hướng rẽ sang trái, lòng thì đau như cắt. Xem ra thì Kiên rất hạnh phúc với gia đình hiện tại và cũng rất yêu thương vợ của mình. Là một người điều hành công ty lớn thì có biết bao nhiêu công việc để làm, vì mà anh có thể bỏ mọi chuyện lo lắng cho vợ như thế. Điều này đúng là làm cho những cô gái khác phải ngưỡng mộ. Nhưng mà Thu Diệp thì khác. Khóe môi của cô cong lên, cười khẩy một tiếng khinh thường. Thật đúng là xui xẻo mà. Không ngờ thang mới thì lại mở đầu suối quẩy như thế. Thu Diệp hít mạnh một hơi, tự nhủ với lòng là phải buông bỏ và quên đi. Cô không nên vì một chuyện đau lòng mà cứ mãi khổ sở như thế. Cô cố gắng nặn ra nụ cười nhẹ, sau đó thản nhiên hướng về khoa cấp cứu tiến tới. Cơ thể của vợ anh suy nhược quá mức, cùng với việc cô ấy bị sốt cao mới ngất đi như vậy. Bây giờ thì không sao, tỉnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi thôi. Bác sĩ dặn dò vài câu thì đi ra ngoài. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Kiên và Nhi. Cũng do nhìn một chỗ bác sĩ từ trước, ông ấy mới nói y như đúng lời cô ta căn dặn. Vì vậy cũng không lộ tẩy được. Nhìn thấy sắc mặt của Nhi đã hồng hào hơn thì Kiên liền lấy ra một tờ giấy kẹp trong tệp hồ sơ trên bàn đưa cho cô ta. Gì vậy anh? Nhi nghi hoặc cầm lấy tờ giấy, lòng thì lại nảy sinh một cảm giác bồn chồn bất an. Ký vào đi. Kiên vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì quan trọng cả. Cái này... Vì sao anh lại muốn ly hôn thế? Nhi cầm lấy tờ giấy trên tay, nhìn thấy ba chữ đơn ly hôn thì kích động đến nỗi đứng ngồi không yên. Bàn tay của Nhi run rẩy, giọng nói trở nên mơ hồ. Cô ta không tin rằng Kiên lại muốn ly hôn. Chuyện này làm sao có thể chứ? Tôi không hề yêu em, và chúng ta mãi mãi sẽ không hạnh phúc. Em ký vào đi. Sáng nay thì Kiên về tìm Nhi là vì lý do muốn lấy chữ ký của cô ta. Anh muốn hôn nhân này phải kết thúc càng sớm càng tốt. Nhưng mà lại nhìn thấy Nhi bị bệnh nặng, bất đắc dĩ mới đưa cô ta đến bệnh viện. Bây giờ thì Nhi cũng đã ổn rồi. Anh nghĩ là bản thân của mình cũng nên nói ra điều này. Kiên không hề muốn bị ràng buộc bởi bất cứ lý do gì, vậy nên quyết định ly hôn. Mọi chuyện đã rõ ràng. Anh đã không còn là Kiên của 4 năm trước. Bây giờ anh mới chính là anh. ly hôn là chuyện sớm muộn, đã đến lúc chấm dứt rồi. Không đâu, em không ký đâu. Như cách đồng xé nát tờ giấy, nước mắt thì chực trào đáp. Có chết, em cũng không ly hôn với anh đâu. Khuôn mặt của Kiên trở nên lạnh lùng. Anh cố gắng kiềm chế cơn giận đang chuẩn bị bộc phát rồi nói. Nếu như em không đồng ý ly hôn, từ hôm nay trở đi, trên thương trường, công ty của ba em chính thức là kẻ thù của tôi. Tuy công ty của nhà em khó lật đổ, nhưng mà tôi không tin tôi không làm được đâu. Kiên xoay đầu tức giận bỏ đi, ánh mắt thì đầy sự lạnh lẽo. Có thể nói lúc trước công ty của anh và của bà Nhi tương đương nhau, cùng hợp tác phát triển. Thế nhưng mà sau này khi Kiên lên nắm quyền điều hành thì công ty Nhật Phát lại tiến triển vượt bậc, vươn lên một tầm cao mới. Năm đó thì ba mẹ của anh dùng công ty Đức Tùng để uy hiếp anh. Bây giờ anh sẽ dùng công ty của bà Nhi uy hiếp lại cô ta. Và Kiên nói được sẽ làm được. Lúc này thì Nhi giật mình bàng hoàng. Cô ta phải làm thế nào đây? Kiên đã muốn ly hôn với cô ta. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nếu như Nhi không ly hôn thì nhất định công ty sẽ gặp chuyện. Cô ta biết rõ vấn đề này và cũng rất lo sợ. Bây giờ phải làm gì mới phải đây? Kiên vừa rời khỏi phòng bệnh thì đi đến khoa ngoài lồng ngực. Anh hỏi y tá gần đó. Sau đó cũng tìm được phòng làm việc của Thu Diệp. Thật ra thì anh định đứng bên ngoài nhìn cô một chút sẽ ra về. Nhưng mà không may, lại không thấy cô đâu cả. Kiên luyến tiếc xoay người, đập vào mắt là một thân ảnh quen thuộc, không quá xa lạ. Đó chính là Thành. Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào. Nhiệt độ xung quanh bỗng giảm đi đáng kể. Trong đôi mắt của Kiên, hình ảnh Thành là người tao nhã, lịch lãm, là một bác sĩ tài năng, phong độ. Dù không muốn thừa nhận, thế nhưng mà Kiên có thể biết, nếu như hắn đứng bên cạnh Thu Diệp thì rất xứng đôi. Còn trong mắt của Thành, Kiên lại là một người điển trai, cả cơ thể toát ra một sự mị hoặc khó cưỡng. Hắn đã từng nghe danh Kiên, anh là một người rất thành đạt trong sự nghiệp, là một nhân vật tầm cỡ đáng ngưỡng mộ. Tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Qua một lúc thì Thành bỗng đưa ra đề nghị, thái độ đúng chất nho nhã của một bác sĩ, thế nhưng mà dòng điều thì mang sự lạnh lẽo, khiến người ta khó dám lại gần. Tôi và anh có gì để nói sao? Đôi mắt chim ưng của Kiên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của Thành, không nhanh không chậm hỏi lại. Mặc dù nói rằng sẽ buông bỏ Thu Diệp, nhưng mà không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận Thành trở thành bạn trai của cô. Bởi vì dù sao thì hắn cũng là người đã cướp đi người yêu của anh. Vậy nên đối với Thành, anh không muốn tiếp xúc một chút nào cả. Là chuyện liên quan đến Thu Diệp. Thành đáp lời, ánh mắt không hề gợn sóng. Kiên đồng ý. Sau đó anh cùng với Thành ra khỏi bệnh viện. Đứng dưới gốc cây cổ thụ rộng lớn, xung quanh là các bệnh nhân đang đi dạo. Thành từ tốn lên tiếng trước. Hôm nay thì tôi không biết là anh đến phòng làm việc của Thu Diệp. Có ý định gì vậy? Nhưng mà tôi muốn anh đừng bao giờ làm phiền cô ấy nữa. Giọng điệu của Thành vô cùng cứng rắn. Hắn lạnh lùng nhìn Kiên rồi nói tiếp. Anh đã gây ra tổn thương cho cô ấy một lần. Phạm Thế Kiên. Anh có biết là những năm qua, cô ấy khổ sở thế nào không? Vì anh, vì những việc anh làm mà cô ấy trở nên lạnh nhạt. Suốt ngày cắm đầu vào công việc, không đi chơi, không kết bạn. Nhưng lúc rảnh rỗi, chỉ biết có học hỏi và làm việc thôi. Tôi theo đuổi cô ấy rất lâu. Tôi muốn cùng cô ấy hạnh phúc, bên cạnh cô ấy chăm sóc cho cô ấy. Thế nhưng mà lúc đó Thu Diệp đã từ chối. Do tin tưởng tôi, nên cô ấy đã kể về quá khứ của mình cho tôi nghe. Có lẽ là anh không biết, khi ấy thì Thu Diệp đã khóc rất nhiều. Mỗi khi nhắc đến cái tên của anh, thì bất giác, khuôn mặt của cô ấy trở nên không còn cảm xúc, dòng điều thì đầy căm phẫn. Dùng mấy năm thanh xuân để bình ổn tâm tình, để quên đi đau thương, cuối cùng cô ấy cũng đã làm được. Nhưng bây giờ thì sao? Anh lại xuất hiện trước mặt của cô ấy. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Thế Kiên, tôi xin anh đấy, buông tha cho cô ấy đi. Và làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Bởi vì anh chính là vết thương sâu nhất trong lòng của Thu Diệp. Mỗi khi gặp anh thì vết thương đó lại nứt ra. Có lẽ là anh không biết cô ấy đau đớn như thế nào rồi đấy. Thành có một chút kích động khi nói chuyện với Kiên. Hắn cố gắng ổn định tâm tình, nói một cách ngắn gọn nhất để cho Kiên hiểu. Thế nhưng mà hắn thì lại không chắc rằng mình nói nhiều như vậy, anh có thông suốt không? Đến bây giờ thì Thu Diệp vẫn chưa quên được Kiên. Cô cũng không thể nào quên sự thật năm đó. Cứ mỗi lần Thành nghĩ đến vẻ mặt đau lòng của cô thì tim anh lại nhói đau. Thu Diệp rất hận Kiên, Thành biết rõ điều đó. Vậy nên bằng mọi giá, hắn sẽ không để cô đau lòng thêm nữa. Hắn yêu Thu Diệp, hắn tin là hắn sẽ mang đến hạnh phúc cho cô. Nếu như không cho cô được hạnh phúc thì ít nhất hắn cũng không làm cho cô đau khổ như Kiên đã từng làm. Đối với những câu chất vấn của Thành thì Kiên thật sự không biết nói như thế nào cho phải. Anh biết là mình sai, biết là mình đã gây ra đau thương cho Thu Diệp. Anh rất muốn chuộc lỗi, nhưng mà anh mãi mãi không có cơ hội đó. Nhớ năm qua có lẽ cô đã rất đau khổ. Nỗi đau của cô mãi mãi anh cũng không thể nào bù đắp. Một sinh mạng đã ra đi, muốn trở lại là điều không thể. Anh có thể rời xa Thu Diệp, nhưng mà anh không thể nào không nhìn cô ấy, bởi vì anh thật sự yêu cô rất nhiều. Những năm qua đã có lần anh muốn sang Mỹ để gặp cô, nhưng lúc đó anh đã bị ông Phát giám sát nghiêm ngặt. Nếu như có bất kỳ hành động thô lỗ thì chắc chắn gia đình của cô sẽ có chuyện ngay, và cô cũng sẽ không thể nào tập trung vào việc học và đi làm được nữa. Chính vì điều đó anh mới cố gắng kiềm chế bản thân để không làm việc thiếu suy nghĩ. Khi ấy thì anh chỉ biết cất cô và nỗi nhớ vào trong trái tim thôi. Vì một tương lai như ý muốn, Kiên có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng mà trớ trêu thay, khi sự nghiệp thành công từ sau đã có, vậy mà người anh yêu đã bị lạc mất, thì còn gì là niềm vui nữa. Hiện tại cô ấy sống có tốt không? Không biết là qua bao lâu Kiên mới mở miệng hỏi, nhưng mà giọng nói có một chút run rẩy. Miễn là anh không xuất hiện thì đôi môi của cô ấy sẽ mãi mãi nở ra nụ cười hạnh phúc. Thành đanh thép đáp lại như vậy. Thành cực kỳ không hề thích Kiên. Nhìn những việc mà anh đã làm cho Thu Diệp, cứ nghĩ đến thì lòng của hắn lại dâng lên cảm giác chán ghét. Làm khổ người con gái hắn yêu, đã như vậy là còn ngoảnh mặt bỏ đi, quá xấu hổ mà. Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Kiên không hề tức giận về thái độ của Thành, bởi vì nếu như anh là hắn thì đừng nói anh có thể bình tĩnh như vậy. Chắc chắn lúc đó anh sẽ bổ nhào lại đánh hắn cho đến khi hắn quỳ xuống van xin thì thôi. Kiên có thể hiểu được cảm giác của hắn vào lúc này, vậy nên anh sẽ không chấp nhận. Là bởi vì anh sai, anh không có quyền tức giận. Không cần anh phải nói, tôi là tôi không phải là anh. Thành siết chặt bàn tay, nói xong thì liền xoay người một mạch bỏ đi. Hắn không muốn đứng ở đây thêm bất cứ một giây phút nào nữa, bởi vì hắn sợ là mình sẽ mất khống chế. Chính Kiên đã là người phản bội trước, vậy mà vẫn còn ở đây giả vờ có ý tốt à? Thật đúng là nực cười mà. Khuôn mặt của Kiên buồn hẳn, hai chân của anh đứng im bất động tại chỗ. Đúng như vậy, anh là một kẻ tệ hại. Anh không xứng với Diệp chút nào cả. Chiều nay không làm thêm, vì vậy Thu Diệp chuẩn bị ra về. Trước khi đi, cô còn sang khoa ngoại thần kinh để tìm Thành. Đứng trước cửa phòng hắn rồi gõ ba cái. Bên trong bỗng nhiên phát ra tiếng nói. Vào đi. Thu Diệp mở cửa ung dung đi vào, cô hỏi. Ra Thành, anh về chưa? Ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp hình ảnh quen thuộc, đôi môi của Thành nở ra nụ cười nhẹ nhàng. Sắp rồi. À, ba mẹ của em muốn mời anh ăn cơm đấy, thế hôm nay anh rảnh chứ? Nếu như ba mẹ cô đã muốn mời Thành ăn cơm thì cô cũng phải nghe lời, bởi vì dù sao thì hắn cũng giúp cô rất nhiều. Một bữa cơm cũng không thể nào trả hết những ân tình trong mấy năm qua. Thành nghe như vậy gật đầu ngay. Rảnh chứ, tất nhiên là rảnh mà. Sau đó thì hai người cùng nhau lái xe rời khỏi bệnh viện. Khuôn mặt mệt mỏi của Thành cũng tỉnh táo hẳn lên. Khi vừa vào đến sân thì bà Hồng cũng đi ra. Thành nhìn thấy như vậy gật đầu chào một câu. Con chào bác gái. Ra Thành đấy à. Ôi, con đúng là một người tài giỏi đấy. Đã như vậy là còn đẹp trai như thế này nữa. Bà Hồng hào hứng bước đến nắm lấy cánh tay của Thành, khen hắn không ngớt. Thành thì ngại ngùng, cười cười gãi đầu. Bác gái quá khen à. Nào, vào nhà thôi con. Bà Hồng kéo tay Thành vào trong. Thu Diệp thì lắc đầu ngao ngán. Hình như bà đã quên hình bóng của cô rồi thì phải. Thành dù gì cũng là người xa lạ, sao mà bà lại tỏ ra thân thiết như thế? Thu Diệp có một chút không thích ứng được, nhưng mà cũng chậm rãi bước theo sau hai người họ. Bác trai, con chào bác. Vừa bước đến phòng khách đã nhìn thấy ông Tùng ngồi trên ghế xem tài liệu. Thế là Thành nhanh chóng bắt chuyện. Hắn cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn ông Tùng. Ông Tùng thì bỏ tập tài liệu đang xem dở trên tay xuống, rồi đứng lên nói. Cậu là bác sĩ Thành à? Nghe danh của cậu đã lâu, mà đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Về phía Thành, lần đầu tiên gặp mặt mà ông Tùng đã có cảm tình với hắn. Qua một vài cử chỉ đơn giản, thì ông biết Thành vừa lịch sự lại cư xử điềm đạm. Nếu như con gái của ông có thể chấp nhận hắn thì tốt biết mấy. Vậy thì ông không cần phải lo lắng nữa. Nói chuyện đôi ba câu thì mọi người cũng tiến vào phòng bếp và yên vị ngồi trên ghế. Chưa động đũa được bao lâu thì bà Hồng đã cảm động nói. Gia Thành, những năm qua thì bác thật sự cảm ơn con đã giúp Thu Diệp. Nhờ có con mà nó mới thành tài như vậy. Gia đình của bác thật sự rất biết ơn con. Thành nuốt vội miếng cơm trắng trong miệng rồi lắc đầu. Con thì cũng không giúp được Thu Diệp nhiều. Tất cả là do Thu Diệp tự mình học hỏi. Cô ấy giỏi như vậy là đều nhờ vào sự cố gắng của bản thân cô ấy thôi à. Thành nho nhá từ tốn đáp lời bà Hồng. Quả thật là hắn có giúp Thu Diệp, nhưng mà những điều ít ỏi đó thì có đáng kể gì đâu. Tất cả đều do sự nỗ lực của Thu Diệp. Bản thân cô ấy rất xuất sắc. Nhưng mà nếu như không có con thì có lẽ Thu Diệp sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Dù sao thì công của con rất lớn. Con cũng đừng khiêm tốn như vậy. Nào nào, ăn tiếp đi con. Bà Hồng thì không đồng tình với những câu nói của Thành, thế nên bác bỏ ngay. Thành nghe như vậy khẽ cười rồi tiếp tục ăn. Dạ vâng ạ. Gia Thành, sau này Thu Diệp còn cần phải nhờ con quan tâm nhiều hơn đấy. Cho đến bây giờ thì ông Tùng mới cất lời, giọng điệu vô cùng cởi mở. Thái độ của ông không còn xa cách như ban đầu. Và đây là hành động ngầm nói lên sự ưng ý của ông dành cho Thành. Bà! Thu Diệp nghe như vậy, nhắc nhở ông Tùng. Làm sao mà cô lại không hiểu ý tứ trong lời nói của ông? Chẳng phải là ông đang muốn hợp tác cho cô và Thành sao? Thành nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của cô thì nở ra nụ cười nhẹ nhàng. Hắn đáp lời ông Tùng. Tất nhiên là vậy rồi. Bà cứ yên tâm đi ạ. Thu Diệp liếc nhìn Thành một cái, sau đó tiếp tục ăn phần cơm của mình. Thôi thì cứ để cho họ muốn nói gì thì nói, cô cũng không nên quan tâm nhiều. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Thành ở lại trò chuyện xăm ba câu rồi cũng ra về. Thu Diệp thì theo sau tiên hắn ra cửa. Anh về đây. Được rồi, về cẩn thận nhé. Ngủ ngon nhé. Khóe môi của Thành cong lên. Hắn dùng tay sờ đầu cô một cái rồi mới chịu lên xe nhấn ga rời đi. Thành rất hài lòng với bữa ăn hôm nay. Ba và mẹ của Thu Diệp không hề có ác cảm với hắn, mà lại còn hòa nhã thân thiện. Hắn cực kỳ vui mừng vì điều này. Khởi đầu vạn sự nan, hắn tin là mình sẽ nhanh chóng khiến cho Thu Diệp yêu hắn. Và hắn sẽ dùng cả trái tim để yêu cô, mãi mãi không bao giờ buông tay. Đợi cho đến khi chiếc xe của Thành khuất xa thì Thu Diệp mới xoay người vào trong. Không hiểu sao đáy lòng của cô trở nên nặng trĩu. Từ khi nhận được giấy ly hôn của Kiên gửi đến cho mình lần thứ hai, tự nhiên cứ mãi đứng ngồi không yên, bởi vì cô ta không biết phải làm thế nào mới phải. Vậy nên Nhi liền quay về nhà tìm ba mẹ của mình để nói mọi chuyện cho họ nghe. Vừa nghe xong câu chuyện từ miệng con gái thì bà Mỹ không nhìn được, phẫn nộ. Cái gì? Thế Kiên nó muốn ly hôn với con sao? Thật là hoang đường. Nó muốn lật đổ công ty này thật sao? Không nhé. Nó muốn thì sẽ lật được à? Ông Nghị tức giận quát một tiếng, khuôn mặt cũng đanh lại trông vô cùng dữ tợn. Nhi đau lòng khóc tức tưởi, cô ta uất ức rồi nói. Bà, con không muốn ly hôn với anh ấy đâu. Nhi yêu Kiên là sự thật và cũng yêu anh rất nhiều. Mặc dù Nhi biết anh không hề có một chút cảm giác gì với mình, thế nhưng mà cô ta vẫn cứ điên cuồng yêu Kiên. Yêu đến nỗi có thể từ bỏ mọi thứ chỉ cần được ở cạnh anh. Giờ đây bắt Nhi phải rời xa anh, làm sao mà cô ta có thể chấp nhận được. Đúng lúc này thì một giọng nói trầm trọng vang vọng khắp phòng khách. Thế chẳng phải lúc trước chị vui vẻ lắm sao? Nhưng bây giờ vì sao lại trở nên tồi tệ như vậy? Lúc này thì Nhu từ trên lầu chậm chạp đi xuống, đáy mắt đầy sự chế giễu. Nhưng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Nhu thì cô ta tức muốn điên cả người. Nhu là em cùng cha khác mẹ với Nhi, nhưng mà bấy lâu nay ả sống nơi khác cùng với mẹ của ả. Cho đến những ngày gần đây mới chuyển về nhà họ Võ sinh sống, bởi vì mẹ ả vừa qua đời không lâu. Ả và Nhi cứ như là nước với lửa vậy, không ai thuận ai. Họ cũng không hề nhường nhìn nhau. Tất nhiên bà Mỹ không thích ả, nhưng bà ta không thể nào làm gì được. Nếu như không phải ông Nghị bắt buộc thì còn lâu bà ta mới để cho ả ở nơi này. Cô cầm miệng đi, đừng có ở đây nói này nói nọ như vậy. Nhi dần đến nỗi mặt mày tím tái. Cứ mỗi lần nhìn thấy Nhu thì cô lại không thể nào bình tĩnh cho được. Bởi vì Nhu thì luôn tìm cách chống đối cô. Cứ hễ mở miệng thì toàn là những lời châm chọc khích bác thôi. Nhu cười khẩy một cái, ả ta dung đi xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi môi đỏ nhếch lên tiếp tục đáp lời. Sao nào? Tôi thích nói gì thì nói, chứ cản được tôi sao? Cô... Thôi đủ rồi đấy, hai đứa thôi ngay đi. Ông Nghị lớn tiếng trách mắng. Ông đúng thật là đau đầu với hai người con của mình. Lúc nào cũng cái cỏ khiến ngôi nhà không bao giờ được yên cả. Nhi thì không cam lòng. Bà nhìn cô ta xem. Lúc nào cũng chống đối con cả. Nhu chỉ nhếch môi khinh thường. Hai con đều là con của bà. Bà đều thương hai đứa cả. Các con hãy tập sống hòa thuận. Hãy suy nghĩ xem còn gì vui và hạnh phúc bằng gia đình êm ấm đâu. Thái độ của ông Nghị đã hòa hoãn lại. Ông nhẹ nhàng khuyên San Nhi và Nhu. Cô mong là họ sẽ hiểu. Thế nhưng mà Nhu thì lại cười ra tiếng. À ta khinh khỉnh nói. Nếu như bà thương tôi, bà sẽ không để mẹ con tôi ở bên ngoài bấy lâu này. Nói xong, ả quay người lên lầu, cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi sự giả tạo nơi này. Đúng là quá giả tạo. Mẹ Nhu chỉ là một người đàn bà tầm thường thì đâu thể nào so sánh với bà Mỹ. Bấy lâu này, Nhu luôn ở bên ngoài, nhưng vì cớ gì mà ả cùng với mẹ không được vào gia đình này để sinh sống. Ả cũng là con của ông cơ mà. Tuy rằng hàng tháng ông Nghị đều gửi tiền cho ả, nhưng mà như vậy thì có ích gì? Chẳng phải là ả chỉ là con rơi nên mới bị đối xử như vậy sao? Cho đến khi mẹ ả mất thì ả mới dọn về nhà họ Võ. Đến đây sống chỉ vì muốn phá nát cái gia đình giàu có này thôi. Ả ta cho rằng sẽ khiến cho mọi người bất hòa, rồi thì ả ta sẽ chống đối Nhi cho đến cùng. Người đã cướp đi tất cả quà. Muốn hòa thuận à? Kiếp sau cũng không có đâu. Nhu, bà biết là bà có lỗi với hai mẹ con. Tôi không muốn nghe đâu. Ông Nghị nói vòng theo, thế nhưng đã bị Nhu lạnh lùng quát một tiếng. À bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt của ông Nghị bỗng trở nên buồn hẳn đi. Ông phải làm thế nào để bù đắp cho Nhu đây? Bà làm con thật thất vọng đấy. Nhi nhìn thấy vẻ ủ sột của ông Nghị thì tức giận. Sao mà ông có thể nói như vậy? Ông không hề có lỗi với mẹ con Nhu. Ông chỉ là có lỗi với mẹ con cô mà thôi. Nhi nói tiếp trong giận dữ. Năm đó, nếu như bà không đi tìm người đàn bà khác, thì bây giờ đã không phải có Hằng Nhu. Chính bà đã phản bội mẹ con, là bà có lỗi với mẹ của con. Bây giờ cô ta lại còn ở đây hống hách như vậy. Bà có từng nghĩ đến cảm nhận của con và mẹ không? Nhi lớn tiếng chất vấn. Không biết là từ khi nào nước mắt của cô đã rơi. Bà Mỹ có làm gì sai chứ? Vậy mà ông Nghị là ông bướm bên ngoài và sinh ra Hằng Nhu. Lúc đó Nhi biết ba mình hối lỗi và cũng không đưa Nhu về sống cùng, nên cũng không chấp nhất là mấy. Nhưng mà bây giờ thì sao? Ông Nghị lại đưa ả về và lại còn cảm thấy có lỗi với ả. Đúng là quá bất công mà. Hằng Nhi, ba biết là ba có lỗi với mẹ con, nhưng mà ba cũng có lỗi với Hằng Nhu nữa. Ông Nghị còn chưa nói xong thì Nhi đã bật dậy. Cô ta vội lau khóe mắt, cố gắng kiềm chế bản thân cắt lời của ông ta. Đủ rồi đấy, con không muốn nghe nữa. Ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con về đây. Nhi lạnh lùng đi ra ngoài, mặc kệ cho ông Nghị đang gọi tên cô tha thiết. Đối với người khác thì nhà là nơi để về, còn đối với Nhi thì nhà là nơi không nên về. Lúc trước, ông Nghị chỉ xem Nhi là duy nhất, thế nhưng mà từ khi có Nhu thì mọi chuyện đã khác. Cô làm sao mà không giận được? Cô không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa. Còn về chuyện với Kiên, dù có thật sự ly hôn thì cô cũng không cần ông Nghị nhúng tay vào. Sáng sớm khi Thu Diệp vừa mới thức dậy thì đã nhận được tin tức tỉnh Hác vừa xảy ra một vụ sạt lở đất. rất nhiều người bị thương và đã được đưa đến bệnh viện nhân ái. Không chờ đợi lâu, cô nhanh chóng đến bệnh viện. Khung cảnh ở bệnh viện vô cùng náo loạn, nhất là ở khoa cấp cứu và khoa ngoài lồng ngực. Thu Diệp nhanh chóng xem xét tình hình bệnh nhân nguy kịch nhất, sau đó tiến hành phẫu thuật. Các bác sĩ ở nhân ái hôm nay ai ai cũng bận rộn. Các y tá cũng chạy đôn chạy đáo mãi không ngừng. Nhu vừa đến bệnh viện thì liền cau chặt mày lại. Đâu đâu cũng có bệnh nhân. Đã như vậy thì ai ai cũng rên la khiến không khí ồn ào hẳn lên. Nhu thì ghét nhất là ồn ào. Dù đang bị thương cũng nên giữ trật tự chứ. Đôi mày lại càng nhíu chặt lại, chân đứng im tại chỗ. Hiện tại lòng quả không thấy hài lòng chút nào cả. Bác sĩ Nhu, bệnh nhân bên trong rất nguy kịch, họ đang đợi cô. Một y tá khác nhìn thấy Nhu cứ đứng im quan sát mà không làm gì thì tiến lại gần hối thúc. Nhu trừng mắt một cái với cô y tá sau đó trả lời. Tôi biết rồi. Nói xong thì liền tiến về khoa cấp cứu. Nhu là bác sĩ, à ta thuộc khoa cấp cứu. Ở khoa ngoài lồng ngực bệnh nhân tiếp tục tăng chứ không hề giảm. Thu Diệp thì xong ca phẫu thuật này thì lại tiếp ca phẫu thuật khác. Mãi cho đến trưa mới được nghỉ một chút để ăn. Cô bê khay thức ăn trên tay và đi tìm bàn trống. Khi vừa ngồi xuống ghế thì Thành và Nhã Lệ bê cơm đến. Họ cũng ngồi xuống đối diện với cô. Bởi vì Thành và Nhã Lệ ở cùng khoa nên có qua lại làm quen với nhau. Lúc này đến giờ nghỉ trưa thì hai người họ cũng cùng nhau ra nhà ăn. Nhã Lệ nhìn vào khay thức ăn của Thu Diệp thì liền lắc đầu. Ăn ít như vậy thì làm sao mà đủ sức để phẫu thuật? Thu Diệp vừa chuẩn bị ăn thì Nhã Lệ đã lên tiếng nói. Nghe như vậy, cô cũng ngẩng đầu nhìn Thành và Nhã Lệ rồi cười một cái. Tôi ăn bấy nhiêu đây làm đã no lắm rồi. Sáng nay chắc là em rất mệt mỏi. Thành vừa nói, vừa dùng đũa, xiên một miếng thịt. Thu Diệp vừa nhai vừa đáp. Em thì cũng như hai người cả thôi. Bác sĩ Diệp, tôi có thể ngồi đây chứ? Thu Diệp thì vẫn đang ăn ngon lành, thì đúng lúc này lại có một tiếng nói vang lên. Cô ngước mặt lên nhìn mới thấy một cô gái trẻ trung đang đứng trước mắt của mình. Nhìn huy hiệu phía bên trái áo blue của cô gái thì Thu Diệp mới biết đó là Võ Hạnh Nhu, bác sĩ khoa cấp cứu. Thu Diệp lịch sự gật đầu. Cô cứ tự nhiên. Nhu ngồi xuống ghế. Bây giờ cô ta mới phát hiện người đang ngồi đối diện mình là Thành thì liền nở ra nụ cười dịu dàng. Trùng hợp quá. Không ngờ lại được ăn cùng bàn với giáo sư Ngô. Thành gật nhẹ đầu không nói gì cả. Dường như hắn xem việc ăn là chính và không vì câu nói của Nhu mà sao láng. Nhã Lệ liếc nhìn Nhu một cái sau đó tiếp tục ăn phần ăn của mình. Trong lòng thì thầm có ác cảm với cô ta. Diệp à, cái này cho bà đấy. Nhã Lệ cũng không muốn quan tâm đến Nhu nữa. Cô gắp vội miếng thịt còn nóng hổi của mình sang cho Thu Diệp rồi cười tươi. Nhìn thấy Thu Diệp dạo này gầy đi bởi vì suốt ngày chỉ lo công việc mà không quan tâm đến sức khỏe. Thân là bạn tốt của Thu Diệp nên cô phải quan tâm cho Thu Diệp nhiều hơn. Không cần đâu Nhã Lệ. Im lặng và ăn cho tôi. Nhã Lệ nghiêm giọng, không cho phép Thu Diệp từ chối. Thành thấy như vậy cũng tán thành với hành động của Nhã Lệ. Không những hắn không ngăn cản mà còn lấy phần thịt của mình bỏ sang cho cô. Hắn nói, em gầy đi nhiều rồi đấy, ăn đi cho có sức tôi mới làm việc được. Hai người thật là. Tuy rằng miệng nói không cần, thế nhưng mà Thu Diệp cảm thấy ấm lòng vì hành động này của họ. Thôi thì cứ ăn vậy. Nhưng ngồi cạnh thấy hành động này của ba người cũng không nói gì. Thế nhưng mà cô ta để ý thấy trong đôi mắt đen láy của Thành khi nhìn Thu Diệp lại xuất hiện vài tia dịu dàng. Phải chăng là hắn đã thích Thu Diệp sao? Nhưng không chắc về điều đó, cô ta cần phải quan sát thêm. Bệnh nhân đến bệnh viện nhân ái ngày càng đông. Đa phần là người bị thương nghiêm trọng, thế nên tốc độ của các bác sĩ phải nâng cao hơn rất nhiều lần. Bỗng nhiên thì truyền hình đưa tin ở tỉnh Hác đã xuất hiện một vụ sạt lở đất, và nơi xảy ra sạt lở cũng có rất nhiều người bị thương. Nhưng mà hiện tại họ không thể nào đến nhân ái được bởi vì đường xá không còn bằng phẳng như trước nữa. Có những nơi đổ nát vô cùng nghiêm trọng. Các trạm y tá gần đó cũng đông nghẹt và họ cũng không thể nào nhận thêm bệnh nhân. Giờ đây chỉ còn có nhân ái là dư nguồn nhân lực thôi. Nhiều vấn đề cấp bách cần phải đặt ra. Việc tiên quyết bây giờ chính là cần phải có bác sĩ và y tá đến tận tỉnh khác để cứu trợ. Ở khoa cấp cứu, một số người rất hăng say tình nguyện, còn một số thì lại tỏ ra lo sợ. Bởi vì họ biết nơi đó rất nguy hiểm, và họ đều nghĩ đến đấy rồi thì có lẽ tính mạng sẽ bị đe dọa. Chủ nhiệm khoa cấp cứu là ông Khoa, đang cùng với các y tá tổng hợp lại những bác sĩ và y tá sẽ đến cứu trợ tỉnh khác. Khi Thu Diệp biết được tin này, thì cô nhanh chóng đến khoa cấp cứu. Cô vội nói ngay. Tôi cũng đi. Thu Diệp vô cùng dứt khoát. Cô rất muốn giúp một phần sức cho người dân ở đất nước của mình. Ở bệnh viện này có rất nhiều bác sĩ giỏi, thế nhưng mà tỉnh khác thì không. Bệnh nhân có thể tử vong bất kỳ lúc nào khi không cấp cứu kịp thời. Và cũng vì suy nghĩ đó mà cô muốn đi cứu trợ. Nhân ái không có cô sẽ không sao. Nhưng mà bây giờ tỉnh khác đang rất cần bác sĩ, cô phải đi giúp họ một tay. Chủ nhiệm khoa nghe như vậy thì liền gật đầu. Nếu như cô có thể đi thì quá tốt rồi, ông nói lớn. Được rồi, vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát. Xe đã đến, mọi người nhanh chóng lấy một số đồ dùng cá nhân cần thiết để mang theo. Lúc nãy thì Thu Diệp đã nói chuyện mình đến tỉnh khác cho Thành và Nhã Lệ nghe. Tuy rằng họ lo lắng, nhưng mà cũng tôn trọng quyết định của cô. Cô muốn đi thì họ sẽ ủng hộ. Bởi vì bệnh nhân ở bệnh viện càng ngày càng đông, nên họ không thể nào đến tiến Thu Diệp được. Và tất nhiên là cô cũng hiểu điều đó. Lúc này thì các bác sĩ và y tá đã có mặt trước nhân ái. Thu Diệp quan sát một lượt, bỗng dưng cô nhìn thấy Nhu. Cô chỉ nhìn cô ta vài giây sau đó chuyển ánh mắt sang nơi khác mà cũng không nói gì. Lên xe thôi. Chủ nhiệm khoa hối hả thúc giục. Giờ đây thì họ phải mau chóng đến tỉnh khác. Người dân bị nạn ở đấy vẫn còn đang chờ đợi họ. Khi mọi người vừa chuẩn bị bước lên xe thì từ phía xa có người gọi lớn. Khoan đã, đợi tôi với. Thu Diệp quay đầu lại thì hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hình bóng không quá xa lạ. Người đó chẳng phải là Thiên Kim tiểu thư nhà họ Võ, Võ Hành Nhi, và cũng là vợ của Kiên sao? Như vừa chạy vừa thở hổn hển, cô ta cảm thấy thật may khi mọi người vẫn chưa rời đi. Tôi cũng muốn đi nữa. Hôm nay thì Nhi đến bệnh viện nhân ái thăm một người bạn cũng bị chấn thương trong vụ sạt lở đất. Vô tình, Nhi nghe cuộc đối thoại của các y tá với nhau, biết rằng bọn họ sẽ đi cứu trợ tại tỉnh khác. Ý nghĩ trong đầu của Nhi lúc bấy giờ là cùng họ đến nơi sạt lở. Cô có quyết định như vậy là vì hai điều. Thứ nhất, Nhi muốn giúp người. Nhi từng được người khác giúp đỡ khi gặp tai nạn, vậy nên bây giờ cô cũng góp một chút sức của mình vào việc cứu trợ này. Dù sao sơ cứu đơn giản, cô cũng biết một chút nên có thể theo họ giúp đỡ. Thứ hai, Nhi muốn trốn tránh một người, đó chính là Kiên. Nhi đi rồi thì sẽ không cần phải đối mặt với sự vô tình của anh. Và vì vậy, cô cũng sẽ không còn với anh bắt ký tên vào đơn ly hôn nữa. Cô muốn đi thật à? Người vừa lên tiếng là chủ nhiệm khoa. Ông biết Nhi là vợ của giám đốc công ty Nhật Phát, Thế Kiên. Ông cũng rất ngạc nhiên khi nghe được lời đề nghị từ miệng của Nhi. Nhi gật đầu chắc nịch rồi đáp. Muốn. Tôi muốn giúp một ít sức lực cho mọi người. Được rồi. Vậy thì chúng ta lên đường thôi. Chủ nhiệm khoa thấy Nhi thành khẩn cũng không nói gì nhiều. Ông gật đầu đồng ý ngay. Bởi vì dù sao có một người giúp sức cũng đỡ thêm một phần. Thu Diệp chứng kiến cảnh này thì cũng im lặng không lên tiếng. Cô lặng lẽ bước lên xe. Lúc này thì Nhu đứng một bên cười khinh một cái. Nhi là muốn giúp ích sao? Là giúp hay là phá hoại đây? Bởi vì Nhu chưa từng biết Nhi có thể làm được những việc khó nhọc này. Và càng không biết cô có thể chịu đựng được gian khổ hay không. Thu Diệp chọn vị trí, ngồi bên trong gần cửa sổ. Ánh mắt của cô bâng quơ nhìn khung cảnh đang dần thay đổi bên ngoài. Bác sĩ Diệp, cô có biết Hạnh Nhi không? Thu Diệp thì vẫn còn suy nghĩ lung tung. Bỗng nhiên bị giọng nói vang lên phá tan bầu không khí trống rỗng trong đầu. Cô quay mặt sang thì bắt gặp ánh mắt rung rinh của Nhu đang nhìn mình. Không biết. Thu Diệp lạnh nhạt đáp lại hai từ đó, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Và cô không hề có ý định sẽ nói chuyện cùng với Nhu. Nhu nhướng mi một cái, cô ta cảm thấy chuyện của Nhi và Thu Diệp thật sự rất thú vị. Nhu có tìm hiểu và biết đôi chút về chuyện tình rắc rối giữa Kiên, Thu Diệp và Nhi. Cũng là do rảnh rỗi nên mới điều tra thử xem. Nhu sẽ ngồi yên đợi xem kịch vui giữa bọn họ. Thu Diệp hít sâu một hơi. Cô đã quan sát sắc mặt của Nhi lúc nãy và thấy được việc cô ta muốn đi cứu người là điều xuất phát từ nội tâm. Xem ra thì Nhi là người tốt. Thu Diệp thầm đánh giá trong lòng. Nhi rất xinh đẹp, khuôn mặt không tì vết, lời nói dịu dàng, ôn nhu như vậy. Thu Diệp lấy tay xoa xoa mi tâm. Cô cũng không biết vì sao mình lại để ý đến Nhi. Cô lắc đầu và quyết định sẽ không suy nghĩ đến nữa. Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường dài. Khoảng từ một giờ sau đó, đội cứu trợ từ Bệnh viện Đa khoa Nhân Ái đã đến được tỉnh Hác. Mọi người nhanh chóng tìm một mảnh đất còn nguyên vẹn, an toàn, có thể làm trại, trú ngụ tạm thời. Từng bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến. Mỗi người một tay ra sức sơ cứu vết thương cho những người bị nạn. Bỗng nhiên có tiếng nói. Bác sĩ Diệp, ở đây có một người đang khó thở. Được rồi, tôi đến ngay. Thu Diệp giao bệnh nhân mà mình đang xem xét lại cho một y tá bên cạnh, rồi vội vã chạy đến chỗ bệnh nhân khó thở kia, xem xét tình hình, sau đó tiến hành sơ cứu. Lúc này thì Nhi dừng lại mọi hành động giang dở của mình, nhìn chăm chăm về phía Thu Diệp. Nhi cũng thầm đảo mắt đánh giá Thu Diệp. Cô vừa giỏi giang, xinh đẹp, lại hòa nhã, có tấm lòng lương thiện. Việc làm mấy ít người muốn thực hiện thì cô lại xung phong tiến hành. Thu Diệp quả thật là một cô gái đặc biệt. Có mấy người được như vậy đâu. Nhi cảm thấy mình hạn hẹp quá, bởi vì Nhi không bằng một góc của Thu Diệp. Có lẽ là cả đời này thì Nhi cũng không bao giờ có thể xuất sắc được như cô ấy. Nhớ đến một câu nói của Kiên mà lòng của Nhi đau như cắt. Cô không phải Thu Diệp, và càng không thể thay thế vị trí của một người tài năng như Thu Diệp trong trái tim anh. Thu Diệp giỏi và tốt như vậy, khiến Kiên không bao giờ quên. Cũng là đúng rồi. Cô Hành Nhi, cắt chỉ giúp tôi với. Tiếng nói của y tá kéo Nhi trở về thực tại. Cô cầm kéo cắt đi sợi chỉ dài, đang rơi ra ở cánh tay được khâu lại của bệnh nhân. Chiều đến, mọi người được nghỉ ngơi, đi ăn. Thu Diệp ngồi một góc, cắm cúi ăn một mình. Cả ngày nay chăm sóc và khám cho bệnh nhân không ngừng nghỉ. Tuy rằng có hơi mệt, nhưng mà cô vẫn tràn trề năng lượng. Cô còn phải ăn thật nhanh để tiếp tục công việc nữa. Bởi vì đây là việc làm mà cô thích. Vậy nên cô rất hào hứng. Thu Diệp ngước lên nhìn thì vô tình nhìn thấy Nhi ngồi ăn ở một căn lều khác, không xa. Nhi ăn chậm rãi và cũng không hề tỏ thái độ khó chịu khi phải ăn cơm hộp. Thế như vậy, cô liền có một cái nhìn mới về những thiên kim nhà giàu. Không phải là ai cũng sở cực sở nhọc. Điển hình là Nhi. Lúc Thu Diệp ăn cơm xong thì cũng là lúc mọi người chuẩn bị bắt tay vào công việc. Ai nấy đều trở về trạng thái ban đầu và tức tốc cứu người. Nạn nhân trong vụ sạt lở đất được đưa về lều liên tục, thế nhưng mà đa phần chỉ là bị thương ngoài da. Thu Diệp giúp họ khử trùng sau đó băng bó lại. Bỗng nhiên có một người được đưa đến với tình trạng hôn mê. Một y tá gần đó gọi tên cô. Bác sĩ Diệp, ở đây có một người đã bị ngất. Được rồi, tôi đến ngay. Thu Diệp định kéo ống nghe ở cổ lên tai, nhưng mà lại nhận ra ống nghe không được đeo trong cổ. Cô xoay đầu chạy vào lều của mình rồi nói vòng lại. Đợi tôi một chút nhé. Lúc nãy trước khi ăn, cô đã mang ống nghe vào lều, vậy mà lại quên mang ra. Bây giờ phải đi lấy mới được. Vì vậy Thu Diệp nhanh chóng chạy vào trong. Thế nhưng mà bỗng nhiên cả người của cô bị mất thăng bằng. Do có vật gì đó dưới chân rất trơn, và theo quán tính cô liền bị trượt ngã xuống đất. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, chân của cô hình như đã bị trật rồi. Cô ngã bất ngờ khiến cả người cô ê ẩm, thật sự rất đau. Ôi, bác sĩ Diệp à, cô có sao không vậy? Một nữ y tá vừa đi ngang qua chỗ Thu Diệp, thấy được tình hình của cô thì quan tâm, giang tay ra đỡ. Thu Diệp chậm chậm đứng dậy, cô lắc đầu đáp. Không sao. Cảm ơn cô nhé. Nhìn xuống đất, Thu Diệp liền phát hiện ra thứ khiến mình bị ngã lúc nãy là một vỏ chuối còn mới. Ai mà lại vứt nó ở đây vậy? Y tá căng thẳng rồi nói to. Ôi, bác sĩ Diệp à, tay cô chảy máu rồi. Bây giờ Thu Diệp mới cảm thấy đau sát ở tay. Cô nhìn xuống cánh tay thì phát hiện nó đã bị chảy một vết rõ dài. Thu Diệp than thở một tiếng, đôi mày thì cũng cau chặt lại. Xui xẻo thật đấy. Để tôi sát trùng vết thương cho cô nhé. Y tá nhanh chóng rửa tay cho cô bằng nước sát trùng, sau đó tiến hành băng bó sơ qua. Tình trạng hiện tại của Thu Diệp đã khiến các y tá và bác sĩ khác phải chú ý. Một số người chạy lại xem xét tình hình. Biết là cô bị thương, họ thi nhau nói. Ôi, bác sĩ Diệp à, cô có sao không vậy? Sao mà lại để thành ra thế này? Trời sức cả rồi. Thôi cứ nghỉ ngơi một lát đi đã. Bệnh nhân cũng dần ít đi. Nơi đây cứ để chúng tôi là được rồi. Từng tiếng hỏi thăm vang lên khiến Thu Diệp nhức cả đầu. Cô không hề muốn họ quan tâm quá mức như vậy đâu. Dù sao cũng không có gì là nghiêm trọng. Thu Diệp còn chưa trả lời thì lại bị một tiếng nói khác chen vào. Ai mà lại vứt vỏ chuối ở đây nhỉ? Nó chính là nguyên nhân khiến cho bác sĩ Diệp bị ngã đấy. Đúng thật là. Người vừa thốt nên lời cảm thán chính là Nhu. Nhờ câu nói của cô ta mà tất cả các ánh mắt đều dồn vào vỏ chuối vàng tươi trên đất. Đây rõ ràng là cố ý. Người đó lại còn cố tình để vỏ chuối trước lều của bác sĩ Diệp nữa. Ai lại làm việc này? Sao mà người đó có thể ác độc đến như thế? Nếu như chẳng may bác sĩ Diệp bị thương nặng thì sao đây? Nhưng mà ở nơi này thì làm sao mà có vỏ chuối được? Tiếng xì xầm của y tá lại vang lên. Họ thi nhau bàn về chuyện Thu Diệp bị ngã. Hiện tại, cô rất muốn giải tán đám đông. Nhưng mà họ cứ ồn ào như thế lại càng khiến cô nhức cả đầu. Ngoài kia thì bao nhiêu người bị thương mà họ còn có tâm trạng ở đây để nhiều chuyện sao? Một y tá khác sực nhớ ra điều gì đó thì liền nói to. À, lúc nay tôi có nhìn thấy cô Hạnh Nhi ăn chuối đấy. Thu Diệp thì không muốn truy cứu chuyện nhỏ này. Dù cho thật sự là Nhi thì cô cũng không quan tâm. Cô chỉ lo lắng cho những bệnh nhân bên ngoài có bị thương nghiêm trọng không thôi. Quan trọng nhất là giờ đây cô cần phải nắm rõ tình hình của các bệnh nhân. Lại một lần nữa khi Thu Diệp vừa định cất lời để ổn định lại mọi người, thế nhưng đã bị tiếng của Nhu lấn át. Thì không nhé là chị làm à? Bình thường tôi và chị hay cãi nhau, nhưng mà tôi không nghĩ là Hạnh Nhi lại muốn hại bác sĩ Diệp đâu. Đầu óc của các y tá nhanh chóng quét một lượt các sự việc xảy ra. Có một số người cũng biết về mối quan hệ năm xưa của giám đốc Phạm và bác sĩ Diệp. Không nhé, vợ của giám đốc Phạm vẫn còn để tâm chuyện Thu Diệp là bạn gái cũ của Kiên, nên đã ra tay hại người cho Hà già. Tôi không có làm việc này đâu. Nhìn thấy mọi người tụ họp lại một chỗ, nên cô cũng tiến lại xem có chuyện gì. Và rồi vô tình nghe được Nhu nhắc tên mình. Không chần chừ, Nhi liền phản bác. Tôi biết là chị hay ăn chuối sau khi ăn cơm. Ở đây cũng có mình chị ăn chuối thôi. Chị lại còn muốn chối cái làm gì? Đã ăn cơm gia đình trong vài lần, nên Nhu biết là Nhi có thói quen hay ăn trái cây sau khi ăn cơm xong, đặc biệt là chuối. Và lại khi nãy, người dân ở đây cũng biếu một chút trái cây. Nhi lại còn lừa chuối ăn ngay trước mặt của mọi người. Giờ đây có chuối thì ai tin đấy? Đúng là tôi có ăn. Nhưng tại sao tôi phải hại bác sĩ Diệp chứ? Nhi tức giận cãi lại, giọng điệu cũng cao hơn vài phần. Nhu thì cười khẩy một tiếng. Vấn đề này thì phải hỏi chị thôi. Các y tá bác sĩ ở đây, ai cũng nhìn Nhi bằng ánh mắt khác lạ. Quả thật là lúc nãy họ nhìn thấy Nhi lấy chuối ăn, nên cũng không ai đứng ra bênh vực cả. Đủ rồi đấy. Tất cả giải tán hết đi. Bệnh nhân đang cần sự hỗ trợ của mọi người đấy. Thu Diệp không thể nào im lặng được nữa. Cô hơi gắt một chút, nhưng mà sau đó cũng cố gắng ổn định lại tâm tình. Các y tá nghe như vậy thì cũng lập tức giải tán. Còn về phần Nhu, liếc nhìn Nhi một cái rồi cũng rời đi. Thu Diệp vẫn ngồi tại chỗ. Cô kéo chân của mình lên từ dùng tay xoa xoa vào chỗ bị đau. Vừa mới chạm nhẹ vào, đã có cảm giác đau rồi. Mặt của cô bất giác, nhăn nhó khó coi. Bác sĩ Diệp à, tôi không hề vứt vỏ chuối ở đây đâu. Đợi cho đến khi mọi người đi hết thì Nhi nhanh chóng tiến lại phía Thu Diệp. Ánh mắt thành khẩn phủ nhận việc xấu không phải do mình làm ra. Đồ măn chớp chớp mái, bởi vì cô sợ Thu Diệp sẽ không tin cô. Cô không muốn bị người khác hiểu nhầm. Tôi biết rồi. Thu Diệp hơi bất ngờ bởi vì Nhi vẫn còn ở lại. Cô chỉ nói một câu sau đó tiếp tục chú tâm đến chân của mình. Bác sĩ Diệp, tôi biết cô là bạn gái cũ của Thế Kiên. Nhưng mà tôi sẽ không vì vậy mà hại cô. Nếu như thật sự muốn hại, tôi sẽ không dùng cách ngu ngốc như vậy. Nhi vẫn không chịu rời đi. Cô tiếp tục thuyết phục để mong Thu Diệp tin rằng bản thân cô trong sạch. Lúc này thì Thu Diệp ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của Nhi. Cô lạnh nhạt hỏi một câu. Vậy thì cô nghĩ ai đã hãm hại tôi? Tôi... Nhi ngập ngừng. Cô biết là Thu Diệp không đắc tội với người nào, cũng không hề gây thù chuốc oán với ai. Nếu như xét về động cơ hại người, chỉ có mình cô là có mà thôi. Giờ đây cô chính là người bị tình nghi duy nhất. Thu Diệp cứ nhìn chằm chằm Nhi khiến cô ta hoảng loạn. Lúc cô nhìn thấy Nhi bối rối tưởng chừng sắp khóc thì mới nhẹ nhàng hé miệng. Tôi tin là cô không hại tôi. Cảm ơn cô nhé, bác sĩ Diệp. Nhi vui mừng lau lau khóe mắt. Chân của cô hay là để tôi xoa giúp nhé. Nhi bước lại gần định ngồi xuống cạnh Diệp thì đã bị cô ngăn lại. Không cần đâu. Tôi cũng sắp hết đau rồi. Cô mau đi xem tình hình những người bị thương đi. Được rồi. Vậy tôi đi đây. Nhi gật đầu một cái sau đó quay người chạy đi. Thu Diệp nhìn theo bóng sáng nhỏ bé dần xa của Nhi mà trầm tư. Và cô có thể cảm nhận được Nhi không làm ra chuyện này. Bởi vì hành động này quá nguy hiểm. Nếu như Nhi thật sự thể hiện thì sẽ bị lộ ngay ra ngoài. Huống hồ gì cô và cô ấy không hề có thù oán gì cả. Hay chẳng nhé, cô ấy còn để ý chuyện cô đã từng bên cạnh Kiên mà ra tay sao? Không thể nào có chuyện đó. Dù sao bây giờ thì Kiên cũng rất yêu thương cô ấy rồi mà. Quan sát Nhi từ đầu đến giờ và Thu Diệp cảm thấy cô ấy không thể đến nỗi phải ra tay với cô. Cô có thể tin cô ấy không hề cố tình vứt vỏ chuối ở đây. Nhưng mà cô lại nghĩ không xa ai là người làm việc này. Hắn đã cố ý hại cô bị ngã là bởi vì có thù hay là bởi vì ganh ghét tài năng của cô đây. Dù sao bị thương cũng không nặng, vậy nên Thu Diệp định sẽ bỏ qua chuyện này. Nghỉ ngơi một lát, cô lại tiếp tục ra ngoài xem tình hình của các bệnh nhân mới được đưa đến. Ngày hôm sau thì Thu Diệp vẫn tiếp tục ở lại tỉnh Hác để cứu trợ. Đất ở phía sông cứ bị sạt lở liên tục, khiến không biết bao nhiêu nhà cửa cây cối bị tàn phá vì nó. Và cũng vì vậy khiến không ít người dân bị thương. Người dân cũng nhanh chóng sơ tán đi nơi khác dưới sự điều động của cơ quan chức năng tại địa phương. Nhưng mà vẫn không may gặp tai nạn giữa đường. Hên là không có người nào bỏ mạng cả. Đến nay thì Kiên vẫn chưa biết tin Nhi đã đến tỉnh Hác cứu trợ. Anh liền về biệt thự tìm Nhi, mới hay chuyện này. Kiên không nói gì cả. Anh chỉ chạy nhanh đến nhà của ông Nghị. Thế nhưng mà ông Nghị đã đến công ty. Hiện tại ở nhà chỉ có bà Mỹ mà thôi. Thế Kiên, sao hôm nay con lại đến đấy? Hành Nhi đâu? Bà Mỹ vừa rót trà vừa ân cần hỏi Kiên. Về việc Nhi đến tỉnh Hác, bà cũng không hề biết. Kiên thì không giấu giếm. Hành Nhi đã đến tỉnh Hác. Bà Mỹ nghe xong giật mình bởi TV có đưa tin tỉnh Hác hiện tại rất nguy hiểm. Vậy thì Nhi đến đó để làm gì? Bà Mỹ sốt ruột không thôi. Con bé đến nơi sạt lở đó để làm gì vậy? Bác Mỹ à, hôm nay con đến đây là muốn bác và bác trai nhanh chóng khuyên Hành Nhi ký vào giấy ly hôn. Còn về việc cô ấy đến nơi sạt lở đất để làm gì con cũng không biết. Không dài dòng, Kiên đi thẳng vào vấn đề chính một cách dứt khoát. Ngay từ đầu, anh đã không hề ưng thuận cuộc hôn nhân này. Anh cũng sẽ không cần phải gọi ông Nghị và bà Mỹ bằng ba mẹ một cách giả tạo nữa. Bà Mỹ nghe cách nói chuyện của Kiên thì lại càng kinh ngạc. Sao mà anh có thể lạnh lùng như vậy? Đã như thế, lại còn không gọi bà một tiếng mẹ vợ. Phải chăng là anh thật sự muốn kết thúc hôn nhân này một cách không hề do dự sao? Thế Kiên à? Con... Bà Mỹ vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc anh vừa nói. Nhất là ánh mắt của Kiên, nó quá vô cảm đến đáng sợ. Con đã nói xong rồi. Mong bác hiểu rõ mọi chuyện. Còn nếu như Hành Nhi không chịu ký, thì con không hứa rằng mình sẽ không làm ra chuyện gì khiến cô ấy đau lòng đâu. Cũng không đợi cho bà Mỹ trả lời, Kiên vội vã xoay người rời khỏi biệt thự. Ngày hôm nay anh đến để nói mục đích của mình, nói xong cũng nên về thôi. Bà Mỹ thì đơ người trong giây lát. Bây giờ thì bà thật sự không biết làm như thế nào mới phải. Mọi chuyện có lẽ đã quá tồi tệ. Nhi mà không ly hôn thì e là không được. Bởi vì Nhi không có ở đây, nên chuyện ly hôn tạm thời Kiên không tính toán. Đợi khi nào cô về, anh sẽ đến tìm cô một lần nữa. Bắt cô phải ký tên. Cả ngày hôm nay thì đội cứu trợ của Thu Diệp vẫn tiến hành công việc cứu người. Bởi vì sạt lở đất không nhiều và đã khống chế được, nên chỉ qua một ngày mà số lượng người bị thương đã giảm đi đáng kể. Qua hôm nay, Thu Diệm có thể trở về nhân ái rồi. Tôi đến, cô ngồi riêng một mình bên ngoài, nhận điện thoại từ gia đình. Con rất an toàn, mẹ cứ yên tâm đi. Ngày mai thì con sẽ được về. Đầu tiên là nói với bà Hồng đôi ba câu. Cũng do bà quá quan tâm đến tình hình của Thu Diệp, nên cô mới gọi về để trấn an bà. Bà cũng không lo lắng nhiều nữa. Nói chuyện một chút thì tắt máy. Chưa kịp cất điện thoại vào túi thì lại nhận được một cuộc gọi khác. Thu Diệp nhìn thấy hai chữ Gia Thành trên màn hình thì liền ấn nghe. Alo, Gia Thành. Nghe được giọng nói của Thu Diệp thì lòng của Thành nhẹ nhõm hẳn đi. Hắn cất giọng trầm thấp hỏi. Em vẫn ổn chứ? Có làm việc quá sức không đấy? Em ổn mà. Anh xem em là trẻ con hay sao mà không biết chăm sóc cho bản thân mình. Thu Diệp giả vờ nghiêm trọng, sau đó lại bật cười. Hôm nay chắc là anh không được nghỉ ngơi đâu nhỉ? Cứ phẫu thuật liên tục ấy, anh cũng sắp cạn kiệt sức lực rồi đây. Thành khẽ cười than thở. Giáo sư Ngô Gia Thành, anh phải cố gắng lên đấy. Nếu như mệt thì nghỉ ngơi một chút để hồi sức. Chứ mà anh thật sự cạn kiệt sức lực thì cũng toi. Anh biết mà. Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi, anh bận một chút. Nghe được giọng của Thu Diệp như vậy là đủ, Thành cũng không cưỡng cầu gì hơn. Tạm biệt nhé. Anh nhớ ngủ sớm đấy. Thu Diệp nhắc nhở hắn xong thì cũng tắt máy. Thành quan tâm cô như vậy khiến cô cảm nhận hắn thật sự rất tốt. Nhưng mà cô lại không thể nào chấp nhận hắn. Ngước nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng của Thu Diệp trở nên trống rỗng. Đêm nay thì trăng rất tròn, rất sáng. Thế nhưng mà mãi mãi vẫn không thể nào thắp sáng và làm ấm thêm được trái tim đang tối tăm băng giá của cô. Bác sĩ Diệp, cô không đi ngủ sao? Tiếng nói nhẹ nhàng êm dịu bỗng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Thu Diệp ngẩng đầu thì liền chạm ngay vào ánh mắt tròn xoe của Nhi. Cô đáp lời. Tôi chưa muốn ngủ. Thu Diệp dịch người sang một bên tỏ ý nhường chỗ cho Nhi. Nhi mím môi ngồi xuống cạnh cô. Cô không có ý nói chuyện với Nhi mà cứ nhìn lên trời. Đôi mắt không có tiêu cự, thả hồn theo mây gió. Bác sĩ Diệp, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô đấy. Vài giây sau đó thì Nhi đã lên tiếng và đây là những lời tận đáy lòng của cô. Cô thật sự khâm phục Thu Diệp rất nhiều. Không chỉ là về tài và sắc, mà còn là bởi vì Thu Diệp đã chiếm được thứ mà cô không bao giờ có. Đó chính là trái tim của Kiên. Tôi thì có gì đâu mà ngưỡng mộ. Thu Diệp cười trừ. Cô không tin là mình lại được nghe những lời này từ miệng của Nhi. Con người của cô quá tốt. Với câu trả lời của Nhi thì Thu Diệp chỉ im lặng chứ không đáp lại gì cả. Cô tốt sao? Tốt ở điểm nào? Chỉ là cô không bộc lộ điểm xấu và cái ác của bản thân mà thôi. Những người từng phũ phàng với cô thì nhất định cô sẽ không tha thứ. Ngày hôm sau, cả đội cứu trợ ai nấy cũng vui mừng bởi vì người bị thương đã không còn và họ sắp được trở về. Mang trong người niềm hân hoan, mọi ai cũng nở ra nụ cười ngọt ngào. Thu Diệp lên xe, nhưng phát hiện đã không còn ghế trống. Quan sát một lúc mới thấy được vị trí phía cuối cùng vẫn còn dư một chỗ. Thế nhưng mà cạnh vị trí trống đó là nơi mà Nhi đang ngồi. Tuy Nhi có vẻ thân thiện, nhưng mà không hiểu sao cô lại không thích Nhi. Cũng có lẽ là Nhi có liên quan đến Kiên. Thu Diệp tiến về cuối xe chậm rãi ngồi xuống. Cô đưa mắt quan sát Nhi thì thấy hình như cô ấy không được vui. Khuôn mặt của Nhi buồn hẳn đi. Cô ấy đang trầm tư điều gì đó mà Thu Diệp không thể nào đoán ra được. Thật ra thì Thu Diệp không thích nói chuyện với người lạ. Thế nhưng mà không hiểu sao cô lại mở miệng hỏi Nhi một câu. Có tâm sự gì sao? Nhi lắc đầu. Cô ấy cố gắng nặn ra một nụ cười. Không có gì. Dù sao cũng không phải là chuyện to tát. Rồi thì việc gì đến cũng sẽ đến thôi. Nhi đang rất bối rối bởi vì nếu như về nhà thì chắc chắn là Kiên lại tiếp tục ép cô ly hôn. Và cô thì lại không muốn như vậy chút nào cả. Nhưng mà trốn tránh cũng không phải là cách tốt nhất. Nhi nên làm như thế nào đây? Thu Diệp không hỏi nữa. Cô xoay đầu nhìn ra nơi khác. Cảnh vật hôm nay cũng không khác gì hôm cô đến tỉnh Hác này. Cây cối dường như đã vơi đi không ít. Đường thì lại không bằng phẳng. Vẫn may không sợ bị sạt lở nhiều. Chiếc xe thì vẫn tiếp tục chạy. Mọi người trong xe nói chuyện rôm rả. Chiếc xe đang chạy bình thường thì bỗng nhiên bị lắc lư liên tục. Cũng không hiểu vì sao lại biến thành như vậy. Rồi thì từng tiếng la hét bắt đầu vang lên. Ai nấy đều sợ hãi trước tình huống hiện tại. Tài xế cố gắng bình tĩnh, điều khiển xe chạy theo ý muốn. Thế nhưng mà dường như điều đó là vô dụng. Ngay sau đó, chiếc xe bị mất khống chế lao thẳng xuống con dốc phía dưới. Tiếng la hét kinh ngạc càng vang lên dữ dội. Thu Diệp cảm nhận một lực bên ngoài đã tác động vào mình. Vậy nên cô đã không còn ngồi yên trên ghế nữa. Đã bị ngã đập người xuống xe vô cùng đau đớn. Chiếc xe tiếp tục lao xuống vực. Không biết là qua bao lâu, cuối cùng thì nó cũng dừng lại, đâm mạnh vào một cây cổ thụ đã bị chóc rễ gần đó. Tất cả mọi người nhanh chóng xuống xe thôi. Ở đây không còn an toàn nữa. Sau khi chiếc xe dừng hẳn thì chủ nhiệm khoa cố gắng đứng dậy nói to một câu. Từng người gấp rút đi xuống và đi xa nơi chiếc xe bị ngã. Giờ đây Thu Diệp rất muốn đứng dậy để ra khỏi đây. Thế nhưng mà cô lại không thể nào cử động. Toàn thân bỗng trông đau nhức, nhất là ở chân. Hình như là nó đã bị chuột rút. Mọi người thì sợ hãi chạy tán loạn ra khỏi nơi này. Không ai nhận ra sự khác thường của cô. Thu Diệp đau đớn nhăn mặt. Cô cố gắng dùng sức đứng dậy, nhưng vô dụng. Tưởng chừng sẽ bị bỏ rơi tại đây. Nhưng bỗng nhiên có một sức mạnh kéo Thu Diệp đứng lên. Cô cố gắng tựa vào cánh tay mềm mại kia, giữ thăng bằng. Quay mặt sang thì nhìn thấy ánh mắt sáng như sao của Nhi. Nhanh lên thôi. Chiếc xe sẽ phát nổ bất cứ lúc nào đấy. Nhi dìu Thu Diệp từng bước một. Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm đó. Lúc này thì chủ nhiệm khoa sốt ruột thúc giục. Nào, hai người nhanh lên. Thu Diệp và Nhi chưa đi được bao xa thì sống lưng của cả hai cơ hồ lạnh toát. Điều chẳng lành dường như đã sắp đến. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Theo quán tính, Thu Diệp nằm thụp người xuống đất. Tay của cô cũng nắm tay Nhi kéo mạnh một cái. Rồi thì bùm một tiếng, bầu trời trắng xóa, lửa và khói mịt mù giữa không trung. Khoảng một lúc sau đó, Thu Diệp bần thần đứng dậy. Giờ đây khuôn mặt của cô đã lấm lem khói bụi. Ngay cả chiếc áo blue trắng cũng đã vấy bẩn. Quay đầu về phía sau, đập vào mắt của cô là hình ảnh ngọn lửa đang rực cháy hừng hực. Nó dường như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Thật đáng sợ. Cây cối dưới đất đang dần dần bốc cháy và lan nhanh. Ngọn lửa quái ác đã thiêu đốt phá hủy biết bao nhiêu sự sống của những cành cây đang mơn mởn xanh. Thu Diệp nheo mắt lại. Cô cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Giờ đây thì cô chỉ muốn được nằm xuống ngủ một giấc thật đã để có thể quên đi những thứ kinh hai đó. Nếu như cô không ra kịp thời thì e là đã không thể nào bảo toàn mạng sống. Và chỉ cần nghĩ đến điều này thôi đã rùng mình rồi. Với sự dẫn dắt của chủ nhiệm khoa, mọi người cũng an toàn rời khỏi đó. Dưới tán cây, tất cả bác sĩ y tá đều thở hổn hển ngồi bệt xuống đất. Thu Diệp thì chậm rãi xoa xoa cánh tay đau nhức. Lúc bấy giờ cô mới quan sát Nhi đang ngồi bên cạnh. Cô nhìn thấy mắt của Nhi đã ửng đỏ. Và nhìn kỹ mới biết cổ tay trái của Nhi đã bị thương và đang chảy máu. Thu Diệp nhẹ nhàng kéo tay của Nhi về phía mình cô quan tâm. Cần phải xử lý ngay vết thương này. Nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy. Cố gắng gạt cơn đau sang một bên. Thu Diệp đứng dậy tiến lại gần chủ nhiệm khoa. Vẫn may là lúc nãy chủ nhiệm khoa có mang theo hộp cứu thương xuống xe kịp lúc. Vậy nên bây giờ có cái mà dùng. Cô mang hộp cứu thương về phía Nhi bắt đầu sát trùng vết thương cho cô ấy. Cố gắng một tí nhá, sẽ đau lắm đấy. Trước khi rửa vết thương, Thu Diệp còn ân cần nói một câu như vậy. Nhi cũng gật đầu cắn răng chịu đựng. Người bị thương không ít mà băng gạc và thuốc sát trùng thì cũng có giới hạn. Vậy nên Thu Diệp sử dụng vô cùng tiết kiệm để cho những y tá bác sĩ khác có cái mà dùng nữa. Cô thuần thục băng bó cho Nhi xong xuôi thì thành khẩn nói. Vừa rồi rất cảm ơn cô. Nếu như không có cô thì có lẽ là tôi cũng không ngồi đây được nữa. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng hai hùng khi nãy Thu Diệp lại hoảng sợ. Lúc đó cô chỉ thoát chết trong gang tấc. Nếu như không có Nhi thì chắc chắn cô đã chìm trong biển lửa. Thật sự là quá ám ảnh. Chỉ còn một chút nữa thôi, cô sẽ từ biệt thế giới này. Nhưng mà vẫn may rằng Nhi đã cứu cô kịp thời. Lông hoàn nàn mới thấy chân tình. Qua sự việc trên xe thì cô mới càng tin con người của Nhi. Cô ấy tốt bụng hơn cô tưởng. Không ai có thể lấy mạng sống của mình ra đánh cược niềm tin của người khác cả. Và Nhi không bỏ đi, mà đã ở lại để cứu cô. Thu Diệp thật sự cảm kích vì điều đó. Vào giờ khắc sinh tử, Nhi có thể bỏ xuống xe trước. Nhưng mà Nhi đã hành động ngược lại. Cô ấy cứu sống cô một mạng. Là cô nợ Nhi một ân tình. Nhi là một người tốt. Thu Diệp chưa từng phán đoán sai lầm. Và lần này cũng như vậy. Nhi nở ra một nụ cười vui vẻ đáp lại. Thấy người gặp nạn thì nên giúp đỡ. Và là lúc này cô cũng đã cứu tôi một mạng. Khoảnh khắc chiếc xe phát nổ, nếu như Thu Diệp không kéo cô nằm xuống đất thì có lẽ bây giờ cô đã bị thương nặng hơn. Vậy nên Thu Diệp cũng đã cứu cô rồi. Thu Diệp nghe Nhi nói thì cười nhẹ, tiếp tục băng bó cho Nhi. Khuôn mặt của Nhi càng đổ nhiều mồ hôi hơn nữa. Và Thu Diệp phát hiện được thì hỏi gấp. Cô bị sao vậy? Cái cánh tay tôi đau quá. Nhi cắn răng, tay cô càng lúc càng đau, ai là không thể nào gượng cười được nữa. Thu Diệp đưa mắt quan sát cánh tay phải của Nhi, sau đó sờ nhẹ rồi đưa ra phán đoán, mà nói đúng hơn là một lời khẳng định. Gãy xương rồi. Thu Diệp từ từ đặt cánh tay của Nhi lên đùi cô ấy, sau đó buông ra. Tuy chân cô hiện tại cũng rất đau, nhưng mà cô đã cố gắng nén cơn đau của bản thân, đứng lên tìm kiếm một thứ gì đó xung quanh. Lúc bấy giờ đa số mọi người đều bị đau và mệt mỏi sau sự cố kinh hãi kia, vậy nên không ai quan tâm gì đến việc Thu Diệp đang làm. Còn cô thì vẫn tiếp tục tìm kiếm. Khuôn mặt của Thu Diệp đanh lại rồi bỗng giãn ra khi nhìn thấy hai thanh gỗ ở phía xa xa. May quá. Cô nhặt những thanh gỗ đó rồi tiến đến gần Nhi, dùng băng gạc bắt đầu cố định lại cánh tay của Nhi cùng với thanh gỗ chắc chắn. Chịu đựng một chút nhé, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi. Thu Diệp trấn an Nhi. Tuy nói như vậy nhưng cô không biết khi nào xe cứu viện mới có thể đến. Chủ nhiệm khoa liên tục gọi đi, cuối cùng cũng thông báo cho phía bệnh viện biết được tình hình ở đây và họ đang trên đường đến. Nhưng ngồi im lặng một góc, đau đớn bặm chặt môi. Lúc này Thu Diệp thở ra một hơi thật dài. Cô đã xử lý xong vết thương của Nhi, bây giờ cũng nên xử lý vết thương của bản thân. Cúi xuống chân, Thu Diệp thấy chiếc quần đen bị ướt một mảng, vải đã dính chặt vào chân. Cô nhíu nhẹ đôi mày thanh tú một cái. Ôi, bác sĩ Diệp à, chân cô bị thương rồi đấy. Nhi bàng hoàng khi nhìn thấy chân Thu Diệp đang chảy máu không ngừng. Máu tuôn ra trượt dài xuống mắt cá, nhỏ từng giọt xuống đất. Không sao đâu. Thu Diệp lắc đầu. Cô lấy cáo trong hộp cứu thương chậm rãi cắt đi chiếc quần bò màu đen của mình. Chắc là lúc nãy khi ngã xuống đất cô đã va chạm vào vật nhọn gì đó mới bị như vậy. Chiếc quần được cắt một mảng để lộ vết thương dữ tợn. Màu máu đỏ tươi thấm đẫm cả bắp chân của Thu Diệp. Cô dùng tay lau mồ hôi sau đó tự sát trùng vết thương cho bản thân. Thu Diệp cắn răng chịu đựng, khuôn mặt cương nghị cũng trở nên nghiêm túc hơn. Bác sĩ Diệp à, thật sự xin lỗi cô. Nhi ấy nãy nói một câu như vậy. Nếu như Thu Diệp không xử lý vết thương cho Nhi thì có lẽ vết thương của cô sẽ không nghiêm trọng như vậy. Cô thì có lỗi gì đâu chứ. Thu Diệp phản bác. Cô nhìn như một cái sau đó tiếp tục băng bó cho cái chân thon dài của mình. Bỗng nhiên thì Nhi cảm thấy muốn khóc quá. Không phải là vì đau, mà là vì cô cảm động trước tấm lòng nhân hậu của Thu Diệp. Vì bệnh nhân mà Thu Diệp có thể đặt mình ra phía sau, cứu chữa bệnh nhân trước. Một bác sĩ nhân ái như cô thì thật khiến người khác khâm phục. Thu Diệp không hề quan tâm bản thân mà cứ an ủi động viên Nhi. Và Nhi thật sự cảm động vì điều đó. Nhi tự hỏi, nếu như cô là Thu Diệp thì cô có làm được giống như những gì cô ấy đã làm không? Đáp án hiện lên trong đầu là không, không bao giờ có thể. Qua việc làm này, Nhi lại càng khẳng định câu nói của Kiên là đúng. Nhi mãi mãi không phải là Thu Diệp và càng không thể nào sánh được như cô. Xong rồi. Thu Diệp thở phào nhẹ nhõm một cái, cô duỗi thẳng chân bị thương và để yên như vậy. Cô có đau lắm không? Bỗng nhìn thấy Thu Diệp thế này thì Nhi không còn cảm thấy sự đau đớn ở cánh tay truyền đến nữa. Mà giờ đây Nhi cảm thấy đau lòng. Là đau sao? Thật sự Thu Diệp cảm thấy rất đau. Thế nhưng mà nỗi đau xác thịt này sao có thể sánh với nỗi đau trong tâm hồn vào 4 năm trước? Nỗi đau bị phản bội, bị lợi dụng, cô còn vượt qua được, thì huống hồ gì làm bị xây sát bên ngoài thế này? Thu Diệp lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Không đau. Nhi im lặng không nói nên lời. Rõ ràng khuôn mặt của Thu Diệp đã tái đi rất nhiều. Vậy mà lại còn nói không đau. À, Hạnh Nhi này, cô và bác sĩ Hạnh Nhu có quan hệ gì sao? Qua một lúc sau đó Thu Diệp mới cất tiếng hỏi, bởi vì cô cảm thấy hai người đều có họ và tên lót giống nhau. Võ Hạnh Nhi, Võ Hạnh Nhu. Tự nhiên mà làm sao lại xa cách quá, lời nói ra cũng đều là châm chọc đối phương thôi. 4 năm trước Thu Diệp có nghe qua đôi chút về nhà họ Võ, Nhưng mà cô biết gia đình của họ chỉ có một cô con gái độc nhất, đó chính là Võ Hằng Nhi. Mấy hôm nay cô gặp Nhu, là nghe Nhu nói sống cùng với Nhi, nên biết Nhi có thói quen hay ăn chuối sau khi ăn cơm. Cô lại có một chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ. Tuy không muốn nhiều chuyện, thế nhưng mà giờ đây không có gì làm nên Thu Diệp mới cất tiếng hỏi thử. Nhi biết Thu Diệp mới về nước không lâu, nên không rõ chuyện gia đình của cô. Dù sao thì cũng không có vấn đề to tát gì cả, nên cô đã không giấu giếm mà trả lời. Hằng Nhu là em cùng cha khác mẹ với tôi. Nó mới được chuyển về nhà cách đây không lâu khi mẹ nó vừa mất. Thu Diệp gật gù, cô tiếp tục hỏi. Cô và Hằng Nhu không hòa thuận sao? Đúng như vậy. Hằng Nhu luôn luôn tìm cách đối đầu với tôi. Tôi cũng không ngu ngốc mà để nó hãm hại. Lúc này thì Nhi chuyển ánh nhìn về Nhu, đang ngồi cách mình không xa, thì nhìn thấy cô ta đang ngồi im trên một tảng đá, khuôn mặt nhăn nhó bởi vì vết chảy xước trên tay. Thu Diệp thì không hỏi gì thêm nữa. Cô liếc nhìn Nhu ở phía trước rồi trầm ngâm suy nghĩ. Không lâu sau đó, xe cấp cứu từ bệnh viện nhanh chóng tìm đến. Đoàn người cùng nhau lên xe rời khỏi nơi này. Tại bệnh viện đa khoa Nhân Ái, cuối cùng thì đoàn người cũng về đến bệnh viện. Thu Diệp vừa xuống xe thì Thành và Nhã Lệ nhanh chóng đỡ lấy cô. Diệp à, bà không sao chứ? Đôi mắt của Nhã Lệ trở nên đỏ hoe. Cô ấy nhìn xuống cái chân đã băng bó của Thu Diệp thì đau lòng không thôi. Thu Diệp lắc đầu rồi cười. Không sao. Anh đem vào trong băng bó vết thương lại. Thành kiên trì nắm lấy cánh tay của Thu Diệp. Hắn muốn giúp cô sát trùng lại vết thương trên cái chân trắng ngần kia. Em thấy như vậy cũng ổn mà. Thu Diệp còn chưa nói xong thì đã bắt gặp ánh mắt trừng lớn của Thành. Biểu cảm đó phải nói là đang vô cùng giận dữ. Biết là không thể nào ngăn cản, vậy nên cô liền im lặng ngay. Thành thì không đợi Thu Diệp nói thêm gì nữa, bế xúc cô lên đi thẳng vào trong. Ơ kìa, em tự đi được cơ mà. Ở đây có biết bao nhiêu người như vậy, ấy thế mà Thành bế cô đi. Thật sự là cô cảm thấy rất ngại. Em im lặng cho anh. Thành gầm nhẹ một tiếng, bế cô đi nhanh hơn. Nhã Lệ cũng vội vàng theo sau hai người. Lý do Thành muốn băng bó lại vết thương cho Thu Diệp thì rất đơn giản. Không phải là vì hắn quan tâm cô đến mức bắt cô phải sát trùng lại trước mặt của hắn thì hắn mới yên tâm, mà là bởi vì chân của cô chỉ băng bó một cách sơ sài. Tất nhiên Nhã Lệ hiểu do không đủ dùng cầu sơ cứu, thế nên Thu Diệp mới phải tiết kiệm. Nhã Lệ thật sự đau lòng thay cho người bạn tốt của mình. Thu Diệp lại vì bệnh nhân mà có thể chịu thiệt, thật là đáng ngưỡng mộ. Còn về phía Nhi thì được y tá đưa đi chữa trị. Quan sát thái độ của Thành đối với Thu Diệp thì Nhi có thể nhận ra chân tình trong đôi mắt đó. Dường như là hắn đã yêu Thu Diệp một cách sâu đậm. Còn Thu Diệp thì sao? Liệu rằng người cô yêu hiện tại là Thành hay là Kiên đây? Nhi đã từng nghe ông Nghị kể sơ về mối tình của Kiên và Thu Diệp. Khi ấy cô chỉ biết hai người họ chia tay nên cực kỳ vui mừng. Điều đó chứng tỏ cô sẽ có cơ hội trở thành vợ của Kiên. Nhi còn biết Thu Diệp ra nước ngoài, nhưng mà cũng không hiểu lý do vì sao. Và cô cứ nghĩ sau này cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Kiên mà thôi. Nhưng sau khi được gả cho Kiên thì Nhi mới nhận ra anh không hề yêu mình. Lúc đó cô đã rất đau lòng. Nhi tự nghĩ, phải chăng anh lấy cô là do ép buộc à? Vậy mối tình năm xưa của Diệp và Kiên chẳng phải bị các bậc phụ huynh chia cắt hay sao? Điều đó chứng thực được rằng dù thế nào Thanh vẫn mãi yêu một mình Thu Diệp. Thế nhưng mà năm xưa về sao họ lại chia tay và chấp nhận rời xa nhau như vậy? Nhi tự trách, không nhẽ là vì chính mình mà hai người họ mới chia cách sao? Và nếu như thật sự là như vậy, cô sẽ buông tay bởi vì Thu Diệp xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Suy cho cùng thì những thứ không thuộc về mình mãi mãi sẽ không phải là của mình. Đã đến lúc Nhi nên từ bỏ rồi. Thế bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Bà có còn đau ở chân nữa không? Sau khi Thu Diệp được băng bó xong thì Nhã Lệ liền quan tâm đặt ra câu hỏi. Thu Diệp thì sợ bạn lo lắng, cười rồi đáp lại. Không sao đâu, cũng chỉ là hơi ê ẩm tí thôi. Tuy là đang cười thế nhưng mà trong lòng của cô lại lạnh giá như băng. Cô nhớ rất rõ giây phút mình bị ngã xuống sàn xe, rõ ràng là rất đau. Vài giây sau đó Thu Diệp lại nói tiếp. Anh Thành, Nhã Lệ, hai người về khoa đi, em không sao đâu. Bệnh nhân còn đang đợi hai bác sĩ giỏi đến cứu chữa. Cô cũng không thể nào giữ họ ở lại trong khi đã có nhiều người khác cần hơn. Thành tất nhiên cũng hiểu điều này nên gật đầu rồi đáp. Được rồi, em nghỉ ngơi một chút đi. Vâng ạ. Sau đó thì Thành đứng dậy khỏi ghế. Hắn và Nhã Lệ cùng nhau ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Lúc này thì Thu Diệp mới nằm xuống giường nhắm mắt lại. Thật sự mà nói thì cô cảm thấy mệt quá, cô muốn ngủ ngay tức khắc. Không lâu sau đó tiếng thở đều đặn vang lên. Thu Diệp đã ngủ say từ bao giờ? Và tất nhiên là cô không hề biết rằng có người đứng ở bên ngoài nhìn cô qua cửa kính một cách chăm chú. Người đàn ông lén lút rụt rè chỉ đứng yên tại chỗ mà không dám đi vào. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì Kiên cũng quyết định xoay nắm đấm cửa phòng bệnh và bước vào trong. Nhìn Thu Diệp nằm im trên giường, bất giác lòng của anh quặn lên từng cơn đau thắt. Lúc nãy thì Kiên vẫn đang ở công ty làm việc, nghe thấy anh thông báo tình hình của Thu Diệp. Không suy nghĩ gì nhiều cả, anh tức tốc đến ngay bệnh viện nhân ái. Thu Diệp an nhiên ngủ say, khuôn mặt của cô luôn bình thản. Chỉ có lúc này thì Kiên mới dám đối mặt với cô. Anh rất muốn chạm vào cô, thế nhưng mà điều đó quá xa vời. Nếu như không may cô thức giấc thì chẳng phải là mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn sao? Nhìn Thu Diệp buông lòng cảnh giác mà rơi vào giấc ngủ an bình, anh lại càng cảm thấy yêu cô nhiều hơn. Nếu như hôm nay thấy anh không đến bệnh viện thăm bạn và nghe ngóng tình hình về Thu Diệp, thì có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được cô đã đến tỉnh khác cứu trợ và bị thương. Cô quá tốt, quá thánh thiện, lúc nào cũng để cho bản thân chịu thiệt thòi. Kiên ngồi xuống ghế, anh nhìn Thu Diệp bằng ánh mắt yêu thương. Ước gì thời gian ngừng trôi tại giây phút này. Kiên không cần điều gì khác ngoài việc ở cạnh cô. Bởi vì với anh, chỉ như vậy là đủ rồi. Không biết là qua bao lâu bỗng nhiên cửa phòng được gõ nhẹ ba cái. Lúc này thì Kiên mới rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Diệp. Anh chuyển ánh nhìn về phía cửa, thì bắt gặp Thế Anh đang đứng bên ngoài. Anh biết Thế Anh đến đây là vì muốn gọi anh về. Sợ Thu Diệp tỉnh dậy bất ngờ, cô sẽ tức giận và mọi người cũng sẽ rơi vào trạng thái khó xử. Kiên luyến tiếc nhìn cô vài giây cuối cùng rồi liền đứng lên rời đi. Anh hai, chị Diệp sao rồi anh? Thế Anh vừa thấy Kiên đi xa vội vàng hỏi như vậy. Cô ấy ngủ rất sâu, có lẽ là do mệt mỏi quá, còn chân thì không may bị thương. Kiên trả lời, ánh mắt của anh buồn bã. Nhìn khuôn mặt điềm nhiên của Thu Diệp lần nữa, sau đó cũng xoay người rời đi. Thế Anh đi theo sau Kiên cũng không nói gì thêm. Nhìn thấy Kiên cứ mãi như vậy, yêu mà lại không dám đối diện, điều đó khiến cho cậu rất đau lòng. Anh trai của cậu là người trung tình, nhưng mà rất tiếc mọi chuyện đã quá muộn. Phải chi năm đó ba mẹ của cậu không ngăn cản tình yêu của anh cậu và Thu Diệp, thì có lẽ là mọi chuyện đã không tồi tệ đến như thế. Dường như sực nhớ ra là Nhi cũng bị thương, Thế Anh lên tiếng nhắc nhở ngay. À, anh hai, chị Nhi cũng đang ở đây đấy. Kiên nghe như vậy cũng không đáp lời. Đôi chân của anh xài xài từng bước về phía trước. Thế Anh cũng không để ý mấy. Kiên không quan tâm Nhi là đúng, bởi vì anh không hề yêu cô. Điều này thì cậu có thể hiểu, nhưng mà vẫn cảm thấy tội nghiệp cho Nhi. Thế Anh nghe ngóng hình như cô cũng đến tỉnh khác giúp đỡ các bác sĩ và y tá. Xem ra thì cô vẫn có lòng đấy. Kiên ra khỏi bệnh viện thì liền dừng bước xoay người lại. Do quá đột ngột nên Thế Anh đã đâm sầm vào anh. Ôi, anh hai, anh sao vậy? Thế Anh xoa xoa trán, cậu bất mãn hỏi. Giọng nói của Kiên lành tanh cất lên. Hạnh Nhi ở phòng nào? Tay của em hiện tại chưa cử động được. Đợi cho đến khi nó quay trở lại bình thường, em sẽ ký vào đơn ly hôn. Kiên vừa đến tìm Nhi, không đợi anh mở miệng, cô đã lên tiếng trước. Nhi đã thông suốt rồi, cô quyết định ký tên vào đơn ly hôn để cùng với anh kết thúc mối quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực này. Kiên chỉ yêu một mình Thu Diệp thôi, và Nhi cũng đã hiểu rõ vấn đề, cô không muốn níu kéo thêm nữa. Ngay Nhi chủ động nhắc đến chuyện ly hôn, Kiên cảm thấy hơi bất ngờ. Trầm ngâm vài giây anh mới hỏi. Em sợ tôi đối đầu với công ty của gia đình em, nên mới làm như vậy sao? Nhi lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn anh, đôi môi nhẹ nhàng nở ra nụ cười xinh đẹp. Không đâu, em đã tiếp xúc với bác sĩ Diệp, cô ấy rất tốt. Nhắc đến Thu Diệp thì bất giác đôi mắt của Kiên liền chuyển động. Không đợi anh đáp lời, Nhi đã liền nói. Em không biết 4 năm trước vì sao anh lại chia tay bác sĩ Diệp. Và càng không biết nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự chia cách của hai người là gì. Nhưng mà em khẳng định, trong việc này em không hề biết gì cả. Phải chỉ lúc trước biết sớm anh còn yêu bác sĩ Diệp, thì em sẽ không gả cho anh đâu. Mà anh cũng thật là quá đáng. Đã yêu người khác mà lại còn lấy em, khiến cho em mơ mộng hão huyền như vậy. Lời nói của Nhi hoàn toàn là sự thật. Trong chuyện này, anh không hề sai. Cô cũng không sai. Chỉ là tạo hóa quá trớ trêu đã khiến cho anh rơi vào đường cùng, tuyệt vọng không lối thoát. Vậy nên Nhi mới bị kéo theo rồi điên cuồng yêu anh. Thế nhưng mà tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Không hiểu sao khi nói câu cuối, Nhi đã bật khóc. Cô không muốn trách Kiên, nhưng mà miệng lại nói ra những lời này. Nhi chỉ muốn anh hiểu mình hơn một chút, như vậy là đủ rồi. Thật sự thì Nhi không trách Kiên, nhưng ngày tháng được làm vợ của anh là điều mà cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô cũng không cầu gì hơn cả. Kiên thì hoàn toàn bối rối trước thái độ yếu mềm của Nhi. Phải chăng là anh cũng khiến cô đau lòng sao? Kiên biết là mình đã không đúng. Hóa ra tâm tư của cô cũng lương thiện như vậy. Nhìn thấy Nhi khóc, anh cũng không nỡ, rồi cũng thốt lên ba từ. Xin lỗi em. Nhận được lời xin lỗi của Kiên, Nhi lại mỉm cười rồi lắc đầu ngoài ngoài. Đừng xin lỗi em. Em nghĩ là anh cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Lúc đó cũng do em quá nôn nóng, muốn lấy anh, vậy nên mới để mọi chuyện đi quá xa như vậy. Kiên lặng người, đôi mắt bỗng chớp nhẹ một cái. Thu Diệm thức giấc thì cũng là hai tiếng sau đó. Cô vừa mở mắt đã bắt gặp Ái Thư đang sướt mướt ngồi bên cạnh. Ôi, Thu Diệp, bà tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không? Thu Diệp vừa cử động thì Ái Thư liền nháo nhào lo lắng không yên. Để sự giúp đỡ của Ái Thư, cô ngồi dậy dựa vào thành giường. Không đau nữa. Bà đúng thật là, sao mà lại xui xẻo như vậy? Thương bà quá đi mất đấy. Tôi không phải là tôi đã không sao rồi sao? Bà khóc như vậy thì tôi đau lòng đấy. Thu Diệp nắm lấy bàn tay của Ái Thư nhẹ nhàng vỗ vài cái, giúp cô ấy bình tĩnh hơn. Ái Thư thì lúc nào cũng như vậy. Cô mà bị thương một chút thôi thì cô ấy sẽ lo lắng cồn cào, sốt ruột không thôi. Tuy rằng cô không muốn thấy cô ấy khóc, nhưng mà cô vẫn rất cảm động vì điều đó. Tôi biết rồi. Ái Thư mím môi cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ. Thu Diệp hỏi. Nhưng mà bà đến đây khi nào vậy? Cũng không lâu lắm. Lúc ấy thì bà vẫn còn ngủ đấy. Thu Diệp có cảm giác là lạ. Hình như lúc cô ngủ say đã có ai đó đắp chăn cho cô thì phải. Cô lại còn nghe được mùi hương rất quen thuộc. Tuy nhiên mà tạm thời cô không nhớ rõ đó là mùi gì và là mùi của ai. Bởi vì khi ấy cô đang mơ màng say giấc. Hay tất cả chỉ là tưởng tượng của cô khi rơi vào giấc ngủ sâu. Thu Diệp lắc đầu, cô quyết định không nghĩ đến điều đó nữa. Chắc là không ai rảnh rỗi ngồi đây cùng cô vài giờ đâu. Cô rút ống tiêm chuyển nước biển ra khỏi tay, sau đó bước xuống giường. Thu Diệp, bà định đi đâu vậy? Ái Thư lo lắng không nguôi. Dù sao thì chân Thu Diệp vẫn còn bị thương, phải nằm nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôi rất ổn mà, bà yên tâm đi. Bây giờ tôi phải về phòng làm việc đây. Dù sao bây giờ chân Thu Diệp đã không còn đau nữa. Và lại thì vết thương nhẹ nên cô không thấy rắc rối gì cả. Cùng với việc cô đã nghỉ ngơi một lúc lâu rồi, giờ đây nên đi làm thì hơn. Là một người cuồng công việc nên khi rảnh rỗi cô lại không thể nào chịu được. Nhưng mà... Thôi, không nhân nhị gì cả. Tôi cũng là bác sĩ nên biết rất rõ tình trạng hiện tại của bản thân. Bà cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Thu Diệp cắt lời của Ái Thư. Cô thuyết phục Ái Thư một cách nhanh chóng khiến cô ấy không phản bác được gì cả. Cuối cùng thì Ái Thư cũng gật đầu đồng ý. Một khi Thu Diệp đã quyết định, đúng là không có ai ngăn cản được. Nếu như ngăn cản được cô thì duy nhất chỉ có một người. Mà người ấy không ai khác ngoài Kiên. Nghe đến anh, lòng của Ái Thư bất giác xôi xám hẳn lên. Lúc trước, Kiên đã tìm đến cô và cô cũng thấy được nhu tình trong đôi mắt của anh khi nhắc đến Thu Diệp. Cô cũng ngạc nhiên nên hỏi thử, nhưng mà hỏi thì anh không hề trả lời. Thái độ của anh khi đó dường như có một chút hối hận khi mà nhắc lại chuyện Thu Diệp sảy thai. Phải chăng có vấn đề gì đó khúc mắc sao? Thầm nghĩ, cô nhất định phải gặp Kiên một lần để làm sáng tỏ chuyện này. Trước khi về phòng làm việc thì Thu Diệp có hỏi y tá trực số phòng của Nhi. Rồi sau đó cô tìm đến. Gõ cửa vài cái, bên trong truyền ra một giọng nói êm ái. Vào đi. Thu Diệp mở cửa bước vào. Nhi nhìn thấy cô thì mỉm cười. Bác sĩ Diệp, cô ngồi đi. Chân cô còn đau không vậy? Không đợi Thu Diệp hỏi thăm, Nhi đã lên tiếng trước. Bất chợt thì Nhi nhớ đến cảnh Thu Diệp vì quan tâm mình mà mặc kệ vết thương ở chân đang chảy máu. Điều đó khiến cho Nhi cảm kích không thôi. Không đau nữa rồi. Còn cô, tay của cô vẫn ổn chứ? Thu Diệp ngồi xuống ghế. Cô hỏi han tình hình của Nhi. Nhi bị gãy tay cũng là do cô đã kéo cô ấy nằm xuống. Vậy nên tay mới va đập và bị gãy. Dù là cứu Nhi thế nhưng mà Thu Diệp vẫn khiến cô ấy bị thương. Trong lòng thì cũng không khỏi ngại ngùng. Tôi rất ổn. Bác sĩ nói một tháng nữa sẽ bình phục. Nhi tự nhiên đáp lời, thái độ vô cùng thân thiết. Như vậy thì được rồi. Thu Diệp gật gật đầu và cô cũng không nói gì thêm. Không khí ngưng động lại vài giây. Lúc mà cô định từ xa rời đi thì Nhi cất tiếng tha thiết. Bác sĩ Diệp. Thế Kiên vẫn còn rất yêu cô đấy. Nhi cảm nhận rõ giữa Kiên và Diệp xảy ra mâu thuẫn gì đó khó giải quyết. Vậy nên cô chỉ muốn nói ra sự thật. Nếu như điều đó có thể khiến hai người họ giảng hòa thì hay biết mấy. Nhi đã quyết định buông bỏ và chúc phúc cho Kiên. Vậy nên cô sẽ nói tốt cho anh trước mặt của Thu Diệp. Hai người họ mà có thể quay trở lại như trước thì cô cũng vui mừng phần nào. Thu Diệp vừa nghe xong câu nói của Nhi thì khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Cô nhếch môi thái độ khinh thường. Yêu sao? Nếu như yêu cô, vậy thì tại sao năm đó lại phản bội? Nếu như yêu cô vậy thì tại sao lại lấy vợ? Tại sao lại quan tâm Nhi như vậy? Cái lần anh đưa Nhi đến bệnh viện, anh đã bế cô ta. Thái độ vô cùng ân cần, chu đáo. Nếu như yêu, tại sao lại không nói? Tại sao hờ hững như vậy? Thật đúng là quá trào phúng mà. Bác sĩ Diệp, thật ra thì cô đã hiểu. Trời ơi, Hạnh Nhi của mẹ, sao mà con lại bị thương thế này? Nhi còn chưa nói hết câu, cửa phòng lại bật mở. Bà Mỹ cùng với ông Nghề lo lắng đi vào. Bà Mỹ bước lại gần Nhi. Thu Diệp thấy như vậy thì đứng lên nhường chỗ. Bà ta ngồi xuống ghế, nắm lấy tay của Nhi sốt sắng. Mẹ, con không sao. Bây giờ thì cũng ổn rồi. Nhi lắc đầu. Thế làm sao mà không sao được? Con gái của mẹ bị thương nặng thế này cơ mà. Nhìn cánh tay của Nhi được băng bó cẩn thận, bà Mỹ đau lòng không tả nổi. Con của bà thì bà rất yêu thương, vậy mà lại bị như thế này, thì hỏi làm sao mà bà không xót xa đây? Em bình tĩnh đi. Con của mình cũng không bị nặng cho lắm. Ông Nghề tiến lại gần bà Mỹ, nhẹ nhàng an ủi vài câu. Người làm cha khi thấy con bị thương thì ông cũng xót xa lắm. Lúc này thì bà Mỹ quay sang ông Nghề rồi sau đó bà trách mắng. Kể từ khi Hạnh Nhu được đưa về cái nhà này, anh đã không còn quan tâm gì đến Hạnh Nhi của em nữa. Còn nó bị thương nặng thế này, anh nói không có gì là sao thế. Bà Mỹ lớn tiếng nói như vậy. Ánh mắt của bà đỏ hoe dường như sắp khóc. Ông Nghị thấy như thế thì vội vàng giải thích. Sao lại không yêu thương? Con bé là con ruột của anh cơ mà. Mẹ, bà nói đúng đấy. Mà đừng khóc và cũng đừng trách bà nữa. Thu Diệp đứng ở một góc quan sát gia đình ba người họ mà cảm thấy thật sự là quá phức tạp. Ư gì năm đó ông Nghị không tìm tình nhân bên ngoài thì bà Mỹ cũng sẽ không đau đớn khi nhắc lại chuyện cũ. Lúc này thì cô đành cất lời rời đi. Thì bà Mỹ bất chợt nhìn thấy cô nghiêm giọng hỏi. Cô là fan Thu Diệp sao? Năm xưa thì bà Mỹ cũng biết không ít về Thu Diệp. Bà biết cô là bạn gái cũ của Kiên. Khi nghe tin anh và cô chia tay, bà rất vui bởi vì Hạnh Nhi của bà có thể trở thành vợ của Kiên. Thế nhưng mà bây giờ vỡ lẽ ra chuyện Kiên không yêu Nhi, thật là đáng thương cho con gái của bà. Thu Diệp biết thái độ của bà Mỹ tỏ ý không thích mình, nhưng cô cũng không tỏ thái độ gì cả. Chị lạnh lùng trả lời. Đúng như vậy. Tôi là fan Thu Diệp. Quả thật là như thế. 4 năm nay Diệp không thay đổi là mấy. Bà Mỹ không nhận nhầm người. Bà nhìn cô cảnh giác. Cô đến đây làm gì vậy? Là muốn hại Hạnh Nhi của tôi sao? Nhưng nghe câu nói cau có của bà Mỹ thì cau mày. Bởi vì Nhi không vui. Biết mẹ mình đã hiểu nhầm Thu Diệp. Nhi vừa đành lên tiếng phản bác thì Thu Diệp đã nói nhanh. Ánh mắt thì không gần sóng. Tôi là bác sĩ cứu người, không phải là kẻ bị ổi hại người đâu. Bà Mỹ như bị một gáo nước lạnh tạt ngay vào mặt. tức giận, trừng mắt nhìn Thu Diệp. Vừa định phản bác lại thì cô đã lên tiếng cáo từ. Tôi có việc, tôi đi trước. Cô... Mẹ à... Lúc này thì Nhi vội vàng lên tiếng can ngăn bà Mỹ. Cô không muốn mẹ mình hiểu nhầm Thu Diệp nên đã nhanh chóng giải thích mọi chuyện về Thu Diệp cho cha mẹ mình hiểu. Xong xuôi thì bà còn bồi thêm hai câu. Bác sĩ Diệp là người đã cứu con. Nếu như không có cô ấy chắc chắn con đã chết. Cô ấy rất tốt. Dù bị thương rất nặng, thế nhưng mà vẫn quan tâm tình hình của con trước. Mày hiểu nhầm cô ấy rồi đấy. Nhưng mà cũng vì cô ta mà Thế Kiên mới muốn ly hôn với con đấy. Nhắc đến vấn đề ly hôn, lòng của bà Mỹ bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề. Nhi lắc đầu một cái rồi bình thản nói. Mẹ à, con đã thông suốt rồi. Con sẽ chấp nhận ly hôn. Cái gì cơ? Con vừa nói gì vậy? Nhưng mà con rất yêu Thế Kiên cơ mà. Ông nghĩ ngay như thế bất ngờ hỏi lớn. Con gái của ông chịu buông bỏ một người mà cô yêu sâu đậm tận mấy năm trời sao? Yêu một người không hề yêu mình, con không được hạnh phúc. Đôi môi khô khốc nhẹ nhàng hé mở, ánh mắt của Nhi nặng trĩu nhìn về phía xa xăm. Cô đã quyết thì nhất định sẽ không thay đổi. Đối với cô thì giờ đây buông tay chính là cách tốt nhất. Thu Diệp thì vẫn tiếp tục khám bệnh, nhưng mà không phẫu thuật. Bởi vì chân của cô vừa bị thương nên không thể nào đứng lâu được. Cần phải dưỡng lại cho lành hẳn rồi tính sau. Bệnh nhân thì vẫn đông đúc như ngày nào. Thu Diệp tiếp tục công việc mà không có trở ngại gì. Hết giờ làm, cô nhanh chóng lái xe chạy một mạch về nhà. Nhìn thấy con gái bị thương ở chân, bà Hồng đau lòng dìu cô lên ghế ngồi, ân cần quan tâm. Thu Diệp à, thế con bị thương sao không nói cho ba mẹ hay vậy? Có đau lắm không con? Đúng rồi đấy, đã đỡ hơn chưa con? Ông Tùng lo lắng không kém khi nhìn thấy cái chân được băng lại của Thu Diệp. Đôi mắt của ông tràn đầy xót xa khi mà nhìn đứa con gái ngoan của mình. Thu Diệp nói lời trấn an. Ba mẹ, hai người yên tâm. Con chỉ là bị nhẹ thôi. Lúc bị thương cô không hề nói cho ba mẹ của mình nghe. Cô sợ là họ sẽ như bây giờ. Dù sao vết thương không nghiêm trọng, cô cũng không muốn làm quá lên mọi chuyện. Ông Tùng và bà Hồng luôn xem Thu Diệp là bảo bối trong tay. Dù cô bị thương một chút thì lòng của họ vẫn mãi cồn cào không thôi. Con bị thương, người làm cha làm mẹ là đau nhất. Nói rằng họ không lo lắng cho cô là điều không phải. Con gái ngốc của họ lúc nào cũng nói không có gì. Nhưng mà làm sao họ không biết trong lòng của cô chịu đựng những điều kinh khủng ra sao. Sáng hôm nay Ái Thư đã gác lại tất cả công việc mà đến công ty của Thế Kiên bởi vì cô muốn tìm anh và nói rõ mọi chuyện. Vì không có hẹn trước nên nhân viên lễ tân phải gọi lên cho thư ký giám đốc nói rằng có người muốn gặp giám đốc. Thư ký lại trả lời Thế Kiên đang bận họp, thế nên Ái Thư phải ngồi ở đại sảnh mà đợi. Gần nửa giờ sau thì Ái Thư mới có thể lên gặp Kiên. Cô cũng hơi bất ngờ khi nhân viên lại đưa mình lên phòng giám đốc bằng thang máy chuyên dụng. Đây là đang nể mặt bản thân của bạn gái cũ sao? Thế Kiên, thật ra năm đó giữa anh và Thu Diệp đã có chuyện gì xảy ra vậy? Anh thật sự phản bội cô ấy à? Đó là câu hỏi đầu tiên khi Ái Thư vừa gặp mặt Kiên. Thái độ gấp gáp như muốn nhanh chóng tìm ra sự thật năm xưa. Tôi còn tưởng cô đến đây vì muốn ký hợp đồng với tôi chứ. Hợp đồng vẫn còn hiệu lực, cô có thể suy nghĩ lại. Trái ngược với thái độ tức tối của Thư thì Kiên lại bình thản nói một vấn đề khác. Cơ hồ không quan tâm đến câu hỏi mà cô đặt ra. Phạm Thế Kiên, hôm nay tôi đến không phải là bàn chuyện công việc. Ái Thư nhấn mạnh câu nói của mình. Đôi mắt của Kiên lúc này vô cùng chăm chú. Kiên biết là Ái Thư tìm mình là bởi vì chuyện này. Thế nhưng mà anh đã quyết định sẽ không giải thích cho cô nghe. Bởi vì dù sao thì đó cũng đã là quá khứ. Là một quá khứ tệ hại đối với cả anh và Thu Diệp. Anh cũng không muốn nhắc lại nó nữa. Nếu như giờ đây Kiên nói cho Ái Thư biết sự thật thì cũng không có ích gì cả. Bởi vì Thu Diệp đã yêu Thành mất rồi. Tôi bận lắm. Nếu như không phải công việc thì xin lỗi, tôi không tiếp. Kiên thẳng thắn tỏ ra thái độ đuổi khách. Ái Thư đanh mặt lại, cô hỏi lần cuối. Anh vẫn quyết định không nói sao? Được. Sau này đừng hối hận. Dù cho anh thật sự có nỗi khổ tâm gì, vậy thì cũng đừng mơ nhận được sự đồng cảm từ tôi. Nói xong thì Ái Thư tức giận xoay người rời đi. cô không quên đóng cửa dầm một cái rất mạnh, tạo nên âm thanh chói tai. Thực sự là nhìn vào có thể thấy Lái Thư vô cùng giận dữ. Sự giận dữ của cô giống như lửa cháy tỏa ra từ trong cơ thể. Là cô đã cố ý cho Kiên cơ hội giải thích về lý do anh làm chuyện có lỗi với Thu Diệp năm ấy. Và nếu như anh có lý do khó nói mới phản bội Thu Diệp, cô sẽ nói giúp anh trước mặt của Thu Diệp. Lời nói của cô rất có giá trị. Thu Diệp nghe nhiều cũng sẽ bị lay động vài phần đấy. Thế nhưng mà rồi sao? Kiên vẫn cứ chọn cách giấu giếm. Anh vẫn muốn để cho chuyện năm đó đi vào di vãng. Đã như vậy thì Ái Thư sẽ không hỏi nhiều nữa, quyết định mặc kệ. Lúc này thì Ái Thư nhìn về phía thang máy chuyên dụng. Cô dậm chân xoay ngược đầu đi thang máy thường. Kiên ngồi im trên chiếc ghế, cả cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Giờ đây tâm trí của anh rất hỗn loạn. Và anh thật sự không muốn đối mặt với sự thật đau lòng này nữa. Bởi vì mỗi khi nghĩ đến, trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹn lại, khó thở vô cùng. Anh biết là anh đã phạm sai lầm, là một sai lầm không thể nào bù đắp. Một tuần trôi qua, chân của Thu Diệp đã lành hẳn và không còn đau nữa. Hôm nay cô có thể tự do phẫu thuật mà không lo ngại vết thương cũ. Vừa bước ra từ phòng mổ thì Thu Diệp nhận được tin rằng có một bệnh nhân vừa bị tai nạn xe được chuyển vào. Ông ta đang hôn mê bất tỉnh, máu từ ngực cứ chảy không ngừng. Thu Diệp nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình bệnh nhân thì mới biết đây là ông Nghị, là ba của Nhi. Cô đứng im vài giây, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cho đến khi tiếng nói của y tá vang lên thông báo tình hình nhịp tim và huyết áp, cô mới gật đầu. Cái gật đầu này biểu hiện cho việc chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Lúc này có thể nhìn thấy các chỉ số không ngừng giảm, động mạch có lẽ bị vỡ do chấn động bởi tai nạn. Thu Diệp cần phải phẫu thuật ngay để xử lý những nguy hiểm trên người của ông Nghị. Hiện tại, người nằm trước mắt của cô là một bệnh nhân đang nguy kịch. Cô chỉ biết ông Nghị là bệnh nhân của mình, còn giám đốc của công ty to lớn gì đó thì cũng không cần quan tâm. Ở trên bàn mổ của cô là bệnh nhân của cô, và bằng mọi giá Thu Diệp phải cố gắng hết sức để cứu người. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc. Tất cả rất ổn thỏa. Thu Diệp thở nhẹ một cái, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa bật ra thì bà Mỹ và Nhi tiến lại gần phía Thu Diệp. Ngay sau đó, bà Mỹ khóc lên khóc xuống không thôi. Bác sĩ Phan à, chồng tôi sao rồi? Nhi đứng bên cạnh lo lắng không kém. Lúc nghe tin ba mình xảy ra tai nạn, cô đã kinh hoàng sợ hãi. Nhi lo rằng ông Nghị sẽ không qua khỏi. Nhưng mà khi biết tin Thu Diệp tiến hành phẫu thuật thì lúc đó, Nhi đã hoàn toàn tin tưởng vào Thu Diệp. Dù cho phần trăm thấp thế nào, cô cũng tin là Thu Diệp sẽ làm được. Bởi vì cô biết rõ năng lực của Thu Diệp, phải nói là cực kỳ xuất sắc. Mọi người yên tâm đi. Phẫu thuật đã thành công và bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Sau khi nói xong những lời đó thì Thu Diệp tháo khẩu trang xuống, trả lời từ tốn với bà Mỹ. Bà Mỹ chấp tay thành khẩn nói. May quá, gia đình của tôi cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô, bác sĩ Diệp. Nhi cũng nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Quả thật là cô không nhìn sai người. Tin tưởng Thu Diệp là một điều đúng đắn. Không cần cảm ơn đâu, là việc nên làm thôi. Thu Diệp nói xong định rời đi thì bà Mỹ đã gọi lại. Bác sĩ Phan. Xin lỗi cô, bởi vì tôi có thái độ không đúng vào mấy hôm trước. Là tôi đã sai. Xin cô tha thứ cho. Thật sự bà Mỹ đã hiểu nhầm Thu Diệp. Tấm lòng của cô tốt như vậy là bị bà nghĩ thành xấu xa. Khi biết tin cô sẵn sàng bằng lòng cứu chồng của mình mà không tính toán chuyện cũ, bà đã vô cùng ngạc nhiên. Đâu đó lại xuất hiện cảm giác xấu hổ dâng trào. Bà đã sai, thật sự sai. Muốn sửa sai thì phải xin lỗi và thay đổi thái độ cùng với cách nghĩ của mình. Bà Mỹ đã làm theo và mong rằng cô sẽ tha thứ cho bà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị có bất cứ những cảm xúc nào, hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Hoa Hồng Đen nhé. Hiện tại thì kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn, có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.